Tỷ tỷ à, hiện tại ta có ngươi nhược điểm, liền nhìn ngươi như thế nào lựa chọn. Cẩm Sắt sắc mặt lạnh lùng nghĩ đến. Cung điện bên trong, Liễu Huyền Âm hư thoát nằm tại trên giường. Tiếp lấy nàng lại tỏa, nhìn chính mình xinh đẹp tuyệt trần tất đen chân đẹp, không khỏi vang lên 10 năm trước bị chính mình con trai ruột liếm chân một màn kia. Nhất là tại Cẩm Sắt ngôn ngữ kích thích sau đó, càng làm cho nàng cảm giác được một loại rung động. Đây là nàng duy nhất đứa nhỏ, nàng lại như thế nào không lo lắng. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Hình như nhớ lại năm đó một màn, làm nàng mặt đỏ bừng, theo sau nhàn nhạt nói, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Muội muội a, ngươi cho rằng như vậy có thể uy hiếp tỷ tỷ sao? Thật sự quá ngây thơ rồi. Tỷ tỷ ta sớm đem Hoặc Tâm Tự tại ngũ cảnh tu luyện tới Hoàng Lương cảnh, khoảng cách trong truyền thuyết triều đế cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Bất luận kẻ nào cũng không cách nào ngăn cản tỷ tỷ bước chân, cho dù là Ương Nhi. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm sắc mặt chớp mắt lạnh như hàn băng. Ban đêm, Phượng Huyền Cung, Thần Nữ Điện, Cung Chủ Tẩm Cung. Đồ Nhi ngoan, Vi Sư mặc tối nay xinh đẹp sao? Phượng Ngạo Tiên vòng vo vừa chuyển, mặt mang nụ cười nói. Mỹ, thiên hạ ở giữa không có so sư tôn đẹp hơn người. Ngụy Ương nằm ở trên thuyền, ánh mắt hưng phấn nói. Hì hì, không nghĩ tới Đồ Nhi còn có loại này tài hoa. Cư nhiên có thể làm ra loại này tuyệt mỹ quần áo cùng giày, đem sư tôn dáng người hoàn toàn phụ trợ đi ra. Phượng Ngạo Tiên mặc trên người chính là màu hồng phân nhánh sườn xám, dưới chân dẫm lấy màu hồng giày cao gót, một đôi màu tím siêu mỏng tất chân phụ trợ ra kia tuyệt mỹ dáng người. Sườn xám cùng giày cao gót là Ngụy Ương gần đây chế tạo ra đến. Mặc ở Phượng Ngạo Tiên trên người, là thế giới này kiện thứ nhất. Xem như người xuyên Việt. Hắn biết sườn xám cùng giày cao gót như thế nào chế tác. Sư tôn, đây là đệ tử đặc biệt vì ngài chế tác. Ngụy Ương nói, đem Phượng Ngạo Tiên kéo vào trong ngực. Sư tôn, về sau đệ tử muốn vì ngươi chế tác càng nhiều quần áo cùng giày cao gót. Ân, thật ngoan, thân ái. Phượng Ngạo Tiên ôn nhu nói, há mồm hôn lên Ngụy Ương mồm miệng, đỏ tươi, mềm mại đầu lưỡi duỗi đi vào, thân ái quấy. Trong suốt nước miếng theo miệng của hai người giác ở giữa tràn ra. Ngụy Ương hai tay tại Phượng Ngạo Tiên to lớn bộ ngực đầy đặn thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Ân a, ô. Phượng Ngạo Tiên nhẹ giọng rên rỉ. Ngụy Ương cảm giác trong miệng thơm ngọt vô cùng, đầu lưỡi cùng Phượng Ngạo Tiên đầu lưỡi không ngừng quấn quýt. Đợi hai người mồm miệng ra sức thời điểm trong suốt nước miếng đã hình thành sợi tơ, tại miệng của hai người ở giữa treo. Sư tôn, ta. Không đợi Ngụy Ương nói cho hết lời, Phượng Ngạo Tiên liền đưa ra ti sa bao bọc ngón tay đè xuống Ngụy Ương môi. Nằm xuống. Ngụy Ương thân hình hướng về trên giường lui mấy phía dưới, thân hình nằm xuống dưới. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt đỏ ửng, cảm xúc vô hạn, hai đầu gối quỳ gối tại giường phía trên, theo sau nâng lên mặc lấy màu hồng giày cao gót hai chân, đặt ở Ngụy Ương đỉnh đầu. Rất muốn sao? Nghĩ, muốn. Vậy muốn thật tốt liếm vi sư giày cao gót a. Nói, Phượng Ngạo Tiên màu hồng giày cao gót đưa đến Ngụy Ương lỗ mũi lúc. Chương 10, nhũ lưỡi giao hòa, một đêm giường động. Lập tức, một cỗ mùi thơm truyền đến, trừ bỏ tất chân hương vị ở ngoài, còn có thuộc gia vị chua. Ngụy Ương hai tay cầm chặt màu hồng giày cao gót, đem lỗ mũi đặt ở sạch sẽ đế giày, hung hăng ngửi. Phượng Ngạo Tiên ngồi ở trên giường, hai chân duỗi thẳng. Một con khác chân đẹp dùng chân tiêm ngậm màu hồng giày cao gót, tại Ngụy Ương đỉnh đầu nhẹ nhàng đong đưa. Mặc một ngày, cởi xuống phóng tại mũi phía trên. Phượng Ngạo Tiên nói. Ngụy Ương cởi Phượng Ngạo Tiên chân phải giày cao gót, đặt ở sắc mặt, theo sau ngửi được một cỗ mãnh liệt hương vị cùng vị chua hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị. Hắn rất nhanh hít hơi, cảm giác cỗ này hương vị có lực hấp dẫn cực lớn. Thật sự là biến thái, lại vì liếm chân. Vẫn có thể chế tạo ra xinh đẹp loại này dày, không thể không nói, ngươi là tình dục giới cao thủ. Đây là vi sư tôn chuyên môn làm. Một bên nghe thấy giày cao gót nội hương vị, Ngụy Ương vừa nói, đồng thời cầm nàng kia xinh đẹp bàn chân, kéo đến sắc mặt, nhẹ nhàng ma sát. Ừ, ta. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng rên rỉ, cảm giác thể cái khe trung mật dịch lại lần nữa hối tụ tập lại. Từ bị Ngụy Ương liếm qua chân đẹp sau đó. Nàng liền yêu loại này biến thái hành vi, hận không thể mỗi thời mỗi khắc cũng phải làm cho Ngụy Ương cho nàng liếm chân. Mặc lấy màu đen siêu mỏng tất chân chân phải chỉ nhẹ nhàng quấy, theo Ngụy Ương chán, di chuyển đến lỗ mũi, chân nhỏ chỉ duỗi thẳng lỗ mũi bên trong, theo sau ngón tay cái lại bỏ vào Ngụy Ương trong miệng. Đặc hơn chua xót vì tập kích đến, làm Ngụy Ương hạ thân đứng thẳng, lè lưỡi tại nàng ngũ căn tất chân chỉ ở giữa không ngừng quấy. Liếm láp một lúc sau, Ngụy Ương cắn chân đẹp thượng màu đen tất chân, trực tiếp xé rách, lộ ra trắng nõn ngón chân. Phía trên mùi mồ hôi cực kỳ nồng đậm, mùi mồ hôi chung tràn ngập một cỗ đặc thù mùi thơm cơ thể. Nhìn ngũ căn xóa sạch đỏ tươi sơn móng tay ngón chân, Ngụy Ương một ngụm nuốt vào. A, nhẹ chút, chừng thối. Cảm giác chân phải một nửa đều tiến vào một mảnh ôn nhu trắng mịn không gian bên trong, Phượng Ngạo Tiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Nửa bàn chân hoàn toàn ẩm ướt. Ngụy Ương điên cuồng liếm ăn, như là ăn không đủ no đứa nhỏ giống nhau. Ân a, ô, ân, tốt, tốt mềm mại. Cũng không ngại táng, phá hư đứa nhỏ. Phượng Ngạo Tiên cũng nằm ở giường phía trên, chân trái ngậm màu hồng dày cao gót đá ra ngoài, đem tất đen chân đẹp đặt tại Ngụy Ương sắc mặt nhẹ nhàng ma sát. Đồng thời, nàng cởi xuống Ngụy Ương áo dài, nhìn một cây to lớn gậy sắt, mặt đỏ bừng vô cùng. Tốt, thật lớn. Giống như so với lần trước còn đại. Phượng Ngạo Tiên theo bản năng nói, sắc mặt lại là đỏ lên, theo sau đưa ra ti sa bao bọc bàn tay, cầm màu đen con cặc. Nàng nhẹ nhàng tuốt, biết chính mình đồ nhi là xử nam, cho nên không thể quá mức mãnh liệt. Nàng cảm giác con cặc thượng truyền đến nhàn nhạt mùi tanh, điều này làm cho ánh mắt của nàng càng thêm mê ly, đồng thời một đôi màu đen chân đẹp luân phiên tại Ngụy Ương trong miệng quấy. Nàng dùng hai chân ngón chân, thỉnh thoảng kẹp chặt Ngụy Ương đầu lưỡi trêu đùa, lại đem trắng nõn bàn chân không ngừng nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Bất quá một hồi, nàng cái chân còn lại trường liền đã hoàn toàn ướt đẫm, mà nàng hạ thân đã chảy đầy mật dịch, màu trắng quần lót ren hoàn toàn ướt đẫm, hơn nữa chất lỏng theo giữa hai chân trượt xuống xuống. A a, ô, ân a. Phượng Ngạo Tiên rên rỉ dần dần thành lớn, nhìn càng lúc càng lớn con cặc, sau đó điều khiển một chút bên tai màu đen mái tóc, một ngụm nuốt xuống. Ô, nàng lập tức cảm giác, cả người tựa như là bay, cỗ kia nhàn nhạt mùi tanh, làm nàng cả người đều rơi vào một loại đặc thù cảm xúc bên trong. Phượng Ngạo Tiên mồm miệng chỉ có thể bọc lại một phần ba con cặc, đầu lưỡi nhịn không được tại con cặc phía trên quấy lên. Bẹp, bẹp, từng đợt mút hút, liếm to lớn âm thanh vang lên. A, sư tôn, quá mãnh liệt. Đang tại liếm lấy Phượng Ngạo Tiên hai chân Ngụy Ương, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Cảm giác thể muốn phun bắn ra. Tiểu gia hỏa, muốn nhịn xuống nha. Phượng Ngạo Tiên cho hắn một cái câu hồn đoạt phách ánh mắt, sau đó tiếp tục đem trước mặt thật lớn con cặc nuốt vào, tay phải đồng thời tại con cặc nửa phần sau vị thuốc, tay trái bắt lấy túi hoàn, nhẹ nhàng mân mê. Ô ô ô, a, xì. Lập tức, Phượng Ngạo Tiên chính là dùng miệng phun ra nuốt vào vài lần, là xong một nhóm lớn màu vàng nhạt tinh dịch phun bắn ra. Phượng Ngạo Tiên miệng đầy căng đầy, trong miệng tất cả đều là tinh dịch. Nhưng thoát khỏi con cặc Phượng Ngạo Tiên, lại phát hiện Ngụy Ương con cặc vẫn ở chỗ cũ phun ra, đại lượng tinh dịch phun đến mặt nàng lỗ phía trên, bộ ngực vĩ đại. A, cô lỗ, Phượng Ngạo Tiên rên rỉ một tiếng, trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. Nàng dùng ti sa ngón tay tại sắc mặt lau, đem tinh dịch phóng tại trong miệng nhẹ nhàng liếm lấy. Tốt, tốt nồng mùi tanh. Chưa từng có cảm giác. Thật là một phá hư đứa nhỏ. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt lộ ra mị hoặc biểu cảm, theo sau há mồm tại Ngụy Ương con cặc thượng rất nhanh ngậm vào. Con cặc tại đây cổ dưới sự kích thích, lại phun ra vài lần, sở hữu tinh dịch toàn bộ đều bắn vào Phượng Ngạo Tiên trong miệng. Hô! Đợi Phượng Ngạo Tiên miệng rời đi con cặc sau đó, Ngụy Ương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Nín nhiều năm như vậy, cuối cùng phun trào đi ra. Tiểu gia hỏa, cái này ngươi hài lòng chưa? Phượng Ngạo Tiên xoay người, ghé vào Ngụy Ương bên người, cười hì hì nói. Ngụy Ương nhịn không được gắt gao ôm Phượng Ngạo Tiên kiều mị, mềm mại trượt thân hình, khẽ gật đầu một cái. Tạ ơn sư tôn. Sư tôn cấp ngoan ngoãn con ăn nước miếng. Phượng Ngạo Tiên hì hì cười nói, trong miệng thốt ra một mảng lớn trong suốt nước miếng, rơi vào Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Ngụy Ương đầu lưỡi một quyền. Sở hữu nước miếng toàn bộ đều ăn đi vào. Đầu lưỡi của hai người chớp mắt quấn quýt tại cùng một chỗ, lẫn nhau không có một tia ra sức, không ngừng liếm lấy đối phương đầu lưỡi. Ô! Phượng Ngạo Tiên một bên rên rỉ, một bên dùng đầu lưỡi hướng Ngụy Ương trong miệng phun nước miếng. Chốc lát sau, miệng của hai người môi đều đỏ. Kế tiếp, bắt đầu một cái khác hạng mục. Cái gì hạng mục? Ngụy Ương có chút kinh ngạc nói, phát hiện Phượng Ngạo Tiên Dâm phụ khí chất hoàn toàn bị kích phát rồi đi ra. Hai chân quỳ ở trên giường. Phượng Ngạo Tiên nói thẳng nói. Ngụy Ương bò lên, hai chân khô quỳ ở trên giường, không hiểu nhìn Phượng Ngạo Tiên. Xoẹt một tiếng. Phượng Ngạo Tiên đem hạ thân màu đen tất chân xé mở, bờ mông cùng bộ phận sinh dục hoàn toàn lọt đi ra. Nàng cũng quỳ gối tại giường phía trên, đem bờ mông nhếch lên, giống như cầu tư thế giống như, hơn nữa nhẹ nhàng lay động bờ mông. Đêm nay, sư tôn nửa người dưới đều là loại ở ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể dùng miệng nha. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt mê ly nói, sau đó nhẹ nhàng lay động mông lớn, tại Ngụy Ương trước mắt không ngừng lay động. Bộ phận sinh dục vị trí chất lỏng đã không ngăn được, theo màu trắng quần lót sen chung không ngừng chảy ra, hoa cúc vị trí đỏ tươi vô cùng, phía trên cũng tràn ngập chất lỏng, bờ mông đỏ bừng vô cùng, lay động tư thế hoàn toàn là dâm phụ biểu hiện. Còn không mau đến, dùng đầu lưỡi của ngươi, cấp vi sư. Tắm, tắm rửa. Nghe được lời này, Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa, toàn bộ khuôn mặt đều chôn vào dài rộng bờ mông, hai tay tại trắng nõn hồng nhuận mông dùng sức mân mê. Ân a, ạc, ô ô, đẹp quá. Ngụy Ương lè lưỡi thong thả liếm, theo to lớn mông bắt đầu, sau đó đến hoa cúc vị trí. Bất quá hắn cũng không có thứ nhất thời liếm đi xuống, mà là dùng mũi tại phía trên nghe thấy. Còn không mau một chút. A, ô. Ngụy Ương mở ra ướt át miệng dán sát vào Phượng Ngạo Tiên đỏ tươi hoa cúc, theo sau cảm giác được một cỗ nhàn nhạt hương vị, còn có một cổ như có như không mùi tanh. Loại cảm giác này so với liếm chân đến mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Hoa cúc đã hoàn toàn ướt át, trong suốt nghề nghiệp không ngừng rơi xuống. Ngụy Ương đỏ tươi đầu lưỡi tại trong mông đít vị trí qua lại hoạt động, rất nhẹ, thực chậm, rất chậm. Hình như muốn đem mỗi một tia hương vị đều hút vào miệng bên trong. Phượng Ngạo Tiên bờ mông không khỏi buộc chặt, cả người không ngừng run rẩy, tay phải ấn ở trên giường, tay trái năm ngón tay tại ướt át đỏ tươi trong miệng không ngừng liếm lấy. Nàng cảm giác tùng xanh chưa bao giờ có dục vọng tại bên trong thân thể lan tràn. Ngụy Ương cứ như vậy nhẹ nhàng hoạt động, theo hoa cúc vị trí hoạt động đến bộ phận sinh dục, bị màu trắng quần lót gen bao trùm bộ phận sinh dục phía trên, ướt át đều nhỏ giọt rơi chất lỏng. Hắn chút nào không quan tâm đem bao trùm bộ phận sinh dục vị trí quần lót thêm vào miệng bên trong, hấp thu trong suốt chất lỏng. Liếm láp một lúc sau, Ngụy Ương cuối cùng nhịn không được, đem Phượng Ngạo Tiên màu trắng quần lót gen xé mở, lộ ra đỏ tươi môi mật. Hai bên môi mật tràn ra, phía trên hiện đầy xương trắng chất lỏng, chung quanh là màu đen lông mờ u, nghe thấy có một cổ nhàn nhạt mùi khai. Sư tôn, nhiều thời gian dài không tắm sạch à? Ngụy Ương nhịn không được hỏi một câu. Hừ, người tên bại hoại này, còn không phải là vì ngươi, sư tôn một ngày một đêm đều không có tắm sạch. Liền vì có thể làm cho ngươi thưởng thức được nguyên vị. Phượng Ngạo Tiên bụ mặt nói. Quá hương. Nói, Ngụy Ương đầu lưỡi đưa ra ngoài, tại che kín xương trắng âm hộ bên cạnh nhẹ nhàng liếm láp một chút. Ô, Phượng Ngạo Tiên trong miệng truyền đến mãnh liệt hơn rên rỉ, theo sau trong âm hộ vị trí phun ra đại lượng màu trắng chất lỏng. Ngụy Ương liền vội vàng há mồm tiếp được, sở hữu chất lỏng toàn bộ đều phun ra đến trong miệng. Phượng Ngạo Tiên thật sự quá mẫn cảm, chính là thêm một lần âm hộ bên cạnh vị trí, khiến cho nàng không chịu nổi. Ha, ta, tốt, thật thoải mái. Ngụy Ương đầu lưỡi lại lần nữa liếm láp tới, âm hộ bên cạnh vị trí hoàn toàn quét một lần. Mặc dù không có liếm láp trong âm hộ vị trí, có thể Phượng Ngạo Tiên dâm dịch càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Tốt giống như vô cùng vô tận. Ô ô ô, a, ân a, a a. Phượng Ngạo Tiên từng ngụm rên rỉ đi ra. Cuối cùng, Ngụy Ương liếm xong rồi âm hộ hai bên, nhìn trong âm hộ nhỏ giọt rơi dâm dịch, mồm to ngậm đi lên. A, ô ô ô, thụ, không chịu nổi. Này một chớp mắt, Phượng Ngạo Tiên hạ thân vang lên xì xì phun ra tiếng. Ngụy Ương mồm to hoàn toàn ngăn chặn Phượng Ngạo Tiên âm hộ. Đem sở hữu chất lỏng toàn bộ đều tiếp thu được trong miệng. Nuốt xuống về sau, hắn cũng không có đình chỉ, lè lưỡi tại bên cạnh âm hộ duyên không ngừng quấy. Cho dù là như vậy, Phượng Ngạo Tiên cảm giác mình đã mau không chịu nổi. Tốt, rất ngứa. Ngoan đồ nhi ngoan, đầu lưỡi vói vào. Nhanh chút, tốt hư không? Ngụy Ương ngăn chặn âm hộ trong miệng dừng lại nửa ngày, theo sau lẻ lưỡi, tại trong âm hộ nhẹ nhàng nhúc nhích. Xuy xuy xuy tiếng vang truyền ra, đầu lưỡi cùng dâm dịch ma sát âm thanh rất rõ ràng. Âm hộ tường thịt nội truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp lực, cơ hồ khiến Ngụy Ương đầu lưỡi kéo dài. Tốt hít mạnh lực, sư tôn thật đúng là trời sinh dâm ô. Nghĩ vậy, Ngụy Ương dùng đầu lưỡi tại âm hộ nội rất nhanh quấy, đồng thời không ngừng duỗi đi vào. Ân a, ô, a a, ê a. Cuối cùng, bất quá quấy vài lần mà thôi, Ngụy Ương cũng cảm giác một cỗ nóng bỏng chất lỏng xung kích đến đầu lưỡi, sau đó hoàn toàn bao trùm đầu lưỡi, hơn nữa theo đầu lưỡi bên cạnh, bắn tung tóe đến trong miệng. Hắn ngăn chặn âm hộ trong miệng, đã đầy tràn dâm dịch. A, ha, ô. Phượng Ngạo Tiên thân hình đã hoàn toàn hư thoát, ghé vào trên giường rất nhanh thở dốc lên. Ngụy Ương thu hồi đầu lưỡi, trong miệng bị dâm dịch rót đầy, theo sau đưa đầu ra lô, đi đến Phượng Ngạo Tiên bên tai. Ô! Phượng Ngạo Tiên đỏ tươi ướt át môi lập tức che đắp, dâm uế chất lỏng rót vào miệng của nàng bên trong. Đầu lưỡi của hai người điên cuồng liếm láp, Phượng Ngạo Tiên hoàn toàn rơi vào mê ly sau. Theo nội bức tường, đến khoang miệng, tại đến răng nanh. Hai người cơ hồ đem đối phương trong miệng từng cái vị trí đều mút hút vài chục lần. Sau một lúc lâu, sư tôn, thoải mái sao? Ngụy Ương cười nói. Phượng Ngạo Tiên đỏ bừng cả khuôn mặt, thân hình kịch liệt phập phồng, ngực to lớn vú bị không ngừng chen ép. Phá hư, chứng thối, cư nhiên, cấp vi sư, uy chính mình, tinh dịch. Vi sư tinh dịch, hương không thơm a. Phượng Ngạo Tiên lan tràn mê ly nhìn hắn. Ân, giống như mật, điềm điềm, chua chua, còn có một cổ mùi khai. Chứng thối, lại dám nói vi sư tao. Nhìn vi sư làm sao chữa ngươi. Phượng Ngạo Tiên bò lên, đè lại Ngụy Ương ngực, đem âm hộ chống đỡ ở tại Ngụy Ương lõa lổ đại con cặc phía trên, nhẹ nhàng ma sát. Ngụy Ương cười ha ha một tiếng, lại đem Phượng Ngạo Tiên đè ở dưới người, dùng con cặc chống đỡ Phượng Ngạo Tiên vẫn ở chỗ cũ lưu chất lỏng âm hộ. Sư tôn. Đem hai chân tách ra, ta muốn liếm liếm. Sau khi nói xong, Ngụy Ương thân hình trượt xuống đến hạ thân, Phượng Ngạo Tiên hai chân phía dưới ý thức tách ra. No đủ móng nước âm hộ toàn bộ đều là màu trắng chất lỏng, Ngụy Ương há mồm liền hôn lên, đầu lưỡi không ngừng quấy. Ân a, ô, hừ, ê a. Liên tiếp tiếng rên rỉ phập phồng không ngừng, Ngụy Ương đầu lưỡi liếm láp càng lúc càng nhanh. Đang lúc Phượng Ngạo Tiên sắp đạt tới thời điểm cao trào, Ngụy Ương lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phượng Ngạo Tiên. Kêu lão công, bằng không ta không thêm. Ngụy Ương cười nói. Ngươi hỗn đản. Phượng Ngạo Tiên vỗ lấy miệng, sau đó lại không nói lời nào, nhưng hạ thân ngứa ngáy thật sự quá mãnh liệt. Không lời nói, ta cũng không thêm. Ngươi, lão, nói mau a. Lão công. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói, đỏ bừng cả khuôn mặt. Không nghe rõ. Lớn một chút tiếng. Ngụy Ương âm thanh lớn hơn, giống như tại dạy dỗ vị này giống như mẫu thân sư tôn. Lão công, muốn. Nghe được lời này, Ngụy Ương hạ thân con cặc lập tức đặt ở Phượng Ngạo Tiên âm hộ, nhưng cũng không có cắm đi vào. Muốn lão công cắm đi vào sao? Ngụy Ương nhìn Phượng Ngạo Tiên tuyệt mỹ, khuôn mặt lỗ. A, ô. Phượng Ngạo Tiên cảm giác thể một mảnh lửa nóng, kia thiên đỉnh con cặc dừng lại tại âm hộ mặt ngoài. Khiến cho nàng chất lỏng điên cuồng tràn ra. Không, không muốn. Hiện tại còn, vẫn không thể cho ngươi. Nghe lời, ma sát liền, là tốt rồi. Phượng Ngạo Tiên thở dốc phì phò nói, tiếng rên rỉ rất thấp. Những ta đã nhịn không được, không muốn. Quay đầu vi sư cho ngươi miệng ra. Ngươi dùng đầu lưỡi, cấp vi sư liếm đi ra. Ngụy Ương cũng không có cắm đi vào, dùng kiên đĩnh thật lớn con cặc tải Phượng Ngạo Tiên hạ thân hoạt động. Hai tay cầm chặt hai cây trắng nõn bàn chân, một bên lay động hạ thân, một bên đem trắng nõn ngón chân phóng tại trong miệng liếm mút. Bất quá một hồi, Phượng Ngạo Tiên hai chân lại lần nữa ướt sũng lên. Chương 11, Linh Đài Định Lập, Nội Cảnh Sinh Thành. Một tháng sau, ban đêm, minh nguyệt sao thưa. Ngụy Ương khoanh chân ở bồ đoàn bên trên. Vận chuyển thật hơi thở. Như dòng nước tại bên trong thân thể đã phá mở bát đại huyệt trung đền đáp lại tuần hoàn, trải qua chủ yếu kinh mạch, hội tụ tại các nơi huyệt vị bên trong. Tối nay chính là phá mở thứ 9 đại huyệt vị thời điểm mấu chốt. Tuy nghĩ thế, Ngụy Ương ý nghĩ ở bên trong thân thể Hoành Du, tìm được thật hơi thở du động quỹ đạo, lại tra xét một phen huyệt thần đình nội tình huống. Huyệt thần đình một mảnh đen nhánh, như màu đen quân cờ, kiên cố không thể dao động. Huyệt vị bốn phía là thần kinh não bộ, hơi không cẩn thận liền bị thương thần hồn. Ngụy Ương nhẹ bấm ngón tay bí quyết, dẫn động thật hơi thở lưu chuyển, ý nghĩ thong thả dắt đi qua, sắp tới gần thời điểm, chợt cảm thấy ý nghĩ như sôi, giống như bị liệt hỏa thi trích vậy, não bộ đau xót, linh hồn chỗ truyền đến một cỗ cực nóng sóng nhiệt. Đây là thần hồn chi lửa, hơi chút tới gần liền giống như dùng lửa đốt đau đớn. Thần hồn chi lửa tồn ở huyệt thần đình tam tấc chỗ, tới gần huyệt thần đình, là vì huyệt thần đình tốt nhất ngoại vi phòng hộ. Huyệt thần đình ở mép tóc chính trung thẳng lên nửa tấc, là đầu các đại huyệt vị chỗ cốt lõi, là thần hồn chỗ tinh hoa. Hàng năm thụ thần hồn chi lửa ân cần săn sóc, chẳng những dị thường chắc chắn, càng thêm có được nội hỏa cực nóng, rất khó đột phá. Ách, Ngụy Ương trong miệng kêu rên một tiếng, cảm giác ít hầu ngòn ngọt, tràn ra vài đạo vết máu, tâm thần kinh sợ thu hồi ý nghĩ, tiện đà thở dốc phì phò ngồi yên tại nguyên chỗ. Hắn cảm nhận được, ý nghĩ chung một cỗ kỳ quái vù vù âm thanh, cùng với đạo kia nhiếp nhân tâm phách giống như màu đen quân cờ vậy huyệt thần đình, chỉ cần hơi chút tới gần, huyệt thần đình liền sinh ra cực cao thần hồn chi lửa. Ngụy Ương trầm tư thật lâu, nghĩ như thế nào phá cục. Tu sĩ bình thường có thể chưa từng có gặp hắn loại tình huống này, chỉ cần thông ích ba đạo huyệt vị liền có thể lấy thông qua chém tâm khóa pháp, định lập linh đài, sáng tạo nội cảnh. Mà Ngụy Ương lại muốn tại định huyệt cảnh thông ích cửu đại huyệt vị, theo huyệt thần khuyết, đến vĩ lư huyệt, dũng tuyền, nhân nghênh, quan nguyên, thiên bên trong, ấn đường, quá uyên, cùng với thứ 9 đại huyệt huyệt thần đình. Hắn gặp phiền toái không có người có thể cho hắn cung cấp giải pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm. Chẳng lẽ muốn bỏ đi phá mở huyệt thần đình? Không, đã phá mở bát trọng huyệt vị, nhất trọng cuối cùng huyệt thần đình, như thế nào cũng muốn thường thử một chút. Mạo hiểm một lần cũng đáng giá. Thử xem dùng thật hơi thở cưỡng ép phá tan. Không, hẳn là thử xem âm dương trường sinh pháp. Thần hồn chi lửa thuần âm, là nội hỏa một loại, âm hỏa không mãnh liệt, có thể lây dính bên trên, lại như giỏi trong xương, rất khó trừ tận gốc. Âm dương trường sinh pháp tuy không phẩm chất, cũng không biết trừ tình sắc ở ngoài còn lại thần thông như thế nào, nhưng là thế giới ít có âm dương cộng tể phương pháp môn, này âm như ám lôi, này dương như thiên hỏa, hai người đan vào cộng tể, mới vừa rồi hình thành này âm dương đại pháp. Liền hóa dùng âm dương phương pháp tan giã thần hồn âm hỏa, nói vậy bao nhiêu cũng có một chút tác dụng. Suy nghĩ nửa ngày, Ngụy Ương vận chuyển âm dương trường sinh pháp. Lập tức, hắn kinh mạch ở giữa thật hơi thở chia làm hai đầu du động, một chỗ tự thiên dung huyệt lên, qua thiên bên trong, đạt kỳ môn, đến lớn cự mà phản. Một chỗ khác, tự liêm tuyền lên, quá trung phủ, liên cung điện khổng lồ, quá thần khuyết, tụ tập ở khí hải. Lưỡng đạo thật hơi thở phân biệt rõ ràng, riêng phần mình tại thuộc về kinh mạch của mình, huyệt vị khu vực nội đền đáp lại tuần hoàn. Giống như là cùng phiến bên trên thượng hai cổ thế lực, khu vực phân chia phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không quấy nhiễu, lẫn nhau không công phạt. Đương Ngụy Ương chú ý tới thời điểm trong não lại hiện lên hai chữ thái cực. Hai cổ thật hơi thở liên tiếp huyệt vị, kinh mạch, tuần hoàn tư thái, vị trí, cùng thái cực đồ án cơ hồ không có khác biệt. Ở nơi này là, Ngụy Ương bên trong thân thể thật hơi thở chợt tràn đầy, ý nghĩ phân biệt điều động hai cổ thật hơi thở, tại huyệt vị cùng kinh mạch ở giữa tạo thành nào đó thống nhất. Ra, Ngụy Ương nhẹ bấm ngón tay bí quyết, hai cổ thật hơi thở cùng nhất thời phun trào, trải qua các nơi huyệt vị, hướng về huyệt thần đình nội vọt tới. Phiến hơi thở sau đó, hai cổ thật hơi thở cơ hồ đồng thời đến huyệt thần đình, sau đó tại thời khắc mấu chốt này, Ngụy Ương cưỡng ép đem hai cổ thật hơi thở dung hợp tại cùng một chỗ. Hướng về huyệt thần đình nội đột nhiên phóng đi. Thật hơi thở như nước, hình thành quấy dòng suối, chớp mắt đánh vào huyệt thần đình phía trên. Ông! Rất nhỏ chấn minh sinh ra, thật hơi thở tại thần hồn chi lửa cực nóng phía dưới chớp mắt sôi trào. Hắn cảm giác như là bị lôi đình tầng tầng lớp lớp nhất kích, cả người rơi vào hỗn loạn mê man trạng thái. Phốc! Một búng máu nhổ ra, sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, nhưng hắn cũng không có dừng lại. Vừa rồi xung kích làm hắn cảm giác được huyệt thần đình rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Chỉ cần tuần hoàn vài lần, không hẳn không thể thành công, chính là đối với hắn tiêu hao quá mức trầm trọng. Lại đến, Ngụy Ương lặp lại phía trước hành vi, mỗi lần xung kích cũng làm cho hắn sắc mặt tái nhợt ba phần. Nửa ngày qua đi, trên người đã nhuộm một mảnh vết máu. Cuối cùng thành. Ngụy Ương sắc mặt lộ ra một trận sắc mặt vui mừng, huyệt thần đình đã bị phá mở, thật hơi thở xuyên vào, giống như ngọn đèn bình thường bị điểm lượng, cùng với khác tám đạo huyệt vị sinh ra nối tiếp. Thật hơi thở tại cửu đại huyệt vị ở giữa đền đáp lại tuần hoàn, mỗi đạo huyệt vị bên trong đều sinh ra liên tục không ngừng thật hơi thở, lẫn nhau ở giữa tạo thành chảy trở về. Âm dương trường sinh pháp quả nhiên hữu dụng. Mặc dù chỉ là một lần nếm thử, nhưng Ngụy Ương lại ý thức được âm dương trường sinh pháp huyền diệu. Có thể tiến hành đột phá. Nghỉ tạm một lát, Ngụy Ương bắt đầu đưa tay cảnh giới thượng đột phá. Đầu tiên phải tìm tâm khóa, chém ra tâm khóa. Cái gọi là tâm khóa, liền là nhân thể các nơi kết nối chỗ mấu chốt, nằm ở huyệt thần khuyết, tề ổ chính bên trong, khoảng cách hạ đan điền, bất quá tam tấc khoảng cách. Nơi này cùng huyệt quan nguyên tương liên, hướng lên tam tấc liền là nhân thể tàng tinh chỗ tải, cũng là tu hành quan ải chỗ. Cùng huyệt đàn chung trong đan điền tàng khí, ấn đường huyệt trên đan điền tàng thần, lẫn nhau kết nối xác minh, là kết nối tinh khí thần thậm chí cả người mạch lạc chỗ mấu chốt. Tâm khóa trọng yếu như vậy, liên quan đến tinh khí thần yếu hại, tại chặt đứt thời điểm hơi có sai lầm liền có thể làm cho tự thân tinh khí thần nhiễu loạn, tạo thành thần hồn thượng cùng kinh mạch chỗ không thể chữa trị vết thương. Nhưng chỉ có chặt đứt tâm khóa, mới có thể giao trái tim khóa bên trong tinh khí thần phóng thích đến thân thể các nơi huyệt vị cùng kinh mạch bên trong. Cuối cùng lấy tâm khóa nội phóng xuất ra tinh khí thần làm cơ sở, định lập linh đài, mở nội cảnh. Hắn không ngừng nhắc tới hai chữ này, qua thật lâu, tâm thần mới thoáng động, hai tay lại bấm niệm pháp quyết, thật hơi thở rất nhanh vận chuyển, tiếp lấy ý nghĩ như sôi bí mật mang theo quay cuồng bạch mang hướng về huyệt thần khuyết chính vị trí trung ương đột nhiên chiếu đi. Siêu siêu siêu, giống như là phong ngâm phá không khẽ kêu âm thanh, toàn bộ huyệt thần khuyết thậm chí còn hạ đan điền chỗ dâng lên cuồng phong sóng biển. Sở hữu huyết khí, thật hơi thở đều hướng đến chỗ này lùi tuôn, một lát liền tụ tập vọt tới một cỗ cực kỳ mênh mông sức lực lực. Kinh lực chấn động, hắn toàn bộ ý nghĩ chớp mắt hơi ngừng, xem chiếu sâu đậm chỗ, một mảnh huyết khí rạch ra sau đó, xuất hiện một đạo từ máu tươi nhuộm đỏ tế mũi nhọn. Tế mũi nhọn vô thủy vô chung, trời sinh mà thành. Hắn thấy rõ, huyết sắc tế mũi nhọn cũng không thực thể, mà là từ một đạo không biết là loại nào khí thể hình thành đỏ tươi hư tuyến hình thành. Như ẩn như hiện, nếu không phải là hết sức xem chiếu phía dưới, vĩnh viễn đều không có khả năng sẽ phát hiện, trong này một đầu kết nối tại hạ đan điền huyệt quan nguyên chỗ sâu, một đầu khác thẳng tắp hướng xuống phương chỗ sâu kéo dài, nhìn không tới phần cuối. Đây cũng là tâm khóa. Tự tâm khóa bên trên truyền đến một cỗ cảm ứng, không thể dùng ngôn ngữ hình dung, cùng chém tâm khóa bí pháp sở miêu tả tình hình đại khái giống nhau. Chém tâm khóa là mỗi một cái tu sĩ phải qua đường, là lột xác hướng chinh. Khoanh chân ngồi thẳng, hai tay bóp bí quyết, thật hơi thở cấp tốc vận chuyển, cảm nhận đến một cỗ hội tụ mà đến nguyên khí, theo bên ngoài thân các nơi, trải qua mạch lạc sau đó, hóa thành thuần khiết thật hơi thở nhập vào kinh mạch. Thần sắc hắn ngưng tụ, ý nghĩ hướng về huyệt thần khuyết xem chiếu đi qua, khí huyết che đậy tầm mắt của hắn, ý nghĩ vừa động, đẩy ra đặc hơn khí máu, tâm thần căng thẳng. Muốn bắt đầu, không do dự nữa, xem chiếu đi qua ý nghĩ thấy rõ huyệt thần khuyết vị chỗ mấu chốt. Lợi dụng bên trong thân thể thật hơi thở bảo vệ bốn phía, nhất là huyệt quan nguyên vị trí. Thấy rõ qua đi, ý nghĩ tại rời, từng bước hướng về quanh thân trăm mạch trăm huyệt quét qua, cam đoan này nội khí máu thông không bị ngăn chặn, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa phần chướng ngại. Siêu siêu siêu, quen thuộc phong ngâm, phá không khẽ kêu tiếng truyền đến, huyệt thần đình vị trí khí huyết cuồn cuộn, không cần một hồi liền hối vọt tới một cỗ kinh lực, ý nghĩ chấn động, giấu ở chỗ sâu khí máu tan ra sau đó. Xuất hiện một đạo cản tế hồng mang. Hai bừng kéo dài, tự thượng huyệt quan nguyên đan điền chặt chẽ câu liền, tự hạ lại không biết thông tới đâu, bất quá cũng không cần tại ý, một hồi chém hóa sau liền lại không còn tồn tại. Tâm khóa thượng cảm ứng làm trong lòng hắn rùng mình, đây là một cỗ huyết nhục tương liên chặt chẽ cảm giác, chặt đứt sau liền giống như huyết nhục rời khỏi người, bất quá điều này cũng đại biểu thoát ly phàm tục chi tượng. Không làm hắn nghĩ, lại điều thức một hồi, làm tốt sách lược vẹn toàn. Tâm thần buộc chặt, tùy thời nhi động. Ông ong ong, ý nghĩ như xôi, hóa thành một đạo vô hình mà sắc bén tắc hơn khí nhận, tại huyệt thần đình phụ cận dạo chơi vài vòng về sau, cùng với trong miệng một đạo thanh thúy tiếng gào chém xuống một cái. Ong ong ong, sở hữu tâm thần toàn bộ đặt ở ý nghĩ biến thành khí nhận bên trên, đang dần nhận đỉnh hình thành một đạo sắc bén điểm, hướng về chiếu rọi mà ra tâm khóa khí mang đột nhiên xuyên qua. Ken két, khí mang chợt hóa thành hai đoạn, chớp mắt tiêu tán, Ngụy Ương tâm nội truyền đến một cỗ lo lắng xé rách cảm giác, cưỡng ép nhịn xuống, đem quanh thân sở hữu khí huyết hướng đến huyệt thần khuyết nội tụ tập tuôn. Hắn trong miệng gào thét, tại huyết khí lôi kéo phía dưới, truyền đến cảm giác giống như thân thể bị ngưng tụ thành dây thừng giống như, một lát cũng không dám trì hoãn. Nhưng vào lúc này, tự mờ mịt hư vô không gian truyền đến một cỗ không biết tên ý chí, Ngụy Ương tâm thần vừa động, lại đem ý nghĩ phân hóa ra một luồng, hướng về Minh Minh bên trong truyền đến cỗ kia ý chí chớp mắt xâm nhập, lấy ý nghĩ làm môi giới, tiếp dẫn mà đến. Nhưng là qua một lúc lâu, cỗ kia ý chí nhưng ở ý nghĩ phía dưới không có động tĩnh gì, Ngụy Ương trong lòng càng ngày càng cấp bách, mắt thấy huyệt thần khuyết nội khí huyết tẩy luyện qua đi hơn phân nửa, đầu bên trong khi máu đã trống không, toàn bộ hướng huyệt thần khuyết nội hối tuôn, không chỉ như thế, tự đi đứng, hai tay lúc, cũng dần dần chết lặng, hiển nhiên là huyết khí toàn bộ không nhân tố. Khởi! Ngụy Ương tâm nội mạnh liệt đau đớn, tiện đà hét lớn một tiếng, bên trong thân thể thật hơi thở như luân bàn bình thường điên cuồng xoay tròn dựng lên, lấy vượt qua hắn tự thân tốc độ gấp 10 lần, loại này cực hạn hắn dĩ vãng chưa bao giờ đạt tới quá. Đúng lúc này, cỗ kia Minh Minh ý chí dường như sống, nhận được Ngụy Ương tâm thần dắt, lấy ý nghĩ xem như chất môi giới, đột nhiên lùi đến, rót vào huyệt thần khuyết nội. Huyệt thần khuyết nội phát sinh biến hóa, gã nhận lấy mà đến ý chí cùng huyệt thần khuyết câu liền tại cùng một chỗ, tiện đà lại cảm nhận đến một cỗ rầm rộ khí thế quay, đột nhiên tặng lại đến bên trong thân thể cửu đại huyệt vị bên trong. Ngay tại lúc này, linh đài, phá, ý thức một chút, hình như ngưng kết thành băng. Hắn trong đầu một mảnh bị long đong giống như hỗn độn, đại mảnh hư vô bạch mang giống như vụ đào phun trào, hướng về não bộ huyệt thần đình nội hội tụ. Trước sớm bị phá mở huyệt thần đình đã xuất hiện thật lớn không gian, giống như là nhất phương tiểu thế giới. Ngụy Ương tâm nội một chút, này mới có một tia cảm ứng, tiệm thấy ý thức hồn lừa gạt như biển, vô thiên vô, vô sơn vô hải, có chỉ là thuần túy mông tế cảm giác, tâm thần phóng đại, theo phía trên huyệt thần đình tiêu chỗ trào ra một mảnh hào quang. Ong ong ong ong, liên tiếp nổ vang âm thanh, huyệt thần đình nội tiểu thế giới vỡ ra, một tia thanh khí dâng lên, chọc khí trầm xuống, giống như cùng khai thiên tích địa. Khoảnh khắc này, linh đài định lập, nội cảnh sinh thành. Thiên địa vì pháp, càn khôn làm thật. Lòng hắn nội vang vọng một cỗ thông minh âm thanh bị bóp nghẹt, giống như thiên âm, tiện đà ý nghĩ một quyển, nội cảnh trung tuôn ra ngập trời phong ngâm, Minh Minh bên trong có một cỗ ý chí truyền lại mà đến. Mắt khuyết nhoáng lên một cái, sinh ra vài đạo chói mắt hào quang, nội cảnh dị tượng xem chân chân thiết thiết, tiện đà lại rung động rất nhỏ như lũ, truyền đến từng trận tiên nhạc huyền ca, ánh sáng mang điềm lành rực rỡ, bay đầy trời hoa phân tán, quang vũ bị long đong, lại có lôi âm quang minh, đỉnh đầu 24 đạo bạch hồng xuyên qua nam bắc hư không, khiến cho nội cảnh trời sụp đất nứt, sinh thành nhất phương tân thiên địa. Thiên địa sinh thành, nội cảnh hóa lập, sơn hải phân bố, có cây mùi thơm lạ lùng. Phân bố rõ ràng, mỗi một chỗ đều chiếu rọi nhất phương tinh thần, thiên địa giao cảm tự nhiên mà thành. Ngụy Ương trong lòng chấn động, đột nhiên cảm nhận đến ra thiên tinh thần truyền đến kết nối, bị một cỗ vầng sáng một quyển, chiếu xuống vạn đạo hào quang rát, thần niệm tùy theo tinh thần ngao du. Bị nén thành nghìn trượng không gian nội cảnh, đột nhiên tăng vọt, sau một lúc lâu, tốc độ tăng đình chỉ, không gian lớn mấy lần có thừa, này nội sơn thủy mây mù lại lần nữa phân bố mà liệt. Nội cảnh trung đột nhiên vài đạo lôi đình nổ vang, đánh vào hà diện ngọn gió bên trên, nhìn trượng Hà Nội bình tĩnh mặt nước chớp mắt bị dẫn động, chín đạo ngọn gió giống như đứng ở thiên địa ở giữa cây cột, trong này một đạo ngọn gió trở nên bay khỏi hà diện, tại tối đông một bên khô cạn đại địa bên trên dựng lên, ngọn gió bên trên một cỗ khí thế xông thẳng lên trời. Lôi đình qua đi, mộ nhiên truyền đến một cỗ sinh cơ. Hắn cũng không biết, lúc này đại huyền giới bầu trời đêm bên trên. Vô số đạo di bố tinh thần đột nhiên đánh xuống lưu tinh hỏa vũ chiếu sáng lên bầu trời đêm, ra thiên tinh thần một trận cực nóng, bỏ ra vầng sáng vạn đoá, thẳng tắp ứng tại Ngụy Ương tâm lúc. Ngụy Ương thức hải nhất mảnh hỗn độn, có một cổ Minh Minh to lớn ý cảnh truyền qua, tiện đà hư không nội cảnh hiện ra thiên viên địa phương cảnh tượng. Kỳ diệu rực rỡ dị tượng sinh thành sau đó, Ngụy Ương đan điền đột nhiên có một mau ti tắt ứng, cỗ này cảm ứng giống như sợi tơ, thẳng tắp liên tiếp hư không nội cảnh. Lại theo bên trong nội cảnh truyền đến ra thiên tinh thần cảm ứng, Minh Minh trung hắn não bộ hiện lên hình ảnh, trong hình ảnh một đạo thâm quầng sắc đạo bào bóng người, giống như di thế độc lập tiên nhân hình ảnh, người kia mắt khuyết khép mở, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không phiêu nhiên mà đến. Ngụy Ương mộ nhiên bừng tỉnh, còn chưa phản ứng khi liền cảm một cỗ bị long đong ý chí theo thức hải che đậy ý thức, cho rằng phía trước toàn bộ là mộng ảo, cỗ này bị long đong cảm giác rất tinh tường, mộ nhiên giật mình, ngồi ngay ngắn khoanh chân, bên trong thân thể thật hơi thở như sóng biển phun trào, trầm tư nửa ngày. Chiếu vào thức hải nội cảnh xem đi, bị long đong đã đánh tan, trong và đục rõ ràng, hải sơn thiết cắt, nội cảnh trung thiên một mảnh rõ ràng, đứng vững bạt thiên ngọn núi đứng sừng sững, sóng biển cuồn cuộn sóng biển nhất thời lù lù nhất thời khuynh thiên dựng lên, rất hùng tráng, khí thế hùng vĩ. Đây là chính là linh đài nội cảnh. Ngụy Ương nhất thời khó hiểu, tâm ở giữa cảm ứng rành mạch, chỉ cảm thấy trong não có một phương độc ích không gian, giống như tân sinh, lại vào lúc này. Tâm ở giữa truyền đến nứt vỡ động tĩnh. Cỗ này khí cơ cùng khổng lồ uy thế, theo trong đan điền huyệt thiên trung, hạ đan điền huyệt quan nguyên, trên đan điền ấn đường huyệt cùng nhau xẹt qua, bỗng nhiên nhằm phía huyệt thần đình. Này cổ trùng kính là cùng toàn thân khí huyết mãnh liệt va chạm, tại huyệt thần đình bên trong, trở nên phá khai một đạo rất nhỏ chỗ hồng, ý nghĩ nổ vang, đột nhiên truyền đến một cỗ hiểu rõ cảm ứng, toàn thân khí huyết vừa thu lại, trở nên tụ lại, lại lần nữa đánh tới. Huyệt thần đình nội đột nhiên truyền đến chấn minh. Tạch tạch tạch tạch, liên tiếp mấy đạo âm thanh, theo huyệt thần đình truyền đến, bên trong thân thể thật hơi thở chớp mắt trầm xuống, qua một lúc lâu, hắn hình như lâm vào về hơi thở bên trong, tiện đà lại từ tâm nội truyền đến phá không rung động, sở hữu thật hơi thở tùy theo đạo này khí thế mộ nhiên nhằm phía nội cảnh bên trong. Linh đài cảnh, hắn sừng sốt, trong lòng mừng rỡ như điên. Linh đài cảnh sau đó, chính là chân nhân cảnh. Chân nhân cảnh, mới là tu sĩ sơ giòm cửa kính, bất nhập chân nhân cảnh, một thân tu vi trung quy hóa thành bụi đất. Cái gọi là chân nhân cảnh, mấu chốt chính là tại nguyên thành nhập thật bốn chữ này. Lấy thật hơi thở chi chất lỏng, hóa thành nguyên hơi thở khí, thành tựu thật. Có thật làm căn cơ, liền có thể độ lớn nhỏ tam tai. Tiểu tam tai vì binh đao, dịch nhanh, cơ cận. Binh đao, tai khởi bảy ngày, vạn đao ra thân, có lăng trì khổ. Vượt qua sau tầm thường đồ vật ra thân nếu không có thể gây tổn thương cho. Dịch bệnh, tai khởi 17 ngày, thụ dịch bệnh khổ, giống như sâu cắn xé, liệt tâm khổ, vượt qua về sau, đã là thoát ly phàm tục thân, nhân gian tật bệnh tại không thể thương. Cơ cận, tai khởi 77 ngày, thụ cơ cận khổ, 77 ngày không thể thực, vượt qua sau đó, san phong ẩm lộ, tại vô phàm tục chướng ngại. Này tam tiểu tai chính là thoát ly phàm nhân dấu hiệu. Phàm binh đâm ngươi không thể, dịch bệnh xâm nhập ngươi không thể, cơ cận nhiễu ngươi không thể, từ nay về sau pháp thân vô lậu, nghiệp chướng tự tiêu. Năm thứ ba đại học tai là hỏa tai, lũ lụt, nạn bão. Hỏa hoạn, đốt tới sơ thiện hỏa thiêu, này lửa không phải là thiên hỏa, cũng không phàm là lửa, kêu là âm hỏa. Tự bản thân huyệt dũng tuyền hạ nổi lên, trực thấu bùn viên cung, ngũ tạng thành cho, tứ chi đều là hồ, đem trăm năm khổ hạnh, đều là giả huyễn. Lũ lụt, nước này không phải là giang hà hồ hải nước, không phải là trên trời hạ xuống mưa sương sớm, gọi là, tên là trọng thủy, cần phải gặp tính minh tâm, trước tránh né. Tránh không khỏi như vậy tuyệt mệnh. Nạn bão, tại 10 năm, lại hàng nạn bão thổi ngươi, thổi tới tam thiện. Gió này không phải là phương hướng phong, không phải là cùng huân kim sóc phong, cũng không là hoa liễu tùng trúc phong, kêu là quát phong. Tự cai thóp trung thổi nhập lục phủ, quá đan điền. Xuyên cửu khiếu, cốt nhục tiêu sơ, này thân tự biết giải. Năm thứ ba đại học tai mỗi độ một lần, liền trở thành một thứ thiện. Sơ thiện, nhị thiện, tam thiện. Tam thiện vượt qua, liền nhập tứ thiện, này thiện xưng phúc thiên, hỉ nhạc tỉnh tâm, gia lậu bất động, nhập này đúng giờ, không xấu thân sắc, thẳng diệt kỳ tâm, nhập vô nghĩ định. Hô! Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉnh lý xong suy nghĩ sau lại tra xét một lần thân thể. Thần đình nội cảnh sinh cơ vô hạn, hắn cũng không biết, tại trong vô tình đi ra khác biệt với sở hữu tu sĩ độc đáo đường. Nhất phương không gian, nhất phương thế giới, hắn nội cảnh chính là nhất phương thế giới. Qua, Ngụy Ương cũng không có tại tiếp tục tu luyện, trở lại trên giường nằm xuống dưới. Không bao lâu, hắn tiến vào trong mộng. Ương, Ương. Hoảng hốt ở giữa hắn nghe thấy được la lên, ý thức chấn động, chớp mắt bừng tỉnh. Trước mắt hình ảnh lại làm cho hắn chấn động. Không tốt, lại là phía trước mơ thấy ảo cảnh. Ngụy Ương phản ứng, Lãi đột nhiên cảm giác được thần niệm bên trong bị một cỗ đặc thù ấn ký dấu hiệu. Cỗ này dấu hiệu không có bất cứ dấu vết gì, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Là lần trước tên kia đeo kết hôn nguyên thần. Ngụy Ương lập tức chú ý tới xa xa xuất hiện nguyên thần, thấy không rõ bộ dáng, nhưng cũng có thể đủ rõ ràng cảm nhận đến cái này nguyên thần là một nữ tử. Đường nữ tử nguyên thần xuất hiện chớp mắt, nguyên thần của hắn liền bị hấp dẫn. Hai người nguyên thần hội tụ tại cùng một chỗ không ngừng giao hợp. Không biết trôi qua bao lâu, mới cuối cùng tách ra, riêng phần mình hóa thành một cỗ khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Chương 12, rượu ngon món ngon, khác bữa tối. Quan tự tại phường, huyền nữ cung. Liễu Huyền Âm mặc lấy tơ trắng lụa mỏng váy ngủ ở trên giường sợ run thật lâu. Đây là lần thứ hai, lại còn không biết bị chồng ấn cung người thân phận. Lúc này đây, rằng con nửa canh giờ, lại làm cho ta hoài ích rất nhiều. Nhìn đến tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, đợi hoặc tâm ngũ cảnh tiến vào triều đế cảnh, liền nhất định phải đem người này bắt được. Không có người có thể trở thành tâm ma của ta. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm đôi môi nhẹ chán, hướng về bên ngoài phòng hô một tiếng. Giao Nhi. Âm thanh rơi thôi, một tên mặc lấy hồng nhạt cung trang váy dài cô gái xinh đẹp chân thành mà đến. Người tới chính là Liễu Tĩnh Giao. Liễu Tĩnh Giao quỳ gối quỳ lạy, cung kính hỏi mẫu thân, có gì phân phó? Sáng mai Minh Nhi ngươi ra đi, đi tới Nam Quốc, thay bản cung tế bái một vị mất người. Đã 10 năm, bản cung không thể thân chí, ngươi xem như bản cung nữ nhi, liền thay bản cung đi tới tế bái a. Liễu Huyền Âm thần sắc đạm mạc. Nàng trong miệng vị kia mất người, Liễu Tĩnh Giao sớm có nghe thấy, chính là nàng cũng không dám tại Liễu Huyền Âm trước mặt nói ra. Vâng, mẫu thân, Giao Nhi đã biết. Liễu Tĩnh Giao nhẹ giọng trả lời. Tối nay làm một chút chuẩn bị, sáng mai Minh Nhi bản cung sẽ đem Nam Quốc tế bái vị trí báo cho biết ngươi, đi thôi. Sáng sớm, Ngụy Ương đi đến thần nữ điện. Phượng Ngạo Tiên mặc lấy ti sa váy ngủ vừa mới rời giường. Nhìn thấy Ngụy Ương sau lộ ra thanh lãnh nụ cười. Ương! Sư tôn! Ngụy Ương liền vội vàng chạy tới, duỗi tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên mềm mại thân thủ mềm mại. Hắn đưa lấy đầu tại Phượng Ngạo Tiên trên người dùng sức ngửi một cái, một cỗ mãnh liệt mùi thơm cơ thể hối vào mũi lỗ. Ngươi nhất định phải trở về một chuyến sao? Phượng Ngạo Tiên ngồi ở trên giường, hai tay ngăn lại Ngụy Ương phần eo, nhẹ giọng hỏi một câu. Giống như, 10 năm rồi. Đệ tử cũng là thời điểm đi tế bái phụ thân rồi. Ngụy Ương gật gật đầu nói. Nam Quốc đường xá xa xôi, đi tới đi lui ít nhất phải 3 tháng có thừa, lấy người trước mắt tu vi, cũng không thể ngự không mà đi, xác thực quá dài một chút. Phượng Ngạo Tiên đưa ra bàn tay trắng noãn tại Ngụy Ương khuôn mặt thượng vuốt ve, đột nhiên lại sừng sốt một chút. Ương, người tu vi. Giống như, đêm qua tinh tiến đến linh đài cảnh. Tốc độ thật nhanh. Phượng Ngạo Tiên kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngắn ngủn một tháng, Ngụy Ương cư nhiên liền tiến vào linh đài cảnh. Linh đài cảnh sở dĩ nan, không chỉ là bởi vì tu vi nguyên nhân, càng là bởi vì chém tâm khóa cửa ải này. Không biết bao nhiêu tu sĩ cắm ở cửa ải này không dám tùy tiện chặt đứt tâm khóa, hoặc là một chút tu sĩ cưỡng ép chặt đứt tâm khóa không chịu nổi, cuối cùng cả đời tu vi hóa thành bụi đất, những cái này ví dụ đưa mắt đều là. Đều là âm dương trường sinh pháp mang tới tốt lắm chỗ. Ngụy Ương cười nói. Xấu xa này nọ, sáng tinh mơ nhưng đừng hướng đến phương diện kia nghĩ. Phượng Ngạo Tiên vỗ nhẹ nhẹ đánh Ngụy Ương gương mặt nói. Kia thân ái. Ngụy Ương nỗ miệng nói. Phượng Ngạo Tiên khuôn mặt đỏ bừng, mở ra ướt át anh đào miệng nhỏ hôn lên. Nàng lập tức cảm giác một cây lửa nóng đầu lưỡi đưa vào trong miệng. Sớm đã cùng Ngụy Ương thân thiết khăng khít. Cũng thói quen Ngụy Ương lửa nóng đầu lưỡi, Phượng Ngạo Tiên liền chủ động đưa ra đỏ tươi lửa nóng đầu lưỡi tới quấn quýt tại cùng một chỗ. Hai người nước bọt cùng nước miếng hỗn hợp tại cùng một chỗ, hơn nữa không ngừng bị hai người xé xác ăn. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Phượng Ngạo Tiên lửa nóng lưỡi thơm bốn phía quấy, tiếp lấy lại đang nàng khoang miệng nội không ngừng du động, Phượng Ngạo Tiên sở hữu nước miếng đều bị hắn thổi sang miệng của mình bên trong. Ngụy Ương hai tay theo Phượng Ngạo Tiên eo hông vuốt ve, tới gần ngực sau đó nhẹ nhàng cầm cặp kia to lớn vú. Nhẹ chút. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, trắng nõn tay phải thuận theo Ngụy Ương thân thể xuống phía dưới đi vòng quanh, cầm hạ thân lửa nóng gậy sắt nhẹ nhàng ma sát. Ngụy Ương làm nhiều việc cùng lúc, bắt tay đưa vào ti sa váy ngủ bên trong, tại không được mảnh vải vú phía trên nhẹ nhàng nắn bóp. Một bàn tay căn bản nắm không dưới, kia mỹ diệu xúc cảm làm hắn không đành lòng buông tay, bàn tay chống được lớn nhất, tại hai vú phía trên ma sát, nắn bóp. Ách! Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa rên rỉ, bên trong thân thể liên tục xuất hiện dục lưu, tại Ngụy Ương ngoài ý muốn thần sắc phía dưới, giơ tay lên chắn ngực. Ngày nào xuất hành? Phượng Ngạo Tiên hỏi. Liền ở ngoài sáng ngày, vốn tưởng cùng sư tôn nhiều hoan hảo vài lần tại xuất hành, nhưng 10 năm rồi, đệ tử đối với phụ thân tưởng niệm chưa bao giờ đình chỉ, muốn mau một chút đến phụ thân trước mộ tế bái. Ngày mai sao? Phượng Ngạo Tiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi nhập môn 10 năm, rất ít ra ngoài, chỉ sợ kinh nghiệm rất ít, cần phải vài món pháp bảo bên cạnh thân. Đến, vì sư ban thưởng ngươi vài món. Nàng nâng vung tay lên, một trận rực rỡ quang mang chui ở trên giường. Thanh Loan kính, trung phẩm pháp bảo, có thể nhiếp ra thanh nguyên quang ngăn địch. Vân Dự Ô, trung phẩm pháp bảo, kéo mở sau có thể ngăn cản chân nhân cảnh trở xuống tu sĩ công kích. Phi Yên kiếm, trung phẩm phi kiếm pháp bảo, ngoài ngàn mét có thể chém địch thủ cấp, có thể phân hóa vì trăm, hình thành phi yên kiếm trận, chính là chân nhân cảnh tu sĩ, thời gian ngắn nội cũng không pháp công phá. Phượng Ngạo Tiên vì Ngụy Ương giới thiệu trên giường ba miếng pháp bảo. Sư tôn, này ba thanh pháp bảo. Phượng Ngạo Tiên lập tức nâng lên bàn tay trắng noãn bưng kín Ngụy Ương môi. Đồ nhi ngoan, vì sư càng nghĩ ban thưởng ngươi thượng phẩm pháp bảo, vốn lấy ngươi trước mặt tu vi chỉ có thể tế luyện trung phẩm pháp bảo. Việc này đường xá xa xôi, khó tránh khỏi phát sinh vấn đề, nhu có chút thủ đoạn phòng thân. Vì sư biết ngươi tâm tính trí tuệ, nhưng dù sao mới ra đời. Sư tôn, cảm ơn ngài. Ngụy Ương cảm động nói, duỗi tay ngăn cản Phượng Ngạo Tiên mềm mại eo. Tiểu chứng thối, vì sư không đối với ngươi tốt, còn có thể đối với người nào tốt đâu. Phượng Ngạo Tiên lộ ra ôn nhu nụ cười, theo sau tại Ngụy Ương môi thượng hôn một cái. Tốt lắm, ban ngày liền đem này ta món pháp bảo tế luyện một phen, ngày mai khởi hành cũng có một phen dựa vào. Đêm nay đến sư tôn tầm cung. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt lộ ra một chút thẹn thùng, theo sau thoát ly Ngụy Ương trong ngực. Theo thần nữ điện sau khi rời đi, Ngụy Ương trở lại chỗ ở, bắt đầu tế luyện Phượng Ngạo Tiên tặng cho ta món pháp bảo. Sư tôn thật đúng là chi kỳ, một công một thủ, lại tăng thêm phi kiếm pháp bảo, ngược lại thực hợp lý phối trí. Lấy hắn linh đài cảnh tu vi, cũng chỉ có thể tế luyện trung phẩm trở xuống pháp bảo. Tại đại huyền giới, pháp bảo chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với siêu phẩm bốn loại. Khác biệt phẩm chất pháp bảo uy lực khác biệt, cũng cần khác biệt cảnh giới mới có thể tế luyện. Thượng phẩm pháp bảo ít nhất cần phải vượt qua lớn nhỏ tam tai sau mới có thể tế luyện. Nghĩ vậy, Ngụy Ương bắt đầu tế luyện pháp bảo. Nửa ngày sau, tam món pháp bảo thành công tế luyện, sau lại nếm thử thuần thục khống chế. Không có cảm giác, thời gian đã đi đến ban đêm. Ngoài phòng ánh trăng thanh lãnh, quang huy như hoa phân tán xuống. Ngụy Ương chăm chú nhìn nửa ngày, thu thập xong pháp bảo về sau, hướng về thần nữ điện bước đi. Thần nữ điện tầm cung nội. Phượng Ngạo Tiên mặc lấy quần áo màu tím nhạt ti sa cung trang váy, một đầu đen nhánh mái tóc ghim lên rơi ở sau lưng, trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang, bờ môi tô điểm son, cũng không nồng đậm. Váy đắp lại nửa người dưới, trên chân là một đôi dấu diếm chỉ màu hồng dày cao gót. Phượng Ngạo Tiên ngồi ở trước bàn. Trên bàn trưng bày sơn chân món ngon, rượu ngon. Đồ nhi ngoan, đến sư tôn nơi này. Nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt vui vẻ, nhỏ giọng nói. Ngụy Ương đi đến Phượng Ngạo Tiên bên người, dùng sức ngửi một cái nàng trên người tỏa ra mùi thơm cơ thể. Phượng Ngạo Tiên duỗi tay ngăn lại Ngụy Ương eo hông, đem hắn ôm tại trong ngực. Ngụy Ương tỏa tại trong ngực Phượng Ngạo Tiên, sau lưng kề sát Phượng Ngạo Tiên to lớn bộ ngực đầy đặn. Hai má tại Phượng Ngạo Tiên cổ chỗ nhẹ nhàng ma sát. Sư tôn, ngài tối nay đẹp quá. Ngụy Ương dán vào Phượng Ngạo Tiên tai căn nhỏ giọng nói. Ấm áp hô hấp đánh vào nàng bên tai phía trên, làm nàng bên tai một mảnh đỏ bừng. Với người vị kia mẫu thân ví dụ như nào? Phượng Ngạo Tiên gò má dính sát Ngụy Ương khuôn mặt, hỏi một câu. So nàng tốt gấp trăm lần, nghìn lần. Hừ, lừa người. Phượng Ngạo Tiên bĩu môi. Người vị kia khả nhân nhi mẫu thân có bao nhiêu mỹ, sư tôn tâm lý rất rõ ràng, năm đó bao nhiêu người nhưng là đều nghĩ đem nàng đặt tại trên giường nhỏ trà đạp, tiện nghi cuối cùng phụ thân ngươi Ngụy Minh. Nếu không phải là tiện nghi cha ta, ta lại làm sao có thể gặp của ta Mỹ Sư Tôn đâu. Nàng chính là Mỹ đến thế gian không tha tồn tại, đệ tử yêu nhất như cũ là Sư Tôn. Nghe được lời này, Phượng Ngạo Tiên híp lấy mắt cười, kia nụ cười Mỹ đến có thể làm cho trăm hoa đua nở tình cảnh. Ai nói vị kia so với ta xinh đẹp Sư Tôn đẹp hơn? Nàng nhiều nhất cùng Sư Tôn ngang sức ngang tài, không? Xác nhận hơi thua một bậc. Ngụy Ương tại Phượng Ngạo Tiên xinh đẹp ánh mắt phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, nói tiếp lời tâm tình Sư Tôn của ta, diễm quan thiên hạ, phong tư trác tuyệt, thiên tiên cũng ảm đạm thất sắc. Đồ nhi ngoan, Sư Tôn thích nghe, chờ ngươi trở về, muốn mỗi đêm đều cấp Sư Tôn giảng những cái này lời tâm tình. Sư Tôn đã không thể rời đi ngươi. Ngươi rời đi đoạn thời gian này, thật không đáng Sư Tôn nên như thế nào hầm đi xuống. Phượng Ngạo Tiên nói, ân, mỗi ngày đều nói, mỗi thời mỗi khắc đều nói, Sư Tôn đem tưởng niệm tàng tại trong lòng, chờ Đồ Nhi trở về, đang cùng Đồ Nhi nhất tố nỗi khổ tương tư. Tối nay vì thực tiễn, đến, Đồ Nhi ngoan, cùng Sư Tôn cộng ẩm rượu giao bôi. Phượng Ngạo Tiên cầm lấy bình ngọc, rót đầy hai cái chén ngọc, cầm lấy một ly giao cho Ngụy Ương. Ân. Ngụy Ương cánh tay vòng qua Phượng Ngạo Tiên cánh tay, đang muốn uống thời điểm lại nghe Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa nói. Không muốn uống vào nha. Hắn không rõ, nhưng dựa theo Phượng Ngạo Tiên thuyết pháp đem rượu ngon lưu tại trong miệng. Phượng Ngạo Tiên chén rượu bỏ trống, môi hồng lập tức duỗi đến, hôn Ngụy Ương môi. Ngụy Ương đôi môi mở ra, cùng Phượng Ngạo Tiên môi hồng hôn tại cùng một chỗ. Hai người đầu lưỡi đồng thời đưa ra. Lạnh lẽo rượu ngon cùng lửa nóng đầu lưỡi đan vào tại cùng một chỗ, lập tức làm hai người cả người run run. Phượng Ngạo Tiên bị cỗ này mỹ rượu run rẩy thúc cảm giác chấn mắt say lờ đờ mê ly, tuyệt mỹ tê tử đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Nàng đỏ tươi lưỡi thơm thuận theo lạnh lẽo rượu dịch câu ở Ngụy Ương đầu lưỡi, sau đó nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi. Rượu dịch thuận theo chảy xuống, nhập vào Phượng Ngạo Tiên khoang miệng bên trong, nhưng nàng cũng không có nuốt xuống. Mà là dùng đỏ tươi lưỡi thơm tại Ngụy Ương đầu lưỡi thượng triền động vài lần, lại lần nữa nâng cốc dịch độ nhập Ngụy Ương trong miệng. Ô! Phượng Ngạo Tiên run nhẹ một tiếng, hai tay dùng sức ngăn lại Ngụy Ương eo, hình như muốn đem hắn hoàn toàn dung nhập bên trong thân thể. Ngụy Ương cảm giác được một cỗ đặc hơn mùi thơm truyền đến, mùi thơm chung xen lẫn mùi rượu, còn có hỗn hợp Phượng Ngạo Tiên nước miếng thơm ngọt. Chớp mắt, Ngụy Ương hạ thân con cặc liền đứng thẳng. Trực tiếp đâm vào Phượng Ngạo Tiên bụng vị trí, lại bị nàng hạ thân nội y chặn. Ách ô! Phượng Ngạo Tiên ngâm ra một đạo mỹ diệu hơi thở, lửa nóng đầu lưỡi cùng Ngụy Ương đầu lưỡi rất nhanh quấn quýt tại cùng một chỗ, hai người khóe miệng ở giữa thỉnh thoảng chảy ra không chỉ là rượu dịch, vẫn là nước miếng chất lỏng. Một màn này, rất dâm đãng. Có thể nhìn Phượng Ngạo Tiên trang nghiêm tuyệt mỹ khuôn mặt lỗ, phối hợp này dâm đãng một màn, làm người ta trong lòng đại chấn. Lưỡi thơm quấy, nước bọt giàn rủa, quấn quýt ở giữa, đầu nhập chi rõ ràng, tình yêu chi đặc hơn, hai người dĩ nhiên rơi vào sâu nhất tình dục bên trong. Đến cuối cùng, trong miệng rượu ngon đã bị nuốt sạch sẽ, còn lại chính là hai người giao hòa tại cùng một chỗ hương diễm nước miếng. Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm không ngừng truy đuổi, hơn nữa quấy tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến cơ hồ khiến Ngụy Ương ứng phó không nổi, nàng cuối cùng a lưỡi thơm đưa vào Ngụy Ương trong miệng. Khéo léo lưỡi thơm tại Ngụy Ương khoang miệng không ngừng quét qua, hình như muốn đem mỗi một chỗ vị trí đều phải liếm láp một bên. Ô! Đột nhiên, Ngụy Ương cảm giác đầu lưỡi của mình bị cố định trụ rồi, lúc này mới phát hiện, Phượng Ngạo Tiên dùng đôi môi to lớn ở đầu lưỡi của mình, nàng mê ly, tràn ngập tình dục mắt đẹp thủy chung nhìn chăm chú Ngụy Ương, một thân tình yêu hình như muốn toàn bộ vùi đầu vào Ngụy Ương trên người. Đầu lưỡi đưa ra. Phượng Ngạo Tiên môi rời đi, thoải mái nói. Ngụy Ương há mồm, ướt sũng đầu lưỡi đưa ra khẩu bắc. Phượng Ngạo Tiên cũng đưa ra đỏ tươi lưỡi thơm phía trên trong suốt nước bọt chính hướng về phía dưới nhỏ giọt rơi, một giọt, hai giọt, tam tích. Mang lấy đặc hơn hương vị, toàn bộ đều tích rơi vào Ngụy Ương ngực. Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm tới gần, nhẹ nhàng dán sát vào Ngụy Ương đầu lưỡi, sau đó nước miếng giao hòa, lưỡi thơm dùng sức một quyền, đem Ngụy Ương đầu lưỡi thượng sở hữu nước miếng đều quấn vào trong miệng, nhẹ nhàng nuốt. Cô lỗ một tiếng, Phượng Ngạo Tiên hít hầu vừa động, nước miếng toàn bộ đều bị nuốt xuống. Tại đây sau đó, Phượng Ngạo Tiên càng thêm điên cuồng, lưỡi thơm tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên không ngừng khuấy, triền, dán, điểm, nhu. Điên cuồng liếm láp nửa ngày sau đó, Phượng Ngạo Tiên đầu lưỡi co rụt lại, tại khoang miệng nội khuấy động một cái, nàng trong miệng lại chảy ra đại lượng nước miếng, nàng đem nước miếng hút tại lưỡi thơm phía trên, theo sau đổ ở tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Nhìn thấy đổ đến nước miếng, Ngụy Ương dùng sức hút một cái, sở hữu nước miếng toàn bộ tiến vào khoang miệng bên trong, nhưng hắn cũng không có nóng lòng nuốt xuống, mà là tại trong miệng quấy một hồi, trải nghiệm một phen loại này đặc hơn thơm ngọt. Ô, sư tôn nước miếng ăn ngon không? Phượng Ngạo Tiên tràn ngập tình yêu nhìn Ngụy Ương. Ăn ngon. Ngụy Ương hô hấp dồn dập, ôm lấy Phượng Ngạo Tiên sau lưng hai tay di chuyển đến nàng ngực, tại cách quần lụa mỏng vú phía trên rất nhanh vuốt ve. Hắn lại lần nữa hôn Phượng Ngạo Tiên đầu lưỡi, hai người nước miếng điên cuồng quấn quýt tại cùng một chỗ. Này một nụ hôn, dài đến 10 phút. Đến, sư tôn đút ngươi ăn cơm. Phượng Ngạo Tiên tại cái bàn phía trên điêu một ngụm đồ ăn, uy hướng Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương há mồm nhất nuốt, đồng thời lại lần nữa đem Phượng Ngạo Tiên đầu lưỡi ăn đi vào. Ô Ân, tiểu trứng thối, người mạnh khỏe tham a. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt tình dục nhìn hắn. Ân, ta càng tham sư tôn lưỡi thơm, mỗi ngày đều tham ăn đến, thật hài lòng. Ngụy Ương đầy mặt hạnh phúc nói. Hiện tại biết theo lấy sư tôn chỗ tốt đi à nha, theo lấy ngươi vị kia mẫu thân lời nói, người tham ăn đến mỹ vị như vậy lưỡi thơm sao? Mẹ ngươi hiện tại phòng trừng liền tất chân cũng sẽ không khiến ngươi liếm, chớ nói chi là đi liếm mẹ ngươi lưỡi thơm. Phượng Ngạo Tiên cười hì hì nói, đột nhiên lại phát hiện Ngụy Ương hạ thân con cặc tráng kiện kiên đỉnh ba phần. Hì hì, phá hư đồ nhi, nhắc tới ngươi mẫu thân, ngươi hạ thân quả nhiên lại lớn ba phần. Sư tôn, có thể khỏi phải nói nàng sao? Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói. Không thể, liền sách. Phượng Ngạo Tiên đáng yêu hừ một tiếng. Đồ nhi ngoan, ngươi nói một chút, mẹ ngươi chân có vi sư xinh đẹp sao? A, không, không biết. Ngụy Ương nói. Như thế nào lại không biết, ngươi đã từng nhưng là ngày ngày liếm nàng chân đẹp qua đêm. Đều 10 năm rồi, đệ tử đã sớm đã quên. Hừ, lừa người, nàng là của ngươi tính vỡ lòng, làm sao có khả năng quên. Phượng Ngạo Tiên không tin. Tốt. Được rồi, Liễu Huyền Âm chân không có sư tôn ăn ngon. Phương diện nào không sánh bằng sư tôn đâu này? Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa hỏi, đồng thời dùng bàn tay trắng noãn tại Ngụy Ương con cặc thượng nhẹ nhàng ma sát, cách trường bào, như gãi không đúng chỗ ngứa, liêu Ngụy Ương cực kỳ khó chịu. Nàng chân, liếm, mồ hôi liền đặc biệt nói. Mỗi một lần liếm, liền chảy ra thật nhiều chân mồ hôi. Ô, thật vậy chăng? Nghe được lời này, Phượng Ngạo Tiên ánh mắt sáng ngời, này cũng là một cái phát hiện mới, chúng ta vị này quan tự tại phường tao nhã vô song phường chủ, bề ngoài trang nghiêm, giống như nữ Bồ Tát giống như, nhưng lại là cái nội mi người. Chân mồ hôi nhiều nữ nhân, trời sinh liền có được xa siêu người khác dục vọng. Mấy năm nay đến một mình trong phòng, không biết nàng là như thế nào giải quyết những dục vọng này đây này. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt lộ ra mị hoặc nụ cười. Ôm sư tôn đi trên giường. Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa nói. Gặp lưỡi thơm rời đi, Ngụy Ương tay trái bám trụ Phượng Ngạo Tiên sau lưng, tay phải ngăn lại Phượng Ngạo Tiên hai chân, đem nàng đặt ở rộng thùng thình hồng phấn giường lớn phía trên. Phượng Ngạo Tiên nằm tại trên giường, ti sa váy trượt đến đùi trở lên, lộ ra hai đùi trắng nõn gốc rễ. Đương Ngụy Ương nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên hai đùi trắng nõn gốc rễ về sau, lập tức sửng sốt một chút. Bởi vì hắn phát hiện Phượng Ngạo Tiên tối nay mặc lấy chính là đai đeo cùng loại siêu mỏng ống dài tất lưới, trên chân là chính mình chế tác đỏ tươi giày cao gót. Hô hấp của hắn càng thêm dồn dập. Phượng Ngạo Tiên híp mắt, tay trái ngón tay phóng tại trong miệng nhẹ nhàng liếm, mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương. Đồ nhi ngoan, chân. Nàng đưa ra chân trái, giày cao gót đặt ở Ngụy Ương con cặc phía trên nhẹ nhàng ma sát, chân phải theo Ngụy Ương ngực thong thả trượt đến môi một bên. Dùng màu hồng giày cao gót tiêm bộ tại Ngụy Ương bờ môi nhẹ nhàng khởi động. Giày cao gót thượng vô cùng sạch sẽ, tràn ngập mãnh liệt chân hương, còn có một cổ thuộc da cùng tất chân mùi mồ hôi hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị. Ngụy Ương lập tức nâng lên hai tay, cầm Phượng Ngạo Tiên chân phải, há mồm tại giày cao gót phía trên liếm, theo mùi giày đến giày mặt, tại trải qua đế giày, một tia đều chưa từng phóng. Liếm liếm, đi đến bàn chân. Trắng mịn trong suốt màu da tất chân tỏa ra thuần hậu chân hương vị, hắn lập tức lè lưỡi tại phía trên liếm. Bất quá thêm vài lần, màu da tất chân liền ướt sũng. Bang vi sư cởi giày, dùng miệng. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương há mồm ngăn chặn giày cao gót gót giày, nhẹ nhàng đem giày cao gót theo giày nội rút đi ra. Tiếp lấy, Ngụy Ương lập tức ngửi được một cỗ càng thêm nồng đậm chân hương vị, con kia bao lấy siêu mỏng tất lưới ngón chân rõ ràng có thể thấy được, phía trên màu hồng móng chân tỏa ra mê người sáng bóng. Hắn cũng không nhịn được nữa, há mồm liền đem này song màu da tất chân chân đẹp nuốt vào trong miệng, đầu lưỡi dùng sức tiến vào tất chân kẽ chân bên trong, điên cuồng liếm ăn. Ô ân, tốt cảm giác ấm áp, vi sư ngón chân đều nhanh muốn hòa tan. Thật sự là hài tử ngoan. Vì sao mỗi lần cũng có thể làm cho sư tôn trải nghiệm đến chân chỉ thượng loại này mỹ diệu ướt át cùng lửa nóng xúc giác. Ngụy Ương đầu lưỡi thuận theo ngón chân liếm đến mờ u bàn chân, đại lượng nước miếng thấm ướt tất chân, sau đó ấm áp đầu lưỡi trượt đến lòng bàn chân, nghe thấy cỗ kia say lòng người tâm hồn chân hương vị, cỗ này chân hương vị xen lẫn một cỗ làm người ta cực kỳ yêu thích vị chua, cũng không cường liệt, nhưng câu nhân đoạt phách. Bất quá một lát, Phượng Ngạo Tiên chân phải bàn chân đã đầy đủ đều bị nước miếng liếm ướt. Màu da tất chân hơn mấy hồ muốn chảy nước. Xoẹt một tiếng, Ngụy Ương dùng sức cắn mũi chân thượng tất chân, trực tiếp xé nát, theo sau ngũ căn ướt sũng ngón chân lộ đi ra. Này ngũ nền móng chỉ còn tại đối với Ngụy Ương nghịch ngợm điểm cử động lấy. Ngụy Ương rốt cuộc không kịp đợi, đem chân phải trắng nõn ngón tay cái nuốt vào trong miệng. Ô, xúc cảm mãnh liệt hơn. Tiểu chứng thối, người trời sinh chính là cái sắc phôi. Cư nhiên có thể đem vi sư ngón chân liếm láp như vậy trắng mịn. À ân, kẽ ngón chân ngươi cũng như vậy thích ăn. Thật sự là biến thái. Đối với ngươi, đồ nhi ngoan còn không có cùng ăn đâu. Không bằng đồ nhi ngoan đem trên bàn điểm tâm đặt ở vi sư ngón chân phía trên. Dùng vi sư chân đẹp xứng cơm, cùng một chỗ ăn đi. Như thế nào đây? Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương rõ ràng sừng sốt. Đang tại liếm láp Phượng Ngạo Tiên ngón chân đầu lưỡi cũng kích động rung rung lên. Tốt, Ngụy Ương rất nhanh cầm lấy trên bàn điểm tâm, đem phía trên kem bánh ngọt từng bước bôi ở ngũ căn trắng nõn ngón chân phía trên. Lập tức, Phượng Ngạo Tiên ngón chân bị kem điểm tâm hoàn toàn bao lấy. Giống như là một khối bánh ngọt nội bao bọc anh đào. Phượng Ngạo Tiên trong mắt tình dục vô hạn, dùng tay trái ngồi đầu, nhìn về phía Ngụy Ương. Lại đang chính mình chân phải ngón chân thượng quan sát liếc nhìn một cái. Nàng nhẹ nhàng nâng lên ngón chân, chủ động đưa đến Ngụy Ương trước miệng. Đồ nhi ngoan, vi sư đút ngươi ăn cơm. Chương 13, Hương Huyệt Hải. Ngụy Ương đồng tử trợn tròn nhìn con này trắng nõn chân đẹp, ngũ căn trắng nõn ngón chân bị bánh ngọt bao trùm, ngón chân bên cạnh là bị xé nứt siêu mỏng màu da tất chân, tại ngón chân phía trên, bánh ngọt lưu kem. Hơn nữa tại Phượng Ngạo Tiên ngón chân khâu trung chậm rãi nhỏ giọt rơi. Này là bực nào dâm uế một màn. Ngụy Ương không khỏi hướng về Phượng Ngạo Tiên liền mắt nhìn, chỉ thấy Phượng Ngạo Tiên híp mắt, mút lấy ngón tay trắng nõn, dùng mê say, cám dỗ ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Đồ nhi ngoan, ngươi còn chờ cái gì đâu? Đem nhân ra trở thành bữa ăn ngon ăn đi. Sư tôn, ngươi, đẹp quá. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói. Hai tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên nâng lên chân đẹp đặt ở bờ môi. Muốn, bồi đem ngón chân cùng bánh ngọt cùng một chỗ ăn vào đi nha. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng rên rỉ nói. Ngụy Ương cũng chịu không nổi nữa cỗ này mãnh liệt cám dỗ, nâng lên màu da bàn chân, hướng về một ít khối bánh ngọt há mồm nuốt vào. Lập tức, Ngụy Ương môi ngậm vào bánh ngọt, nhưng đầu lưỡi lại theo Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọt rơi xuống kem kẽ ngón chân phía trên xẹt qua. Ô a, tốt. Thật sao? Phượng Ngạo Tiên nhịn không được lại lần nữa rên rỉ, ướt át môi hồng càng nhanh hơn mút lấy ngón tay của mình, ngón tay khâu ở giữa đồng thời tại nhỏ giọt rơi xuống trong suốt nước miếng. Nàng cảm giác bên trong thân thể một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu toàn bộ đều hội tụ ở tại bụng bên trong, theo sau bọc lại màu mỡ lỗ thịt quần lót ren cũng dần dần ẩm ướt lên. Bất quá quần lót bị quần của nàng đắp lên, căn bản nhìn không thấy. Ngụy Ương từng ngụm ăn bánh ngọt. Ngón chân thượng bánh ngọt sau khi ăn xong, lại phát hiện kẽ ngón chân nội còn lưu lại kem. Tuy rằng hắn lẻ lưỡi, tại Phượng Ngạo Tiên ngón chân khâu trung nhẹ nhàng thêm. Ừ, tốt, tốt đồ nhi, thật có thể liếm. Nhân ra chân đẹp đều bị ngươi liếm ẩm ướt. Mau, nhanh chút làm cho người ta chân đẹp bỏ vào miệng của ngươi bên trong. Phượng Ngạo Tiên từng ngụm rên rỉ. Theo sau chủ động nâng lên này chỉ không có bị cắn nát thịt băm chân trái đặt ở Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng ma sát. Đặc hơn chân hương vị không ngừng hướng về Ngụy Ương lỗ mũi nội hội tụ, đầu lưỡi của hắn tại Phượng Ngạo Tiên chân phải kẽ ngón chân nội không ngừng liếm láp. kẽ ngón chân nội kem bị hắn liếm láp không còn, từng cái kẽ ngón chân nội đều liếm láp vài chục lần, cỗ kia bánh ngọt kem hương vị cùng chân hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm Ngụy Ương muốn ngừng mà không được. Bẹp, bẹp. Ngụy Ương đầu lưỡi thượng nước miếng đem Phượng Ngạo Tiên ngón chân nhuộm trong suốt lóng lánh, thỉnh thoảng nhỏ giọt rơi xuống nước miếng, theo sau tại Ngụy Ương từng ngụm phun ra nuốt vào phía dưới, Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra làm người ta mê say rên rỉ. Ô, thật thoải mái, phá hư gia hỏa, sư tôn không chịu nổi. Ân a, ừ a, phá hư gia hỏa, ngươi đi lần này, sư tôn không biết còn bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy ngươi. Hôm nay ngươi, ngươi muốn đem sư tôn chân đẹp thật tốt thưởng thức, nhớ kỹ sư tôn chân hương vị. Sư tôn muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ cỗ này tất chân hương vị. Phượng Ngạo Tiên một bên rên rỉ một bên nói. Ân sư tôn, đẹp quá vị. Ngài chân hương vị đệ tử cả đời đều quên không được. Cả đời đều liếm không đủ. Ngụy Ương đem Phượng Ngạo Tiên trắng nõn ngón chân từng cái nuốt đến trong miệng, hơn nữa dùng đầu lưỡi tại ngón chân, cùng với cái ngón chân nội rất nhanh hoạt động, tiếp lấy lại đem Phượng Ngạo Tiên toàn bộ chân phải nuốt ở tại trong miệng. Phượng Ngạo Tiên lập tức cảm giác đại lượng hơi nóng nước miếng tại cái ngón chân nội nhẹ nhàng hoạt động. Điều này làm cho dục vọng của nàng vô hạn tăng cao, trên mặt cơ hồ đều có thể chảy ra nước. Tay phải ngón tay tại chính mình trong miệng không ngừng mút hút, tay trái đã tại nàng kia to mọng thật lớn vú phía trên nhẹ nhàng mân mê. Ngụy Ương đem Phượng Ngạo Tiên chân phải theo bên trong miệng rút ra, theo sau lại cầm lấy đặt ở chính mình mặt phía trên không ngừng ma sát thịt băm chân trái. Hắn nhìn trước mặt bị siêu mỏng trong suốt màu da tất chân bọc lại ngón chân, khinh bạc đến không được mảnh vải giống như, trắng nõn ngón chân đều có thể vô cùng rõ ràng thấy rõ. Hắn không tiếp tục chịu đựng được. Tại màu da siêu mỏng tất chân ngón chân thượng từng ngụm nuốt liếm. Một bên nuốt, dùng miệng tùy thấm ướt màu da tất chân ngón chân, một bên liếm, dùng đầu lưỡi tại màu da siêu mỏng tất chân bao bọc ngón chân khâu nội điên cuồng quấy. Đem từng cái ngón chân liếm láp mấy chục biến sau đó, hắn đem miệng di chuyển đến Phượng Ngạo Tiên chân để, gương mặt chôn đi lên, từng ngụm hút chân hương vị. Đây là một cỗ tất lưới mang theo mùi thơm cơ thể, cùng với có chứa nhàn nhạt chân vị chua nói. Lè lưỡi tại Phượng Ngạo Tiên chân để không ngừng hoạt động. Ô, muốn, ân a, hừ, sắp tới. Phượng Ngạo Tiên từng ngụm rên rỉ, cảm giác thể lỗ thịt bên trong không ngừng tràn ra đại lượng mật dịch, còn có một cổ cổ càng thêm mãnh liệt nhiệt liệt tại trong lỗ thịt ngưng tụ, cơ hồ là thủy mạn kim sơn. Hừ a, ô, không, không được. Sư tôn sắp tới. A a, Phượng Ngạo Tiên thân hình lập tức co giật. Hai chân ngón chân đã hoàn toàn căng thẳng, hạ thân lập tức truyền đến một cỗ rất nhỏ xì tiếng. Tại đây cổ mật dịch phun ra đi khoảnh khắc lúc, Phượng Ngạo Tiên ngâm nga một tiếng nha. Nàng cảm giác màu trắng quần lót ren đã hoàn toàn ướt đẫm. A ha ha, tốt, thật thoải mái. Phượng Ngạo Tiên nằm ở trên thuyền kịch liệt phập phồng, ngực to mỏng vú to đã ở hướng về bốn phía rất nhanh lay động. Ngụy Ương buông xuống Phượng Ngạo Tiên thịt băm chân đẹp, đem trên người quần áo rút đi. Chỉ còn lại có bị quần lót bao bọc thật lớn dương vật, thân thể của hắn đặt ở Phượng Ngạo Tiên trên người, há mồm ổn định Phượng Ngạo Tiên ướt át miệng. Hai người hôn tại cùng một chỗ, đầu lưỡi đan vào, nước miếng không ngừng chảy xuôi đến Phượng Ngạo Tiên ngực. Ừ, hừ a, ha, bẹp, bẹp, ướt át lưỡi hôn tiếng không ngừng vang lên, đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ nước miếng xì tiếng cũng dị thường rõ ràng. Hôn một hồi. Ngụy Ương đem miệng chuyển qua Phượng Ngạo Tiên mũi phía trên, bắt đầu theo phía trên mũi hôn lên. Tại đầu lưỡi của hắn xẹt qua chớp mắt, Phượng Ngạo Tiên thật cao cao trào quá thân hình lập tức lại sinh ra một cỗ mãnh liệt run rẩy túc, cả người nhịn không được đều nhanh nếu thứ phun ra mật dịch. Bất quá Phượng Ngạo Tiên cũng biết, những cái này cũng chỉ là tiền hí, còn có càng thêm mong chờ còn chưa tới. Ngụy Ương rất nhanh tại Phượng Ngạo Tiên trắng nõn mà hồng nhuận sắc mặt liếm, theo sau chậm rãi rời xuống, đi đến nơi cổ. Trắng nõn cổ lây dính đại lượng nước miếng, cuối cùng hắn đi đến Phượng Ngạo Tiên kia to mọng thật lớn vú phía trên. Tốt, tốt mập vú sữa. Ngụy Ương nhịn không được kinh ngạc nói. Phá hư, trứng thối, cái gì tốt mập? Đây là sư tôn ngực. Phượng Ngạo Tiên hô hấp dồn dập nhìn Ngụy Ương, trong mắt cảm xúc vô hạn, một đôi siêu mỏng thịt băm chân đẹp gắt gao kẹp lấy Ngụy Ương eo. Sư tôn muốn ngươi thương hắn nhóm. Tốt chướng, bộ ngực tốt chướng. Tại Phượng Ngạo Tiên rên rỉ đồng thời, Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa. Suy kéo một tiếng, Phượng Ngạo Tiên ngực cung trang váy bị xé mở, liền mang theo màu trắng áo ngực cũng bị kéo đoạn. Ngắn thời điểm, một đôi thật lớn quả cầu thịt bắn ra. Không tệ, chính là bắn ra, giống như là bị kiềm chế thật lâu địa cầu giống như, tại mất đi trói buộc khoảnh khắc lúc, lấy cường đại xung lượng bắn ra. Màu mỡ trắng nõn thật lớn viên thịt lập tức đập vào Ngụy Ương trên hai má, làm hắn khuôn mặt thượng thịt cũng đều sinh ra nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng này một chớp mắt, Phượng Ngạo Tiên màu mỡ viên thịt cũng sinh ra vặn vẹo, theo sau rơi xuống dưới, tại ngực kiên đĩnh dựng đứng. Ngụy Ương hô hấp càng ngày càng gấp rút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm này song mê người cặp vú đầy đặn, màu hồng phấn đầu vú đã hoàn toàn kiều, hơn nữa tỏa ra mê người mùi sữa. Tại đầu vú xung quanh là màu hồng phấn vòng tròn, phía trên xuất hiện rất nhỏ đổ mồ hôi. Đừng, đừng xem, trứng thối. Đêm nay đều là ngươi. Nghe được lời này, Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa, trương miệng ngậm chặt bên phải nhếch lên hồng nhạt đầu vú, đồng thời tay trái tại Phượng Ngạo Tiên bên trái cặp vú đầy đặn thượng nhẹ nhàng nắn bóp, theo quầng vú, đến đầu vú. Nhưng là hắn một bàn tay căn bản là chỉ có thể cầm chặt một nửa. Hắn lập tức cảm giác được cực kỳ mềm mại viên thịt ở trong tay biến ảo hình dạng, trong miệng cũng truyền đến càng thêm đặc hơn mùi sữa. Ha! Ngụy Ương từng ngụm hô hấp, tăng lên hạ thân cũng đã gắt gao chống đỡ ở tại Phượng Ngạo Tiên âm hộ. Ân a, ô, tốt, đẹp quá. Ngươi, ngươi tên bại hoại này, như thế nào như vậy liếm? Ô a, nếu như, hanh cáp, a a, nếu như về sau, không có đồ nhi ngoan liếm nói. Hừ a, vi sư ngực còn có. Ô a, ý nghĩa gì tồn tại đâu? Các nàng chính là vì đồ nhi ngoan mà tồn tại. Ô ô, Phượng Ngạo Tiên rên rỉ mang lấy khóc nức nở, đó là thoải mái đến cực hạn phát ra dâm thanh lãng ngữ. Nàng cao cao tại thượng, lãnh ngạo vô song tiên tử, đại huyền giới Phượng Huyền Cung vô thượng thần nữ, tại khoảnh khắc này lại nói lên chẳng biết xấu hổ như vậy dâm đãng ngôn ngữ. Ngụy Ương tại Phượng Ngạo Tiên viên thịt thượng điên cuồng liếm láp, đồng thời lại cắn màu hồng phấn núm vú, nhẹ nhàng lôi kéo, đem núm vú kéo dài một chút. Toàn bộ viên thịt phía trên, toàn bộ đều là Ngụy Ương nước miếng. Ngụy Ương dùng cả hai tay, tại hai khỏa cặp vú đầy đặn thượng không ngừng mân mê, liếm láp tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, bồn một tiếng. Phượng Ngạo Tiên màu mỡ vú sữa theo Ngụy Ương miệng trung bắn ra, phía trên hiện đầy ấm áp nước miếng. Tại Ngụy Ương liếm láp Phượng Ngạo Tiên cặp vú đầy đặn thời điểm Phượng Ngạo Tiên cũng không có nhàn rỗi, nàng thực tại chịu đựng không nổi hạ thể lỗ lồn ngứa, duỗi tay vén lên cung trang váy, hơn nữa đem hoàn toàn ướt đẫm màu trắng quần lót ren đẩy đến một bên, đưa ra một cây trắng nõn ngón tay tại âm hộ xung quanh nộn bức tường nhẹ nhàng mân mê. Đại lượng mật dịch ẩm ướt ngón tay của nàng, đặt ở hạ thân cung trang váy cũng bị mật dịch hoàn toàn nhuộm ướt. Kia bị đẩy đến một bên màu trắng quần lót ren đã có thể chen xuất thủy. Ô, a hát a, a a, ô ô, trứng thối, sư tôn nhẫn, không được, xì. Một đạo mãnh liệt phun ra tiếng vang lên, theo sau lại là vài đạo mãnh liệt thủy tiễn phi bắn ra, đem Ngụy Ương hạ thân hoàn toàn ướt đẫm. Phượng Ngạo Tiên bàn tay đã che kín đại lượng mật dịch, bởi vậy có thể thấy được, Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa phun ra thủy lượng là nhiều không kể xiết. Ngụy Ương cũng ý thức được, chính mình cái này trên mặt ngoài vừa ý cao lãnh tuyệt diễm, giống như tiên tử lâm trần tuyệt mỹ thục phụ, không nhưng có vú to mông bự, càng là trời sinh chính là thủy nhiều nữ tử. Hơn nữa trong xương cốt tiềm tàng không chỉ là biến thái loạn luân dục vọng, vẫn là mị hoặc đến cực hạn dâm phụ. Liên tục hai lần cao trào, đều không thể làm Phượng Ngạo Tiên bên trong thân thể dục vọng tiêu giảm nửa phần, người bình thường rất khó thỏa mãn nàng. Cũng may Ngụy Ương thiên phú dị bẩm. Tại thêm phía trên có âm dương trường sinh pháp môn này không thể tưởng tượng phương pháp song tu, lúc này mới có thể đủ cùng Phượng Ngạo Tiên đánh ngang tay. Bất quá hắn cũng rõ ràng, tùy theo chính mình tuổi tăng trưởng, cùng với đối với âm dương trường sinh pháp tu luyện tinh thần, đợi một thời gian, tính là lấy Phượng Ngạo Tiên một người cũng rất khó thỏa mãn dục vọng của mình. Ngoan, đồ nhi ngoan. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt đỏ bừng nhìn Ngụy Ương, theo sau nâng lên này chỉ bị mật dịch hoàn toàn ướt nhẹp ngón tay. Đặt ở Ngụy Ương trước miệng. Trong suốt chất lỏng tại nàng năm ngón tay ở giữa chảy xuôi, hơn nữa chậm rãi nhỏ giọt rơi tại nàng ngực. Muốn, ăn à? Phượng Ngạo Tiên lộ ra một chút mị hoặc nụ cười, nàng chưa kịp nói cho hết lời, Ngụy Ương liền há mồm đem Phượng Ngạo Tiên năm ngón tay ngậm vào cuối cùng, điên cuồng liếm mút. Ô, ân, tốt, ngón tay nóng quá, à, chứng thối đầu lưỡi nóng quá tốt trắng mịn. Liếm một hồi, Ngụy Ương rút ra miệng, nhìn Phượng Ngạo Tiên năm ngón tay trong suốt lóng lánh, theo sau theo nàng trên người nhẹ nhàng ngồi dậy. Sư tôn, thân thể phản, hai chân quỳ ở trên giường. Đúng, đem to mọng mông lớn kiều lên. Ngụy Ương giơ tay lên nhẹ nhàng tại Phượng Ngạo Tiên mông bự thượng vỗ một cái. Ba. Lập tức, mông bự loạn hoàng, mật ngọt theo bên trong mỹ huyệt bắn tung tóe đến Ngụy Ương sắc mặt. Bởi vì xuyên chính là đai đeo siêu mỏng tất lụa ống dài, đều không phải là quần tất, cho nên tại hạ thể bị lột ra quần lót sau đó, dâm dịch bay tứ tung. A hừ, thối, cái gì to mỏng mông lớn. Phượng Ngạo Tiên rên rỉ một tiếng, lại nhịn không được hờn dỗi một câu, song trường ép ở trên giường, thân thể cung, giống như cẩu dao tư thế. Nàng thẹn thùng cực kỳ, phối hợp nàng kia tuyệt mỹ lãnh ngạo khuôn mặt bày ra loại này tư thái, làm người ta nhìn nhịn không được phía trên đi hung hăng địch mấy vạn thứ cũng không đủ. Lụa mỏng cung trang váy trượt xuống tại eo hông, Phượng Ngạo Tiên cảm giác mông bự thượng ấm áp vô cùng, hơn nữa lỗ thịt bên trong không ngừng nhỏ giọt rơi xuống dâm dịch. Sư tôn, đồ nhi chạy. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, hai tay tại Phượng Ngạo Tiên trắng nõn to mọng bờ mông nhẹ nhàng nhu xoay. Lực độ cũng không nhiều, nhưng là Phượng Ngạo Tiên mông bự thực sự quá mềm mại, chính là nhẹ nhàng vuốt ve, là có thể làm này hai bên mông bự biến hình. Ngụy Ương đem mặt gò má dán tại trắng nõn mông, cảm giác được một cỗ đặc thù hương vị, còn có hoa cúc vị trí truyền đến nhàn nhạt hương vị. Cũng không có khác bất kỳ cái gì khó nghe hương vị. A, đừng, đừng liếm. Ô ô ô. Phượng Ngạo Tiên đột nhiên cảm giác hoa cúc thượng truyền đến một cỗ nóng bỏng ướt át. Cắn miệng kiềm chế ra cực thấp rên gì. Chỗ đó không muốn, liếm. Tốt, thật bẩn. À ô, nóng quá đầu lưỡi. Trứng thối, liền nhân ra hoa cúc, cũng không buông tha. Ân, sư tôn, lỗ đít của ngươi thơm quá, đẹp quá, thật không hổ là mỹ tiên tử. Cứ nhiên không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, chỉ có hương vị. Thơm quá, đồ nhi sớm nên thưởng thức sư tôn xinh đẹp hoa cúc. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Phượng Ngạo Tiên xinh đẹp hoa cúc thượng điên cuồng thêm. Hắn dùng lực đẩy ra hai bên dài rộng bờ mông, lúc này mới nhìn thấy hoa cúc chỗ sâu lộ ra màu đen lỗ nhỏ. Lấy Phượng Ngạo Tiên đôi này to mỏng mông lớn, nếu không có dùng sức đẩy ra, còn thật nhìn không thấy cái này hoa cúc lỗ nhỏ. Giống như là màu mỡ nhiều chất lỏng tây qua, giấu ở chỗ sâu nhất. Ngụy Ương lỗ mũi nhẹ nhàng chống đỡ hoa cúc, đụng chạm sau đó. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra một đạo kiềm chế đến cực hạn ngâm nga. Ô! Lập tức, Ngụy Ương cảm giác được mũi lây dính một cỗ giọt nước, hắn rõ ràng chấn động, giờ mới hiểu được Phượng Ngạo Tiên hoa cúc bên trong xuất thủy. Dính dính dâm dịch hoàn toàn không ngăn được hướng ra ngoài chảy xuôi, toàn bộ mông khe thịt ở giữa, đã bị dòng nước đổ đầy rồi, hơn nữa tại hướng về Phượng Ngạo Tiên run rẩy âm hộ chảy xuống. Ê a! Ngâm nga liên tục, âm thanh cực thấp. Phảng phất là bị hết sức áp chế, theo sau mông bự rung động, Phượng Ngạo Tiên chủ động dùng mông bự về phía sau thấp lấy, hoa cúc cùng Ngụy Ương môi chặt chẽ vô gian kề sát tại cùng một chỗ. Bú, tê lưu, Ngụy Ương đầu lưỡi tại phía trên không ngừng quét, giống như là tại quét sáng sớm xương trắng. Liếm chỉ chốc lát, Ngụy Ương tay phải nâng lên, chỗ sâu hai ngón tay tại Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt phía trên thưởng thức. Ngón tay dán sát thịt bức tường. Đại lượng mật ngọt thuận theo ngón tay chảy xuôi tới tay tâm. Ô ô, đừng, đừng liếm, đồ nhi ngoan. Vi sư muốn không chịu nổi. Ê à, à. Phượng Ngạo Tiên tiếng kêu dâm đãng cũng dần dần lớn lên, tuy rằng trong miệng nói mâu thuẫn lời nói, nhưng là thân thể lại phản bội nàng, dài rộng mông dùng sức tại Ngụy Ương trên mặt ma sát, kia màu mỡ hoa cúc cùng Ngụy Ương đầu lưỡi điên cuồng hoạt động, cơ hồ đã tới chưa một lát ra sức tình cảnh. Ngụy Ương lập tức cảm giác khó có thể hô hấp, mũi cùng miệng đều bị Phượng Ngạo Tiên hoa cúc chống đỡ rồi, không có nửa phần hô hấp không gian. Đôi này mông thật sự to mỏng, lại tăng thêm đã tràn ra hai bên phí nhiêu mông, cơ hồ đem hắn nửa bên mặt gò má đều hút vào. A, ô, ha, ha, ân a. Phượng Ngạo Tiên cả người mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng vô cùng, đỏ hồng môi hé mở, đầu lưỡi đã đưa ra trong miệng, hơn nữa cùng với Ngụy Ương liếm láp. Đầu lưỡi nàng thượng chảy ra đại lượng nước miếng, đem trên giường thấm ướt. Phượng Ngạo Tiên đã không cảm giác trừ bỏ hoa cúc, lỗ lồn ở ngoài xúc giác rồi, sở hữu xúc giác đều bị này hai nơi tư mật thoải mái che giấu. Ngoan, đồ nhi ngoan, ngươi, có chưa từng ăn qua? Ăn qua mẹ ngươi, hoa cúc. Phượng Ngạo Tiên một bên đè thấp âm thanh dâm đãng kêu la, một bên hỏi một câu. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương cả người chấn động, hạ thân chớp mắt vọt tới một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt, cơ hồ muốn theo cao ngất gậy sắt nội phun bắn ra. A sư tôn, không, không có. Ngụy Ương cực lực nhịn xuống muốn bắn cảm giác, một bên liếm Phượng Ngạo Tiên hoa cúc, một bên hô hấp dồn dập nói. Vậy ngươi, nghĩ không nghĩ về sau có một ngày có thể liếm đến mẹ ngươi hoa cúc? Không, còn ngươi nữa mẫu thân huyệt dâm, mông bự, mập, nhũ. Sư tôn đừng nói nữa, đồ nhi muốn, không chịu nổi. Ngụy Ương từng ngụm ăn hoa cúc nội chảy ra đến mật dịch, tiện đà môi xuống phía dưới nhất trượt, đầu đưa đến Phượng Ngạo Tiên hai chân dưới đáy, nhìn vậy không đoạn nhỏ giọt rơi màu mỡ lỗ thịt. Lỗ thịt hiện ra màu hồng phấn, hai bên là đen nhánh lông mờ u, tường thịt phấn nộn, phía trên đổ đầy màu trắng chất lỏng. Lỗ thịt nhẹ nhàng rung động, hơn nữa tùy theo rung động, từng sợi dâm dịch nhỏ giọt rơi tại Ngụy Ương khuôn mặt. Phượng Ngạo Tiên lập tức cảm giác được hoa cúc hư không vô cùng, nhịn không được nói đồ nhi ngoan, mau. Sư tôn còn muốn, hoa cúc còn muốn liếm, dùng, a hát a, ô a, há mồm đem sư tôn hoa cúc ngăn chặn. Ô ô ô, sư tôn thực khó chịu. Phượng Ngạo Tiên dùng sức lay động màu mỡ mông lớn, âm hộ cùng hoa cúc trung dâm dịch không ngừng vẩy ra đến bốn phía. Chương 14, âm dương viện trợ. Sư tôn, ngươi là trên đời này tối tao tiên tử. Chẳng những có đẹp nhất huyệt dâm, còn có trên đời này đẹp nhất dâm tiện mông. Ngụy Ương kích động nói. Không, sư tôn không tao. Tối tao ngươi mẫu thân, mẹ ngươi mông dài rộng, âm hộ màu mỡ, hoa cúc cả đêm đều lưu dâm thủy. Mẹ ngươi mới là trên đời này tối tao dâm phụ. Ê a, Phượng Ngạo Tiên lời còn chưa nói hết, liền đem mông bự xuống phía dưới đẻ ép, lưu dâm dịch lỗ thịt lập tức dán sát vào Ngụy Ương môi. Cỗ này cực đẹp xúc giác, làm Phượng Ngạo Tiên mồm to rên rỉ đi ra. Bú, bú. Ngụy Ương há mồm tại Phượng Ngạo Tiên mập huyệt thượng điên cuồng liếm láp, đầu lưỡi tại mập huyệt hai bên tường thịt nhẹ nhàng quét. Sư tôn, người này mập huyệt, phải gọi làm hương huyệt hải. Lại hương lại mập, chảy ra thủy có thể đem Đông Hải mặt biển lên cao ba trượng. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Phượng Ngạo Tiên ô ô ô dâm đãng kêu la, cảm giác cả người rùng mình, bên trong thân thể từng cổ mãnh liệt nhiệt lưu, hơn phân nửa đều hướng mập huyệt trung hội tụ, còn có một phần nhỏ phân lưu đến mập hoa cúc phía trên. Ê a, cô suy. Lập tức, Phượng Ngạo Tiên mồm to dâm đãng kêu la, mập huyệt cùng hoa cúc đồng thời phun trào ra đại lượng dâm dịch, mập huyệt dâm dịch toàn bộ cũng chưa vào Ngụy Ương trong miệng, mà hoa cúc nội dâm dịch hóa thành nhất đạo bạch sắc sóng nước bắn tung tóe đến trượng hứa chi ngoại. Cô suy, cỗ này phun ra rằng có mười mấy giây, cuối cùng mới đình chỉ. Tại đây sau đó, Phượng Ngạo Tiên cả người sụi lơ ghé vào giường phía trên, hạ thân mập huyệt đem Ngụy Ương gò má ép tại phía dưới. Tính là dâm dịch phun ra xong rồi, Ngụy Ương như trước có thể cảm nhận đến Phượng Ngạo Tiên mập huyệt trung vẫn ở chỗ cũ chảy xuống dâm dịch. Ngụy Ương dùng sức đưa đầu ra, từng ngụm thở gấp, trong miệng dâm dịch có một bộ phận chảy xuống, càng nhiều bộ phận đã bị nuốt vào trong bụng. Đây là Phượng Ngạo Tiên tối nay lần thứ ba cao trào, mà lần này cao trào là nàng cuộc đời này mãnh liệt nhất một lần. Tuy rằng đi qua hai mươi mấy năm chưa từng có bị nam nhân liếm láp như vậy cúc huyệt cùng lỗ thịt hành vi, nhưng rất nhiều năm trước nàng cũng đã từng cùng khác nam tử thành thân, tuy rằng lúc ấy cùng chính mình sở gả phu quân ngày đêm tuyên dâm, có thể nhiều lần như vậy cao trào, lại đều không có lần này cao trào đến vui sướng tràn trề. Phảng phất là nàng nhân sinh lần thứ nhất cảm giác được cao trào còn có thể như thế mỹ giống nhau. Ngoan bảo bảo, ép đau đớn ngươi a. Nghỉ ngơi một lát sau, Phượng Ngạo Tiên đầy mặt nhu tình mật ý nhìn Ngụy Ương. Không có. Ngụy Ương cười nói, lau đi sắc mặt dâm dịch, theo sau ngồi dậy đến, rút đi quần lót, lộ ra vượt qua 18cm con cặc. Tốt, thật lớn. Phượng Ngạo Tiên há to miệng, giật mình nhìn căn này con cặc, so với lần trước còn lớn hơn 3 phần. Ngụy Ương đem Phượng Ngạo Tiên thân thể bãi tránh, bộ ngực hướng lên, ánh mắt nhìn Phượng Ngạo Tiên như trước lưu dâm dịch âm hộ. Sư tôn, tối nay về sau, ta chính là ngươi ai? Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Phượng Ngạo Tiên che miệng nhỏ tiếng rên rỉ lên. Phu quân. Không nghe rõ, tại lớn một chút tiếng. Phu quân, Ương Nhi phu quân, Ương Nhi tướng công. Phượng Ngạo Tiên cả người mồ hôi đầm đìa, nằm vết thương đã bị thấm ướt. Nàng chậm rãi đứng dậy, nửa người trên ôm vào Ngụy Ương trong ngực, đưa ra trắng mịn lưỡi thơm tại Ngụy Ương sắc mặt nhẹ nhàng liếm lấy. Theo tràn ánh mắt, đến mũi, lại đi vòng lỗ tai, mỗi lần lưỡi thơm xẹt qua, liền lưu lại một mảnh ướt át trắng mịn nước miếng. Tùy theo Phượng Ngạo Tiên liếm láp, Ngụy Ương thân hình nằm ở giường phía trên, chủ động đem Phượng Ngạo Tiên thân hình điều chuyển qua, hiện ra 69 tư thế. Phượng Ngạo Tiên màu mỡ lỗ thịt trực tiếp ngồi ở Ngụy Ương sắc mặt, thân hình nằm xuống, ngón tay trắng nõn cầm Ngụy Ương vượt qua 18cm con cặc. Nàng dùng nóng bỏng gò má tại con cặc phía trên nhẹ nhàng ma sát, lỗ mũi chung người được một cỗ làm người ta tình dục tăng vọt nhàn nhạt mùi tanh. Hai tay lại đồng thời cầm chặt con cặc, chậm rãi quất đánh. Ừ, a, hanh cáp. Nàng đôi môi khẽ nhếch rên rỉ, cảm giác thể lại lần nữa ướt át, kia nóng bỏng đầu lưỡi hình như cuốn, tại hướng về lỗ thịt nội không ngừng chen động, đồng thời lại cảm thấy đến lỗ thịt tại một cỗ dục vọng mãnh liệt hạ lại lần nữa trói chặt, lập tức kẹp lấy vói vào đầu lưỡi. Thật chặt mập âm hộ. Ngụy Ương nhịn không được nói, dùng cuốn lên đầu lưỡi không ngừng hướng về mập huyệt nội chui, đồng thời hai tay cũng không có nhàn rỗi, tại nàng mông lớn phía trên vuốt ve vân vê, lại vừa đến mặc lấy siêu mỏng tơ lụa tất chân đùi. Thuận theo đùi, đem Phượng Ngạo Tiên hai cặp chân đẹp nắm tại trong rảnh tay không ngừng xoa bóp. Xem như người xuyên Việt, ở kiếp trước hiện đại xã hội Ngụy Ương chính là chân khống cùng ti khống, xuyên đến thế giới này sau đó, cư nhiên phát hiện thế giới này có tất chân quần lót linh tinh quần áo, điều này làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc vui mừng. Về sau hắn lại lợi dụng ký ức kiếp trước, hơn nữa phối hợp tông môn chế y con rối, chế tạo ra giày cao gót cùng sườn xám hai loại thế giới này không có nguyên tố. Hắn tin tưởng, giày cao gót cùng sườn xám, tuyệt đối sẽ ở cái thế giới này đại nhiệt, nhất là kia một chút nữ tu. Mặc lấy sườn xám, siêu mỏng thịt băm, cùng với giày cao gót đít, tuyệt đối là sở hữu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Hừ, phá hư tướng công, cái gì mập âm hộ. Phượng Ngạo Tiên mặt đỏ bừng nhổ ngụm nhiệt khí, tại con cặc thượng quất đánh hai tay cũng không cấm dừng một chút. Tự ngươi nói một chút có phải hay không mập âm hộ. Ngụy Ương thờ hồn hển nói, lại mập lại mỹ, thủy còn nhiều hơn. Nhân gia không phải là mập âm hộ, phá hư tướng công. Đem đầu lưỡi dùng sức kiếm tiến nương tử lỗ thịt nổi. Đem lỗ thịt ăn đi, dùng miệng ngăn chặn nhân gia mỹ huyệt. Phượng Ngạo Tiên dồn dập thở gấp, theo sau há mồm phun ra mảng lớn nhiệt khí dừng ở Ngụy Ương con cặc phía trên. Ngụy Ương lập tức chấn động, cảm giác được dục vọng càng thêm mãnh liệt. Tiếp lấy con cặc thượng truyền đến một cỗ nóng bỏng ướt át. Hắn biết, Phượng Ngạo Tiên đã trương miệng ngậm chặt chính mình hạ thân. Kia thô to con cặc, cũng chỉ có thể tiến vào một nửa, sẽ không có thể xâm nhập. 3. Ngụy Ương tại Phượng Ngạo Tiên xinh đẹp mông bự phía trên dùng sức một tá, Phượng Ngạo Tiên thân hình run run, dâm dịch văng khắp nơi, ngậm con cặc miệng cũng phát ra ô ô ô ngâm nga, giống như là thoải mái đến cực hạn. Nói mau. Nói ngươi mình là mập âm hộ mỹ phụ. Ngụy Ương nói. Không, không muốn. Ô ô ô. Người, nhân gia là, mập âm hộ mỹ phụ. Nương tử là, mập âm hộ nương tử. Nương tử cũng thế, cũng là tướng công dành riêng mập âm hộ mẫu thân. Đương mập âm hộ mẫu thân bốn chữ này theo Phượng Ngạo Tiên trong miệng nói ra thời điểm Ngụy Ương thân hình run run, hạ thân lại lần nữa bành trướng ba phần. Điều này làm cho Phượng Ngạo Tiên cực kỳ khiếp sợ. Lại thành lớn. Ngươi cái này biến thái loạn luân đồ nhi, liền, cứ như vậy muốn ăn mẫu thân mập âm hộ sao? Đáng tiếc, ô a, ân ha, nhưng là mẹ ngươi mập âm hộ, ngươi là ăn không lên. Phượng Ngạo Tiên một bên nuốt lấy thật lớn con cặc, một bên tại đứt quãng dùng ngôn ngữ kích thích Ngụy Ương. Đồ nhi ngoan, như, nếu có một ngày. Người tài kiến Liễu Huyền Âm, nhất định phải nói với nàng, nói mập âm hộ, Liễu Huyền Âm, nàng mập âm hộ, giống, như là đại bánh bao trắng, trời sinh không có lông, là một rõ ràng hổ. Vi sư muốn ngươi có một ngày, hung hăng đem Liễu Huyền Âm bạch hổ mập huyệt ăn vào đi. Làm Liễu Huyền Âm trở thành mập âm hộ dâm phụ. Hình như Phượng Ngạo Tiên còn ngại không đủ kích thích. Lại liên tiếp không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Ngụy Ương. Xì xì thử. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương tình dục đã đạt tới cực hạn, từng cổ mãnh liệt nhiệt lưu hội tụ tại bụng bên trong, hơn nữa tại Phượng Ngạo Tiên ngôn ngữ cùng với môi, đầu lưỡi nhiều trùng kích thích phía dưới, sẽ phải phun trào. Nhưng là hắn lập tức điều chỉnh thật hơi thở, vận chuyển âm dương trường sinh pháp, cỗ này nhiệt liệt chớp mắt liền bị khóa ở bụng nội. Hắn phát hiện, tùy theo cảm xúc gia tăng, âm dương trường sinh pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa sinh ra liên tục không ngừng thật hơi thở, hội tụ đến thân thể các nơi. Cảm giác kỳ diệu từng đợt tập kích đến, càng là thông qua cùng Ngụy Ương thân thể tiếp xúc, truyền đến Phượng Ngạo Tiên bên trong thân thể. Bởi vậy, làm nàng chẳng sợ cao chiều ba lượt, như trước sinh ra mãnh liệt hơn nhục dục, hạ thân kia mãnh liệt nhiệt lưu tràn ra tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ tạo thành dòng suối, chảy xuôi đến Ngụy Ương trong miệng. Mà cỗ này chỉ có thơm ngọt, khô mát hương vị dâm dịch, hình như thành Ngụy Ương đại bổ tiên nhưỡng, mỗi ăn vào trong miệng một phần, bên trong thân thể thật hơi thở liền tăng trưởng một phần. Hơn nữa tùy theo âm dương trường sinh pháp tinh tiến, tiên nhưỡng chất lượng cũng đang gia tăng. Ngụy Ương cũng không biết, đây đúng là âm dương trường sinh pháp chỗ huyền diệu, bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, hạ thân chảy ra dâm dịch đều là bên trong thân thể tinh hoa nhất năng lượng. Một giọt tinh chống đỡ được 10 giọt máu, tổn thất tinh dịch, nguyên khí tổn thương nặng nề, thậm chí khiến cho xương tủy hư không, tinh túy khô kiệt, tảo yêu đoàn mệnh. Cho nên mọi người thường nói thân thể bị móc rỗng, chính là hàng năm nằm ở dâm loạn giao hợp nguyên nhân. Nhưng có âm dương trường sinh pháp đạo này kỳ diệu pháp môn, Ngụy Ương liền có thể đem phun ra đi tinh dịch, dùng đồng dạng tinh dịch bổ sung trở về, theo phương diện nào đó tới nói, đây coi như là tạo thành năng lượng thù hằng. Đương nhiên, tại tiên hiệp thế giới, cũng không có vừa nói như vậy, nhưng như cưỡng ép giải thích như vậy, tự nhiên cũng được thông. 333 Ngụy Ương tay phải tại Phượng Ngạo Tiên trắng nõn to mọng bờ mông vỗ nhẹ nhẹ đánh. Lập tức, đại lượng dâm dịch bay tứ tung, dò dỉ dòng suối trào ra. A, ô a, phá hư tướng công, phá hư phu quân. Đem nhân ra mông đều đánh, đánh đỏ. Hừ, dâm phụ, ta muốn đem ngươi mông lớn, đại mập âm hộ đập nát. Cho ngươi ngày ngày mặc lấy siêu mỏng tất chân câu dẫn ta. 333 Ngụy Ương lại lần nữa vỗ lấy, đầu lưỡi hoàn toàn chui vào Phượng Ngạo Tiên khe thịt nội bộ, đôi môi chống đỡ lỗ thịt, đem sở hữu dâm dịch toàn bộ đều nhận lấy vào đến trong miệng. A ô, ha ha ân a, ô ô, không, sư tôn, không tao, sư tôn là tiên tử làm sao có khả năng tao. Phượng Ngạo Tiên rên rỉ, mông đang mãnh liệt run rẩy. Còn không tao, chủ động đem tất chân cho ta vuốt ve vân vê. Còn nói ngươi không tao. Nào có đương sư phó cấp đồ đệ tất chân nắn bóp, còn làm đồ đệ dùng miệng thủy bang sư phó tắm tất chân. Nói mau, có phải hay không thường xuyên tại ta tiến vào giấc ngủ sau đó, dùng ngươi tất chân chân đẹp bỏ vào miệng của ta bên trong. Một ngày không cho ta ăn ngươi tất chân, ngươi có phải hay không liền phát tao. Ô không, không phải là. Sư tôn không có, a hát a, ừ, ê a, sư tôn. Sư tôn không tao. Tao sư tôn, có phải hay không đem ta nuôi lớn, lưu cấp chính mình hưởng dụng? Có phải hay không mỗi lần thấy ta, người mập âm hộ đều chảy ra dâm đãng chất lỏng? Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Phượng Ngạo Tiên cũng chịu không nổi nữa, hộc ra chứa tại trong miệng đại con cặc, mồm to rên rỉ đồng thời, giống như dâm phụ nói. Vâng, sư tôn là mập âm hộ tao tiên tử. Sư tôn tại ngươi ngủ về sau, mỗi đêm đều mặc dâm đãng siêu mỏng tất chân cho ngươi ăn chân. Mỗi đêm, tại đồ nhi ngoan không biết chuyện dưới tình huống, sư tôn đều dùng đại mập âm hộ ngồi ở đồ nhi ngoan khuôn mặt. Dùng đại mập âm hộ ngăn chặn đồ nhi ngoan miệng. Ân a, ô ô a, ê a, ô ô ô. Tại một trận thanh thúy thon dài dâm đãng kêu la sau đó, Phượng Ngạo Tiên thân thể yêu kiều đột nhiên rung động, màu mỡ mông dùng sức hạ ép, đem Ngụy Ương khuôn mặt hoàn toàn đắp lại, theo sau xì xì phun ra tiếng vang lên. Như thác nước dâm dịch đem Ngụy Ương gương mặt hoàn toàn bao trùm, đại lượng chất lỏng rót vào trong miệng. Đây là Phượng Ngạo Tiên đêm nay lần thứ tư tiết thân, có thể cỗ kia xâm nhập xương tủy dục vọng, lại vẫn là không có phát tiết sạch sẽ. A, Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra một đạo thê mỹ ngâm nga, thân hình sụi lơ, ghé vào Ngụy Ương trên người. Bờ môi là Ngụy Ương thật lớn con cặc, hai tay cầm chặt con cặc mặc dù không có tại quất đánh, nhưng là bàn tay lại đang kịch liệt run rẩy. Thân thể của nàng hình như co giật rồi, liền động một cái đều có thể cảm giác được mãnh liệt tê dại. Tại ngôn ngữ dưới sự kích thích, lần này thiết thân so dĩ vãng thoải mái gấp trăm lần. Khoảnh khắc này Phượng Ngạo Tiên mới chính thức ý thức được, nguyên lai tính là không cùng nam tử tiến hành thân thể giao hợp, đều có thể trải nghiệm đến loại này trước nay chưa từng có khoái cảm. Đây là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua, cũng chưa từng ý thức được quá tuyệt vời, nàng biết, cuộc đời này rốt cuộc rời không được chính mình tốt đồ nhi. Thể xác và tinh thần của nàng đều hoàn toàn thuộc về Ngụy Ương, dành riêng ở Ngụy Ương. Trên cái thế giới này, cũng chỉ có Ngụy Ương mới có thể cho nàng loại này thoải mái đến cực hạn khoái cảm. Cực hạn cao trào khoái cảm. Ngụy Ương đẩy ra Phượng Ngạo Tiên mông bự, theo phía trên giường bò lên, nhẹ nhàng đặt ở Phượng Ngạo Tiên mềm mại thân thể mềm mại phía trên. Ngoan bảo bảo, thoải mái sao? Ngụy Ương mềm giọng nói, hai tay quấn lấy Phượng Ngạo Tiên cổ. Ân, nguyên lai nói những cái này lời thô tục sẽ làm khoái cảm tăng cường nhiều như vậy. Sư tôn cả đời này đều chưa từng trải nghiệm mãnh liệt như vậy khoái cảm. Đồ nhi ngoan, cảm ơn ngươi cho sư tôn đẹp nhất cao trào. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng thở gấp nói. Ngoan bảo bảo sau này sẽ là đồ nhi một người được rồi, đầu lưỡi của ngươi, miệng, vú, mập huyệt, mông, hoa cúc, còn có chân đẹp, đều chỉ thuộc về đồ nhi một người. Nghe xong Ngụy Ương tình nghĩa vô hạn lời nói, Phượng Ngạo Tiên cảm động đều nhanh muốn khóc. Đồ nhi ngoan, sư tôn chỉ thuộc về ngươi, sư tôn còn muốn cùng ngươi thành thân, còn muốn khi ngươi cả đời ngoan bảo bảo. Phượng Ngạo Tiên chủ động lè lưỡi, tại Ngụy Ương đầy mặt dâm dịch phía trên liếm. Bất quá một lát, Ngụy Ương sắc mặt dâm dịch đã bị liếm lắc không còn, chỉ còn lại có trắng mịn nước miếng. Đợi đồ nhi trở về chúng ta tự thành thân, đồ nhi muốn mỗi ngày mỗi đêm đều địch sư tôn mập âm hộ, làm đại sư tôn bụng, làm sư tôn sinh bảo bảo, còn muốn mỗi ngày đều ăn sư tôn sữa. Ê a, Phượng Ngạo Tiên xấu hổ che mặt. Ngụy Ương tại Phượng Ngạo Tiên môi nhẹ nhàng một nụ hôn, theo sau theo nàng trên người bò lên. Hắn đem Phượng Ngạo Tiên một đôi siêu mỏng thịt băm chân đẹp khiêng, con cặc chống đỡ ở tại Phượng Ngạo Tiên màu mỡ dâm đãng lỗ thịt phía trên, nhẹ nhàng ma sát. Đồng thời hai tay ôm lấy hai cái chân đẹp, một cái chân đẹp mặc lấy màu da tất chân, một con khác chân đẹp ngón chân thượng màu da tất chân đã bị xé nứt. Hắn muốn một bên địch Mỹ Sư Tôn, một bên liếm Mỹ Sư Tôn hai cái chân đẹp. Ân, ngoan ngoãn nương tử, tiên nhi nương tử, tướng công muốn đi vào. À, làm sư tôn nghỉ tạm một hồi a, bị ngươi ngoạn cả người vô lực. Sư tôn, tiếp nhận đồ nhi tinh dịch lễ rửa tội a, đêm nay đồ nhi muốn thao ngươi phía dưới không được giường. Đêm nay đồ nhi hung hăng địch sư tôn, làm sư tôn biến thành tối dâm đãng xinh đẹp cung chủ. A, nhẹ chút, ngươi quá lớn. Ô, tốt chướng, thật lớn, nóng quá. Phượng Ngạo Tiên lập tức rên rỉ một tiếng. Cảm giác kia thật lớn con cặc chống đỡ vào ướt át mỹ huyệt bên trong. Nhưng cũng chỉ là tiến vào 1/3, Ngụy Ương cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt co rút nhanh cùng với hấp lực. Cỗ này cảm giác cực kỳ kỳ diệu, Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt giống như một bên đang dùng lớn nhất biên độ co rút nhanh, một bên lại đang dùng lớn nhất biên độ hút hắn con cặc. Đây là hai cổ hoàn toàn tương phản tác dụng lực, nhất thời Ngụy Ương con cặc dừng ở 1/3 chỗ. Sư tôn, kiên nhẫn một chút. Đồ nhi muốn đi vào. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi, nhẹ nhàng nâng lấy bờ mông, đem con cặc chậm rãi chuyển vận đến Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt chỗ sâu. Một chút xâm nhập, kia hồng nhạt ướt át tường thịt bị hoàn toàn kéo mở, lỗ thịt cũng ở đây khoảnh khắc thành lớn, đồng thời trong suốt mật dịch theo tường thịt nội tràn ra. Ngụy Ương giống như cảm giác chính mình tiến vào một cỗ nóng bỏng ướt át khu vực, thoải mái thở phào một ngụm, dùng sức thúc một cái, con cặc hoàn toàn nhập vào. À ô. Phượng Ngạo Tiên lập tức cảm giác được mãnh liệt kích thích, thân thể yêu kiều run run, liền vội vàng che miệng, dùng theo bản năng dùng mông bự đẩy Ngụy Ương con cặc. Cuối cùng tiến vào ô ô. Phượng Ngạo Tiên cảm giác cỗ này khoái cảm cũng phải làm cho chính mình khóc lên, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cùng chính mình đồ nhi ngoan hoàn toàn giao hợp tại cùng một chỗ. Tại khoảnh khắc này, Phượng Ngạo Tiên cảm giác bên trong thân thể pháp lực đột nhiên mênh mông, hơn nữa tại dần dần gia tăng. Để cho nàng giật mình chính là, kia đã dừng lại 10 nhiều năm không chút nào từng buông lỏng tu vi, lúc này cơ nhiên như là phá bức tường bình thường bị chậm rãi phá mở. Nàng tu tiên nhiều năm, lại là Phượng Huyền Cung cung chủ, tu vi tinh thâm, cảnh giới sớm tiến vào chân nhân cảnh. Chân nhân lớn nhỏ tam tai từ lâu vượt qua, dừng lại tại chân nhân tam thiện. Có thể đi qua 10 năm, bất luận nàng như thế nào tinh tu, thủy chung không thể tiến vào tứ thiện phúc thiên cảnh. Nhưng là bây giờ, tại hai người lần đầu giao hợp chớp mắt, kia đình trệ 10 năm tu vi, cư nhiên buông lỏng. Đồ nhi ngoan, ngươi cảm giác được sao? Phượng Ngạo Tiên chịu đựng hạ thân truyền đến nhục dục, ánh mắt mê ly nói. Ân, đồ nhi cũng cảm giác được rồi, tu vi tại tăng vọt. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi nói, cảm giác của hắn cùng Phượng Ngạo Tiên đại khái tương tự, vừa mới đột phá đến linh đài cảnh tu vi, lúc này cư nhiên đang điên cuồng tăng vọt bên trong. Bên trong thân thể thật hơi thở tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần, phảng phất từ hai người giao hợp chỗ, trào ra vô tận năng lượng, phân biệt bị hai người hấp thu. Đây cũng là âm dương trường sinh pháp tác dụng. Ngụy Ương nghĩ nói, âm dương trường sinh pháp vận chuyển tốc độ đã đạt tới cực hạn. Ân, vậy đại khái chính là âm dương song tu bên trong tới cảnh giới cao, âm dương viện trợ. Âm dương song tu pháp môn phần đông, nhưng tổng loại có thể chia làm thân thể giao hợp, thần niệm giao hợp. Thân thể giao hợp tối trực tiếp, hữu hiệu nhất, lấy tinh dịch đổ bê tông, có thể ở bên trong thân thể chảy ra tối căn nguyên tinh khí thần, cho nhau hấp thu liền có thể giúp ích tăng trưởng. Mà thần niệm giao hợp là tại đối phương tinh thần trung lưu lại không thể xóa nhòa tình cảm, cũng lấy linh hồn tiến hành giao hòa, đạt tới linh nhục kích thích chi cực hạn. Hai người các hữu yêu khuyết, nhưng chỉ có này âm dương viện trợ phương thức thượng thừa nhất cảnh giới. Mau, đồ nhi ngoan, khóa lại tinh dịch, không nên dễ dàng bắn ra. Phượng Ngạo Tiên liền vội vàng giải thích, tu tiên nhiều năm nàng, tuy rằng dĩ vãng chưa từng tu luyện âm dương phương pháp, nhưng lại cũng đã từng đọc lướt qua đạo này. Đồ nhi tự nhiên có thể khóa lại. Nhưng sư tôn có thể nhịn được sao? Ngụy Ương không khỏi cười cười, theo sau hạ thân bắt đầu quất đánh. Xì, xì. Quất cắm vô cùng nhẹ, nhưng âm thanh lại rất lớn. Ô ân, ân a, tốt, tốt cảm giác thoải mái. A a, sư tôn, dùng sức chịu đựng. Nhưng là cỗ này cảm giác, a ân, ha ha, ô, thật thoải mái. Chương 15, linh nhục cực hạn. Phượng Ngạo Tiên từng ngụm rên rỉ, đầy mặt mồ hôi, một bên run rẩy thân thể yêu kiều, một bên dùng mê say ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Ương. Nàng cảm giác lúc này cực kỳ thoải mái, hạ thân lỗ thịt bị một cây nóng bỏng gậy sắt không ngừng quất cắm. Ngụy Ương bờ mông rất nhanh lay động, mỗi một lần đều tựa như là thiết chùy, tầng tầng lớp lớp đánh vào Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt chỗ sâu. Ô ô, trứng thối, đừng như vậy dùng sức. A ân, ê a, ô a, thật là nặng, thật mạnh, tiểu huyệt sắp muốn nứt ra. Đội lên, hoa tâm, thật thoải mái, ân a, ô ô ô, sắp khóa không được. Phượng Ngạo Tiên thân hình kịch liệt run rẩy, cảm giác cỗ này khoái cảm so với phía trước mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Nàng kia mềm mại thân thể phía trên đã đầy đủ là mồ hôi, tùy theo Ngụy Ương lay động con cặc, thân thể kịch liệt phập phồng, ngực tuyết trắng cặp vú đầy đặn cũng đang điên cuồng lay động. A, sư tôn, thơm quá chân đẹp, nguyên lai một bên địch ngươi mập huyệt vừa ăn ngươi thịt băm chân đẹp thư thái như vậy. Ngụy Ương há mồm đem hai cái chân đẹp luân phiên nuốt vào miệng bên trong, nước miếng thuận theo cái ngón chân chậm rãi chảy xuôi, trắng nõn chân đẹp phía trên đã đầy đủ là trong suốt giọt nước, con kia bọc lấy tơ lụa tất chân đẹp phía trên cũng hoàn toàn bị thấm ướt. Một bên quất cắm Phượng Ngạo Tiên mập huyệt, một bên liếm chân đẹp cảm giác, rất thư thái. Ngụy Ương há mồm đem bọc lấy màu da tất chân đẹp từng cái cắn, bị màu da tất chân bọc lại ngón chân phía trên lóe lên trong suốt nước miếng. Ân a, a, a. Phượng Ngạo Tiên nhịn không được đem ngón chân dùng sức nâng lên, con kia không được mảnh vải chân đẹp nhét vào Ngụy Ương trong miệng, hơn nữa dùng một con khác bọc lấy tất chân đẹp tại Ngụy Ương trên mặt rất nhanh ma sát, đồng thời thân thể yêu kiều đang điên cuồng run rẩy, hạ thân truyền đến từng đợt khoái cảm, huyệt chỗ sâu đều truyền đến từng cổ mãnh liệt rung động. Mau, ân a, ô ô, mau ăn, đem sư tôn chân đẹp toàn bộ đều ăn đi. Đều sấm toát mồ hôi, liếm sạch sẽ, cấp sư tôn chân đẹp liếm sạch sẽ. Phượng Ngạo Tiên từng ngụm rên rỉ, đột nhiên, Ngụy Ương hạ thân lại bất động. Sao, như thế nào? Phượng Ngạo Tiên cảm giác lỗ thịt nội một trận hư không, hỏi một câu. Dâm phụ, có yêu ta hay không? Ngụy Ương nói, hai tay nâng lên. Đem Phượng Ngạo Tiên chân đẹp theo bên trong miệng cầm ra. Ô, trứng thối, nhân ra đều là người của ngươi. Ngươi còn hỏi những cái này. Phượng Ngạo Tiên một trận thẹn thùng nói, dùng sức giãn ra thân hình, đem hạ thân lỗ thịt hướng về Ngụy Ương con cặc thượng chọi vào đi. Đồng thời đem hai chân không ngừng hướng về Ngụy Ương trong miệng đút lấy, một chân đút lấy, cái chân còn lại tại hắn trên mặt rất nhanh ma sát. Nàng hai tay cũng mang lên ngực, dùng sức nắn bóp chính mình dài rộng cặp vú, cơ hồ đem vú đều bóp biến hình. Không, ta muốn ngươi chính mồm nói với ta. Ngụy Ương hạ thân dùng sức thúc một cái, rút ra nửa thanh con cặc rõ ràng đụng phải đi vào. Xì một tiếng, con cặc cùng dâm dịch ma sát âm thanh vô cùng rõ ràng. A, à, Phượng Ngạo Tiên hoảng sợ la hét rên rỉ một tiếng, cảm giác lỗ thịt nội lại lần nữa bị rót đầy rồi, cổ lực đạo kia vô cùng hùng hậu, làm nàng cả người rung động lên. Ô ô, quá, quá đại lực, chứng thối. Phượng Ngạo Tiên thân thể yêu kiều loạn chiến, nâng lên ướt át tay trái phóng tại trong miệng, tùy ý lưỡi thơm liếm mút. Yêu, sư tôn yêu ngươi. Sư tôn cả đời đều rời không được ngươi. Đồ nhi ngoan. Địt sư tôn, mau, mau động a. Gặp Ngụy Ương đột nhiên lại bất động, Phượng Ngạo Tiên thần sắc đại cấp bách. Ngoan, đồ nhi ngoan, đem sư tôn cái chân còn lại phía trên tất chân xé mở. Đem sư tôn chân đẹp ăn vào đi. Sư tôn muốn ngươi vĩnh viễn đều. Không thể quên sư tôn chân đẹp. A. Hử ân, ô a, ê a. Phượng Ngạo Tiên từng ngụm rên rỉ. Tại Ngụy Ương một trận rất nhanh lay động phía dưới, lại lần nữa từng ngụm rên rỉ lên. Lúc này, Ngụy Ương dùng chính là chín cạn một sâu phương pháp, chín lần nhợt nhạt cắm vào, một lần cuối cùng dùng sức thúc một cái, làm Phượng Ngạo Tiên rên rỉ không ngừng tiếng vang, hơn nữa một trận so một trận cao. Trên giường đã hoàn toàn đều ướt đẫm, khắp nơi Phượng Ngạo Tiên tiết thân sau dâm dịch. Hiện tại Phượng Ngạo Tiên đã hoàn toàn rơi vào dâm uế trạng thái. Thể xác tinh thần hoàn toàn vùi đầu vào cỗ này cảm xúc bên trong. Địt nửa ngày, Ngụy Ương cuối cùng kết thúc chín cạn một sâu thủ pháp, theo sau mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp địt vào Phượng Ngạo Tiên huyệt bên trong, làm nàng thở gấp liên tục, căn bản không thể phân tâm nghĩ khác, một bàn tay năm ngón tay tại trong miệng điên cuồng mút lấy, tay kia thì tại chính mình mềm mại mập vú lớn thượng không ngừng mân mê. Nàng lụa mỏng váy tơ đã dừng ở eo nhỏ phía trên lây dính đại lượng mồ hôi. Trắng nõn thân thể yêu kiều phía trên cũng toàn bộ đều là chảy ra mồ hôi. Ân ô, ừ, a hát a, ta thật mạnh, tốt mãnh, thật thoải mái. Phượng Ngạo Tiên một bên rên rỉ một bên kịch liệt thở gấp. Sư tôn, ngươi bây giờ đang bị cái gì làm? Ngụy Ương hô hấp dồn dập hỏi. Vâng, là đồ nhi ngoan thịt, con cặc. Không đúng, một lần nữa nói, căn này con cặc gọi là gì? Ngụy Ương một bên địt. Vừa ăn Phượng Ngạo Tiên chân đẹp, từng ngụm hô hấp. Vâng, là đại. Đại cái gì? Đại dương vật. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên dùng ướt sũng bàn tay che mặt gò má. Nói tiếp, đồ nhi còn muốn nghe. A ân, ô ô, là đại dương vật. Đồ nhi ngoan đại dương vật, đang tại cắm vào lẳng lơ sư tôn mập âm hộ. Đại dương vật thật lớn, tốt bị đồ nhi ngoan địch chết. A ô ô. Tốt thô thật lớn, sư tôn cả đời đều chưa từng thấy qua lớn như vậy đại dương vật. A, đại dương vật đội lên hoa tâm, ô ô ô. Khoảnh khắc này, Phượng Ngạo Tiên bị địt nhỏ tiếng khóc đi ra, cỗ kia mãnh liệt xung kích, làm nàng cả người cơ hồ rơi vào ngất bên trong. Đây là nàng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm khoái cảm, cơ hồ khiến nàng lập tức liền muốn phun ra dâm thủy. A, sắp khóa không được, nhẹ chút, kẻ xấu phu quân, nhẹ chút địt, sư tôn muốn không chịu nổi, ô ô ô, xì, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp nhất kích chống đỡ như lỗ thịt hoa tâm. Hắn cảm giác càng là xâm nhập lỗ thịt, cỗ kia hấp lực lại càng mãnh liệt, nhiều lần đều thiếu chút nữa không có khóa ở tinh dịch. Đồ nhi ngoan, yêu thích sư tôn lỗ thịt sao? Ân, rất thích. Về sau mỗi ngày đều muốn địt, đem sư tôn cái này lẳng lơ địt không xuống giường được. Ngụy Ương mồm to hô hấp nói. Thối, chứng thối phu quân a ô, ừ a, ê a, ngươi thật tham lam. Cho ngươi ăn sư tôn chân đẹp, tất chân đẹp còn chưa đủ, cư nhiên muốn đem sư tôn, địt không xuống giường được. Háo sắc đồ nhi ngoan, a ân, ô ô, muốn bay, cảm giác thân thể muốn bay. Làm sao vậy, vì sao bất động? Đột nhiên, Phượng Ngạo Tiên hỏi một câu. ghé vào trên giường. Ngụy Ương nhẹ nhàng vỗ vỗ Phượng Ngạo Tiên màu da tất chân chân đẹp nói. Hừ, phá hư đồ nhi, cư nhiên lại nghĩ làm cho người ta giống như chó mẹ. Tuy rằng nói như thế, nhưng Phượng Ngạo Tiên vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy, hai chân quỳ gối tại trên thuyền, đem tuyết trắng mông thật cao dơ cao, song trường chống đỡ đầu giường, dùng sức đem mông bự lắc lư lên. Lúc này Phượng Ngạo Tiên bộ dạng cực kỳ giống bị địt chó mẹ, bị dâm dục tràn ngập nàng, đầu óc chỉ còn lại có dâm đãng khoái cảm. Ngụy Ương đứng thẳng thô to con cặc, nhẹ nhàng chống đỡ Phượng Ngạo Tiên hạ thân, tại một trận dòng nước bên trong, đột nhiên đụng tới. Ba, mông bự vừa run, nhoáng lên một cái, Phượng Ngạo Tiên môi hồng mở ra, thoải mái nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống, kịch liệt rên rỉ. Ngụy Ương song tay vịn chặt Phượng Ngạo Tiên mông bự, hạ thân điên cuồng địt. Ô ô, e hèm, a hát a ô, trứng thối, nhân ra sắp bị địt nát. Thân thể mau muốn rời ra từng mảnh. Ba ba ba, kịch liệt va chạm tiếng không ngừng vang lên, Ngụy Ương quất cắm tốc độ vô cùng rất nhanh, ngắn ngủn mấy giây, đã quất cắm vài chục lần, hơn nữa không ngừng mang ra khỏi đại lượng dâm dịch. Nhìn Phượng Ngạo Tiên đứng thẳng mông bự, cùng với hoa cúc chung không ngừng thấm ra đến dâm dịch, hắn cũng không nhịn được nữa, há mồm ngậm đi lên. Hoa cúc tâm lập tức bị Ngụy Ương môi bao trùm, đầu lưỡi tại hoa cúc tâm nội không ngừng quấy. Một trận cô suy âm thanh vang lên, điều này làm cho Phượng Ngạo Tiên mông bự vặn vẹo tần suất lớn hơn nữa. Đầu lưỡi theo phía trên hoa cúc không ngừng liếm qua, lại đi đến Phượng Ngạo Tiên hai bên màu mỡ tuyết mông trắng phía trên, từng miếng cắn nuốt mông đẹp. Hắn nhịn không được đem khuôn mặt toàn bộ đều chôn vào Phượng Ngạo Tiên mông bự phía trên, hạ thân truyền đến một trận rung động, theo sau lay động tốc độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại so với phía trước còn muốn tấn mãnh. A hát a, trứng thối phu quân, ngươi liền, cứ như vậy thích ăn nhân ra mông lớn sao? Ân a, ô ô, ha ha, về sau nhân ra muốn đem phỉ nhiêu mông thật tốt bảo dưỡng. Đều cho ngươi ăn, ô ô ô. Trứng thối, ăn không đủ trứng thối. Ô ô ô, cho người thấy nhân gia phì nhiêu mông đều không nhúc nhích đường. Phượng Ngạo Tiên thoải mái khóc, một bên rên rỉ, nàng kia xinh đẹp hoa cúc thượng đã ra khỏi đại lượng dâm dịch, còn có bị nước miếng bao trùm trong suốt sáng bóng. Nhìn qua ký màu mỡ, lại hương diễm. Sư tôn, người cái này dâm tiện mông, thật hẳn là làm toàn bộ thiên hạ người nhìn, thật là một đại dâm tiện mông. Ngụy Ương thở hổn hển, thở dốc phì phò lay động con cặc bị mập lỗ thịt bức tường không ngừng chen ép, hơn nữa tại cỗ kia cổ mãnh liệt hấp lực phía dưới, không ngừng đánh tới Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt chỗ sâu hoa tâm. Giống như bị đâm xuyên giống nhau. Không, a, nhân gia mới không muốn, cấp thiên hạ nhân nhìn. Sư tôn là đồ nhi ngoan một người. Trừ bỏ đồ nhi ngoan, dù ai cũng không cách nào ăn được sư tôn dâm tiện mông. Về sau đồ nhi ngoan muốn ăn sư tôn dâm tiện mông. Nhân gia trực tiếp không mặc quần lót, kéo lên váy tơ an vị tải. Ngồi ở đồ nhi ngoan khuôn mặt. Chẳng những muốn dùng nhân gia dâm thủy cấp đồ nhi ngoan rửa mặt, còn. Ân a hát a o o, còn muốn dùng dâm thủy cấp đồ nhi ngoan. Xúc miệng. A o o, ân ha, ừ, a a. E hèm. Sư tôn, ngươi. Ngươi thật sự là trên đời này đệ nhất đẳng lẳng lơ. Dâm đãng heo mẹ, dâm đãng lẳng lơ cho mẹ. Ha! Ngụy Ương vừa nói, một bên mặc lấy khí thô, cảm giác con cặc trung hội tụ nhiệt lưu càng ngày càng nhiều lần đều thiếu chút nữa chịu đựng không nổi muốn phun bắn ra. Nhân gia chính là, a hát a, chính là ngươi một người lẳng lơ cho mẹ. Bảo bối, a, bảo bối, nhân gia về sau đều rời không được ngươi. Ô ô ô! Sư tôn yêu ngươi, dùng sức địt, đem nhân gia hoa tâm địt xuyên, địt nát. Nhân gia còn có thật nhiều siêu mỏng tất chân không có mặc. Xuyên đâu? Về sau đều cho ngươi mặc, còn có tình thú tất chân, tình thú quần lót. Còn có giày cao gót, nhân gia về sau phải mặc lấy ngươi tự mình thiết kế giày cao gót bị ngươi địt. Ô ô ân a, ê a, y a, a hát a, còn có tình thú sườn xám. Làm. Cho ngươi cả đời đều rời không được nhân gia. Mỗi ngày mỗi đêm, cũng phải làm cho ngươi. Nhìn thấy nhân gia bước đi, không nhúc nhích đường. Lúc này Phượng Ngạo Tiên bị địt đã ngây ngốc, ý thức chung chỉ có cỗ này mãnh liệt khoái cảm, đôi mắt đều nhanh trở nên trắng rồi, nhưng tính là mất đi ý thức, cỗ kia khoái cảm như trước một trận so một trận mãnh liệt. Tường thịt tại Ngụy Ương Địch phía dưới điên cuồng co lại, đại lượng dâm dịch theo hai người quất cắm vị trí bắn tung tóe bắn ra. Phượng Ngạo Tiên ghé vào trên giường, trắng nõn cánh tay đưa dài, cầm lấy rớt xuống đất phía trên màu hồng giày cao gót, thân hình đĩnh lên. Nàng đem giấu giếm ngón chân màu hồng giày cao gót nhẹ nhàng đặt tại Ngụy Ương trên mặt. Đem sư tôn giày cao gót chân hương vị đều ăn luôn. Phượng Ngạo Tiên trên mặt đều nhanh hồng muốn chảy nước. Ngụy Ương dùng sức hút một cái, lập tức cảm giác được một cỗ giày cao gót thuộc gia vị cùng chân hương vị hội hợp hương vị dũng mãnh vào lỗ mũi nội. Điều này làm cho hắn thần sắc đại chấn, hạ thân con cặc lại lần nữa tăng trưởng 3 phần, quất đánh tần suất càng lúc càng lớn. Ngụy Ương dùng sức hút màu hồng giày cao gót nội hương vị, lại lè lưỡi tại giày cao gót nội không ngừng liếm lấy, đem giày cao gót đế giày hoàn toàn liếm lắp một lần. Ô ô, tốt biến thái chứng thối. Cư nhiên liền nhân ra giày cao gót đều không ngại. Sư tôn giày, thơm không? Hương, sư tôn giày cao gót, là thiên hạ tối hương giày. Hừ, nhân ra mặc dòng dã một ngày. Phía trên tất cả đều là nhân ra chân hương vị. Ngươi cái này biến thái. Cư nhiên như vậy yêu thích nhân ra giày cao gót. Về sau mấy tháng không có ăn. Nên làm cái gì bây giờ a ô ô ô. Đột nhiên, Phượng Ngạo Tiên tại một cỗ mãnh liệt khoái cảm chung lại lần nữa khóc. Bảo không khóc, đồ nhi rất nhanh liền trở về. Ngụy Ương một bên dùng sức quất cắm, cảm giác mỗi một lần đều có thể đụng ra xì xì dòng nước, một bên nhẹ giọng an ủi tình nồng Phượng Ngạo Tiên. Nhân gia sợ ngươi đi Bắc Quốc, liền đem nhân gia quên mất. Không có khả năng, sư tôn là ta đời này yêu nhất bảo bối. Về sau ta còn muốn cùng sư tôn thành thân đâu. Phá hư, chứng thối, sư phó cùng đồ đệ làm sao có thể thành thân. Nhân gia chỉ cần ngươi yêu, ngươi người yêu ra là được. Ai nói không được, ta muốn làm toàn bộ thế giới đều biết, ta muốn cùng bảo bối thành thân, ai cũng ngăn trở không được. Ngụy Ương lớn tiếng nói, bị giày cao gót giày miệng đắp lại gò má tuy rằng một mảnh đen nhánh, nhưng cũng không ảnh hưởng con cặc rất nhanh quất cắm. Phượng Ngạo Tiên mềm mại thân thể mềm mại đột nhiên run run, nửa bên thân thể sụi lơ ở trên giường, trong tay cầm lấy giày cao gót cũng rơi vào trên giường, nhưng nàng mông bự vẫn như cũ tùy theo Ngụy Ương quất cắm mà không đoạn lay động. Cuối cùng, Ngụy Ương tầm mắt khôi phục quang minh, theo sau nửa người trên giống như bạch tuộc dán sát vào Phượng Ngạo Tiên lưng, hai tay cầm Phượng Ngạo Tiên hai cái dài rộng vú dùng sức xoa bóp. Một bên địt âm hộ, một bên liếm chân, liếm giày, nhu nãi, liếm hoa cúc mông. Những cái này thế gian tối làm người ta tràn ngập khoái cảm sự tình hắn đều làm một lần. Ngụy Ương con cặc tại Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt nội điên cuồng địt, hai tay tại cặp vú đầy đặn phía trên không ngừng vuốt ve vân vê, đồng thời há mồm tại Phượng Ngạo Tiên lỗ tai phía trên liếm ăn. Hắn đem tình yêu kích thích phát huy đến cực hạn, những kỹ xảo này, toàn bộ đến từ chính kiếp trước. Ô ô, ân a, chứng thối, mẫu thân người a ê a, a a. Ngươi như thế nào như vậy biết chơi? E hèm, hừ, ô ân, chẳng lẽ những cái này, những kỹ xảo này đã từng đều tại Liễu Huyền Âm cái kia mập âm hộ mỹ phụ trên người đã nếm thử. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt dâm dục ngẩng đầu, sau khi nói xong, lại đưa ra một cây ướt sũng đỏ tươi lưỡi thơm đưa đến Ngụy Ương bờ môi. Ngụy Ương trương miệng ngậm chặt, lập tức cảm giác được nóng bỏng ướt át truyền đến, dùng đầu lưỡi tại lưỡi thơm phía trên điên cuồng quấy. Hai người nước miếng hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ. Không, không có. Nhắc tới chính mình tự mình mẫu thân Liễu Huyền Âm sau đó, Ngụy Ương thần sắc một chút, nhưng cảm giác cả người đều rung rung, từng cổ nhiệt lưu càng thêm mãnh liệt hội tụ tại con cặc nội. Đây là xuất xứ từ ở loạn luân kích thích, chẳng sợ chính là ngôn ngữ thượng, cũng làm cho hắn cảm giác được cuộc đời này chưa bao giờ có khoái cảm tập kích đến. Chương 16, Thủy Trung Địt. Còn nói không có, ngươi. Người còn cặc lại bên phải trở nên lớn. Người cái này yêu thích loạn luân biến thái. Địt không đến Liễu Huyền Âm cái kia mập âm hộ. Liền đem sư tôn trở thành mẹ ruột đúng không? Ê a, muốn đem nhân ra lỗ thịt địt nát. Nhẹ chút. Đem người địt mang thai. Địt ngươi 3 ngày 3 đêm đều không xuống giường được. Cho ngươi sinh bảo. Tao sư tôn, cấp đồ nhi ăn nước miếng. Ân a. Ô ô, há mồm. Nhìn thấy Ngụy Ương môi thoát khỏi môi của mình ngưỡng tại dưới người, Phượng Ngạo Tiên ánh mắt mê ly nói. Ngụy Ương lập tức há mồm, chuẩn bị tiếp thu Phượng Ngạo Tiên ngọt ngào nước miếng. Phượng Ngạo Tiên chịu đựng lỗ thịt nội rung động cùng xung kích, lưỡi thơm tại mồm miệng nội rõ ràng đào qua, một mảng lớn trong suốt lóng lánh nước miếng hội tụ ở tại đầu lưỡi, theo sau đem đầu lưỡi duỗi đi ra. Dính hề hề màu trắng chất lỏng theo phía trên đầu lưỡi trượt xuống xuống, kéo thành thật dài tế ti tuyến, rơi vào Ngụy Ương trong miệng. Bú! Ngụy Ương đầu lưỡi một quyền, đem sở hữu nước miếng toàn bộ đều quấn vào trong miệng. Còn muốn? Ngụy Ương nói. Thật là xấu gia hỏa, nước miếng đều ăn không đủ. Phượng Ngạo Tiên có chút buồn cười nhìn hắn, lại lần nữa hộc ra một mảng lớn nước miếng, theo sau một bên thừa nhận Ngụy Ương quất cắm, một bên dùng sức gấp khúc thân thể, duỗi tay cởi chân phía trên siêu mỏng tơ lụa tất chân. Nàng đem màu da tất chân cuốn thành một đoàn, hơn nữa đem ngón chân vị trí mũi tất đút vào Ngụy Ương trong miệng, miệt căn vị trí bị Phượng Ngạo Tiên há mồm liếm đi vào. Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cỗ tất chân chân hương vị hối nhập đến bên trong miệng, đầu lưỡi tại mũi tất phía trên rất nhanh quấy, đồng thời cảm giác được tăng cường con cặc đứng thẳng thành thẳng tắp gậy sắt, tại Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt nội kịch liệt rung rung lên. Ô ân! Phượng Ngạo Tiên kêu la tất chân ướt át miệng nhỏ trung phát ra một đạo thoải mái ngâm nga, cảm giác được lỗ thịt nội con cặc càng thêm mãnh liệt quất cắm. Nàng thân thể yêu kiều cơ hồ đều phải không chịu nổi, nếu không là Ngụy Ương giang hai tay ra ngăn lại eo hông. Nàng liền muốn sụi lơ ở tại ướt sũng giường phía trên. Hai người trong miệng phân biệt ngậm màu da tất chân hôn tại cùng một chỗ, siêu mỏng màu da tất chân đã hoàn toàn bị nước miếng ướt đẫm. Sư tôn, ngươi làm sao có khả năng biết loại này ngoạn pháp? Ngụy Ương hỏi. Còn không phải là vì thỏa mãn ngươi cái này biến thái. Ân à ô ô, nhẹ chút, không muốn như vậy dùng sức. Sư tôn lỗ thịt đều phải. Muốn sưng lên. Phượng Ngạo Tiên thân thể yêu kiều không ngừng bị va chạm. Này lâu dài quất cắm, đã sắp hết một giờ. Nói cách khác, hai người khóa lại tinh dịch dài đến một giờ. Nhưng là tùy theo khoái cảm từng đợt tập kích đến, song phương đều cảm giác được cực hạn, sắp không chịu nổi. Muốn, sắp tới, sư tôn. Sư tôn không chịu nổi, muốn ném. Đồ nhi ngoan, mau tiếp được. Lập tức, Phượng Ngạo Tiên cảm giác được khoái cảm đạt được đến cực hạn, cũng nhịn không được nữa, lỗ thịt chỗ sâu phun ra đại lượng dâm dịch, toàn bộ đều đúc đến Ngụy Ương con cặc phía trước, cơ hồ đem hắn toàn bộ con cặc đều bao trùm. Xì, một đạo thanh tuy phun ra tiếng cũng đồng thời vang lên. Ngụy Ương con cặc trung phun ra một cỗ đặc hơn tinh dịch, chớp mắt, cùng Phượng Ngạo Tiên dâm dịch hội hợp đến cùng một chỗ. Khoảnh khắc này, hai linh hồn của con người giống như cũng không phải là đến tiên giới. Phảng phất là thăng hoa. Xì, xì, xì. Liên tục hơn 10 đạo phun ra âm thanh lên, Ngụy Ương tinh dịch cuối cùng hoàn toàn phun ra cảm giác, con cặc cùng lỗ thịt giao hợp vị trí phía trên, tràn ra đại lượng chất lỏng, hai cổ đan vào mật dịch, đã bị Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt toàn bộ rót đầy. Cùng lúc đó, Phượng Ngạo Tiên cảm giác tại Ngụy Ương xuất tinh chớp mắt, lỗ thịt kịch liệt co lại, hơn nữa có một cổ đặc thù năng lượng hóa thành từng cổ pháp lực đụng vào hoa tâm bên trong. Thậm chí chỉ làm nàng hoa tâm loạn chiến, thân hình kịch liệt di động, càng làm cho nàng cảm giác được cuộc đời này trước nay chưa từng có khoái cảm tập kích đến. Cỗ kia cổ nóng bỏng tinh dịch, hóa thành rít gào nhiệt lưu, hội tụ đến thân thể tứ chi. Ngụy Ương cảm giác giống như vậy, tại Phượng Ngạo Tiên dâm dịch phun bắn ra chớp mắt, liền phát hiện cỗ này dâm dịch tạo thành mãnh liệt thật hơi thở dòng nước, hướng về bên trong thân thể đã bị phá mở cửu đại huyệt vị hội tụ. Lập tức, hắn thật hơi thở tăng vọt. Tu vi đã ở tăng vọt. Nguyên bản mới vừa vặn đột phá linh đài cảnh tu vi, lúc này cư nhiên tại hấp thu cỗ này dâm dịch sau đó, sắp đạt tới viên mãn cảnh. Tốt huyền diệu phương pháp song tu, cư nhiên làm tu vi tăng trưởng nhiều như vậy. Ngụy Ương khiếp sợ nói, đều nhanh muốn cho linh đài cảnh tu vi tiến vào đại viên mãn. Ô, Phượng Ngạo Tiên phát ra một đạo thê mỹ ngâm nga, thân hình sụi lơ ở trên giường, rốt cuộc bò không được. Nàng lúc này cảm giác, động liên tục động thủ ngón tay khí lực cũng không có, hoàn toàn hư thoát. Âm dương giao hợp sau, cư nhiên có thể, làm, để cho chúng ta lẫn nhau tu vi bạo tăng nhiều như vậy. Phượng Ngạo Tiên một bên rên rỉ, một bên thở dốc phì phò nói. Nàng cũng không nghĩ đến, chỉ là một lần thân thể giao hợp, cư nhiên đối với riêng phần mình tu vi có giúp ích như vậy tăng trưởng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thân thể giao hợp trung linh nhục cực hạn. Nàng càng là hiểu rõ, lại càng cảm giác được đạo này tuyệt vời. Sư tôn, tốt huyền diệu a, xem ra sau này chúng ta mỗi ngày giao hợp, chẳng những có thể đủ hưởng thụ nhân gian vị ngon nhất khoái cảm, vẫn có thể tăng lên tu vi. Ngụy Ương lập tức cười. Nhìn cho ngươi mỹ. Phượng Ngạo Tiên híp lấy mắt thấy hắn, duỗi tay tại bộ ngực hắn đấm đấm. Ngụy Ương cũng ghé vào Phượng Ngạo Tiên thân thể yêu kiều phía trên, dồn dập thở dốc một lát. Nhưng hắn con cặc cũng không có mềm xuống, như trước kiên đĩnh như sắt bản. Bất quá, đây đúng là sư tôn đời này từ trước đến nay đều không có nhanh như vậy nhạc trải nghiệm. Phượng Ngạo Tiên xoay thân hình, đầy mặt nhu tình mật ý nhìn Ngụy Ương nói. Người tu vi mặc dù có thể đủ tăng lên nhiều như vậy, hẳn là vi sư tu vi khá cao nguyên nhân. Song tu đối tượng, tu vi càng cao, đối phương có thể đạt được tu vi thì càng nhiều. Phượng Ngạo Tiên nghĩ nghĩ nói. Sư tôn, vậy ngươi có hay không tiến vào tứ thiện phúc thiên cảnh giới đâu này? Ngụy Ương gật gật đầu theo sau lại hỏi nói. Nào có dễ dàng như vậy? Phượng Ngạo Tiên cười lắc lắc đầu, tính là toàn bộ đại huyền giới, có thể tiến vào tứ thiện phúc thiên cảnh tu sĩ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tứ thiện sau kia thần bí khó lường, quỷ thần khó phân biệt người tiên cảnh, liền khó hơn. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương hơi trầm mặc, theo sau lại hỏi nói. Cái kia nữ nhân có hay không tiến vào tứ thiện cảnh giới? Hắn rất ngạc nhiên. Hắn trong miệng cái kia nữ nhân, Phượng Ngạo Tiên tự nhiên biết. Nói vậy hẳn là đột phá a. Nàng năm đó làm sự tình, trừ bỏ muốn cho Hoặc Tâm tự tại ngũ cảnh pháp môn tiến hơn một bước, còn bởi vì phải tiến vào tứ thiện phúc thiên cảnh. Sư tôn với ngươi nương không giống với, nàng có thể vì cảnh giới tinh tiến làm bất cứ chuyện gì, không tiếc làm phụ thân ngươi cũng thành vì vật bồi táng. Sư tôn ta à, đối với đây hết thảy đã sớm nhìn phai nhạt, tại tu tiên con đường này phía trên, có thể đi đến trong thế nào, liền nhìn mệnh. Phượng Ngạo Tiên ha ha cười nói. Ân, có lẽ giống sư tôn loại này, vô vì mà làm, không tranh mà tranh, mới là thượng thừa chi đạo. Có lẽ cái kia nữ nhân gặp tướng, khả năng cuối cùng rơi vào công dã tràng. Ngụy Ương lắc lắc đầu, thanh trừ đầu óc lung tung suy nghĩ. Ân. Phượng Ngạo Tiên nâng lên hai tay vuốt ve tại Ngụy Ương khuôn mặt, theo sau há mồm tại Ngụy Ương trên miệng thật sâu một nụ hôn. Đầu lưỡi của hai người lại lần nữa đan vào tại cùng một chỗ, ướt sũng nước miếng tại miệng của hai người rác không ngừng nhỏ giọt rơi. Lại lần nữa hôn chỉ chốc lát, Phượng Ngạo Tiên khôi phục một chút thể lực, thân hình lật. Ngụy Ương con cặc theo ướt sũng lỗ thịt bên trong bắn ra, phát ra một đạo sóng âm thanh. Thật là một kiên đĩnh tiểu gia hỏa, cư nhiên bây giờ còn chưa có mềm xuống. Phượng Ngạo Tiên lộ ra một cỗ mị hoặc nụ cười, theo sau cười nói, làm sư tôn đến cấp ngoan bảo bảo thanh lý sạch sẽ a. Nói, nàng đứng dậy ghé vào Ngụy Ương thô to dương vật phía trên, lè lưỡi tại con cặc phía trên liếm. Ngụy Ương nhìn đã ép đến sắc mặt âm hộ đang tại nhỏ giọt rơi xuống đại lượng dâm dịch. Hắn trương miệng ngậm chặt, đầu lưỡi tại âm hộ khe thịt nội chui vào, một cỗ nóng bỏng tinh dịch không ngừng tràn ra, làm hắn miệng đầy lưu chất lỏng. Ô, ngươi, ngươi còn không tiêu đi xuống. Phượng Ngạo Tiên rên gì nói, nhưng liếm láp con cặc đầu lưỡi cùng môi cũng không có đình chỉ. Đồ nhi cho ngài liếm sạch sẽ. Ngụy Ương từng ngụm liếm, phấn nộn lỗ thịt đã như thế nào chai cò bình thường hoàn toàn tràn ra, màu hồng tường thịt thượng đã bị mật dịch lây dính thành xương trắng. Hắn mỗi liếm một lần, sẽ có càng nhiều mật dịch chảy xuôi đi xuống, cứ như vậy liếm, một ngày một đêm cũng không nhất định có thể đủ liếm sạch sẽ. Không thể không ra, ở trên giường Phượng Ngạo Tiên, là một mười phần dâm phụ, cùng hàng ngày lãnh ngạo, cao cao tại thượng cung chủ Phượng Ngạo Tiên, hoàn toàn là hai thái cực. Hừ, ngày ngày chỉ biết liếm nhân ra lỗ thịt. Cho ngươi liếm, không cho sư tôn liếm sạch sẽ, tối nay cũng đừng muốn ngủ cảm giác. Phượng Ngạo Tiên thở phì phì nói, há mồm đem con cặc ngậm vào cuối cùng, rất nhanh phun ra nuốt vào. Liếm thật lâu, Ngụy Ương đầu lưỡi đều cảm giác chết lặng, nhưng lỗ thịt bên trong dòng nước vẫn ở chỗ cũ chảy xuống. Sư tôn, nằm tại trên giường. Ngụy Ương đã xong liếm âm hộ hành vi, dẫn đầu ngồi dậy. Phượng Ngạo Tiên có chút nghi hoặc nhìn hắn, nhưng còn là dựa theo hắn nói làm. Tất cả đều là ẩm ướt mồ hôi thân hình ngưỡng nằm tại trên giường, chân đẹp cong lên, ngón chân dùng sức nắm giường. Ngụy Ương hai cái chân phân biệt bước qua Phượng Ngạo Tiên thân hình hai bên, ngồi ở Phượng Ngạo Tiên trên người, hạ thân kiên đĩnh con cặp đặt ở Phượng Ngạo Tiên trước ngực. Dùng sư tôn mập nãi cấp đồ nhi nhu đi ra. Thối, ngươi mạnh khỏe biến thái. Nhũ, vú làm sao có thể làm loại chuyện đó. Không đợi Phượng Ngạo Tiên nói cho hết lời, Ngụy Ương con cặc liền đã đặt ở Phượng Ngạo Tiên to mỏng vú sữa ở giữa. Sư tôn, đem hai vú hợp nhau đến, ép tại con cặc phía trên, dùng sức xoa bóp. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói, nhũ giao hắn đã sớm nghĩ thể nghiệm. Phượng Ngạo Tiên dựa theo Ngụy Ương chỉ thị ngồi dậy đến, hai tay nâng lên đè lại hai cái to mỏng vú, dùng sức chen ép sau đó, đem con cặc kẹp ở trung gian. Nàng bắt đầu dùng sức mân mê vú. Thân hình cũng nhẹ nhàng lay động, tại đây đối với to mỏng vú xoa bóp phía dưới, Ngụy Ương lập tức cảm giác được con cặc giống như tiến vào mềm mại diện đoàn chung giống như, thật lớn con cặc bị vú xoa động đồng thời, đều phải tăng lên đến Phượng Ngạo Tiên bờ môi. Há mồm, dùng đầu lưỡi liếm con cặc. Ngụy Ương cố nhịn khoái cảm nói. Ô, Phượng Ngạo Tiên thẹn thùng lắc đầu, nhưng vẫn là theo bản năng đưa ra hồng nhuận lưỡi thơm, trực tiếp liếm ở tại con cặc phía trước. Liếm láp chỉ chốc lát. Nàng giống như cảm giác còn chưa đã, há mồm đem con cặc phía trước nuốt xuống. Ẩm ướt môi bị ngăn chặn, Phượng Ngạo Tiên không thể nói chuyện, miệng nhỏ phình phình, không ngừng dùng miệng thùy cùng mồm miệng ở giữa tường thịt ma sát con cặc. Ngụy Ương một bên thoải mái hưởng thụ Phượng Ngạo Tiên nhũ giao cùng bú liếm, một bên nâng lên song trường đem Phượng Ngạo Tiên chân đẹp ngăn đón. Một cái chân đẹp mặc lấy màu da tất chân, một con khác chân đẹp màu da tất chân đã bị cởi hết. Hắn há mồm tại Phượng Ngạo Tiên chân đẹp phía trên không ngừng liếm, theo sau đem một đôi chân đẹp gấp khúc, đặt ở trong miệng điên cuồng liếm láp. Lúc này Phượng Ngạo Tiên thân hình hiện ra 45 độ, thân hình nằm tại trên giường, hai chân sắp bị ép đến ngực, một đôi chân đẹp không ngừng hướng về Ngụy Ương trong miệng đút lấy. Ngụy Ương tại Phượng Ngạo Tiên trắng nõn ngón chân phía trên điên cuồng liếm láp, 10 nền móng chỉ toàn bộ đều bị nước miếng ướt át, đầu lưỡi lướt qua kẽ ngón chân. Đồng thời lại đem ngón chân nuốt vào miệng bên trong, dùng sức hút. Con kia bàn chân nửa trước đoạn đều bị hắn đút vào trong miệng, Phượng Ngạo Tiên nghịch ngợm kiều cử động lấy ngón chân ngón cái cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi. Một trận ướt át trắng mịn cảm giác ấm áp không ngừng xâm nhập, đồng thời đại lượng nước miếng tại ngón cái cùng ngón trỏ ngón chân khâu nội không ngừng nhỏ giọt rơi, dâm uế vô cùng. Tiểu chứng thối, đem đầu lưỡi của ngươi cấp bấm. Hì hì. Phượng Ngạo Tiên phun ra con cặc, mê say nhìn hắn, hai tay dùng sức xoa động vú, cười hì hì nói. Ân, thơm quá, đẹp quá ngón chân. Ngụy Ương một bên mút lấy ngón chân, một bên dùng mũi tại cái chân còn lại chỉ thượng hung hăng nghe thấy. Không có chút nào mùi là lạ, có chính là thuộc về tiên tử mới có chân hương vị. Hừ, ngày ngày ăn chân, thật sự là ăn không đủ. Xem ra sau này sư tôn không cần rửa chân. Liền giao cho ngươi cái này biến thái đồ nhi dùng miệng thủy ăn là được. Phượng Ngạo Tiên nói xong, a ô một tiếng, há mồm đem con cặc lại lần nữa ngậm vào, từng ngụm nhúc nhích. Tại một đôi to lớn vú lớn xoa động phía dưới, Phượng Ngạo Tiên đều cảm giác cặp vú trở nên nóng bỏng vô cùng, đầu vú hoàn toàn ngạo nghễ vểnh lên, vú cũng bắt đầu nở, rất muốn làm trương miệng ngậm đầu vú. Sư tôn, sắp tới. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác con cặc truyền đến một cỗ mãnh liệt nhiệt lượng, theo sau rõ ràng thúc một cái, theo Phượng Ngạo Tiên trong miệng bắn ra. Xì. Đại lượng tinh dịch phun ra tại Phượng Ngạo Tiên trên mặt. Xì, xì. Liên tục hơn 10 đạo phun ra tiếng vang lên, Phượng Ngạo Tiên đầy mặt đều bị tinh dịch bao trùm, tính cả mái tóc, ánh mắt, cổ, cùng với giữa cặp vú, đều bị tinh dịch nhuộm ra từng đạo xương trắng. Hô. Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cảm giác cả người thoải mái nhiều. Hừ, phá hư ra hỏa, đem nhân ra gương mặt bắn đều là. Phượng Ngạo Tiên vỗ lấy miệng tức giận nói một câu, theo sau đưa ra màu đỏ tươi lưỡi thơm tại Ngụy Ương con cặc thượng quét mấy phía dưới. Đem con cặc thượng tinh dịch toàn bộ liếm sạch, nàng dùng đưa ngón tay ra, đem mặt thượng tinh dịch xóa sạch đến trong miệng, toàn bộ đều nuốt vào. Tốt lắm tiểu chứng thối, hôm nay chỉ tới đây thôi. Phượng Ngạo Tiên đem một đôi chân đẹp theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra, đưa ra hai tay tại Ngụy Ương trên hai má sờ sờ, nàng thần sắc có chút cương triều. Sư tôn, đêm nay ta có thể ngủ tại nơi này sao? Ngụy Ương có chút mong chờ hỏi một câu. Hừ, ngủ tại nơi này, ngươi lại muốn động thủ động cước được rồi. Không có khả năng, ta liền muốn ôm sư tôn ngủ. Phải không? Phượng Ngạo Tiên tròng mắt đi lòng vòng, theo sau đưa ra hai tay ôm vi sư đi tắm rửa, đều là mồ hôi, còn có tinh dịch của ngươi. Ngụy Ương giang hai tay ra, một tay ngắn lấy Phượng Ngạo Tiên đùi, một tay ngăn lại Phượng Ngạo Tiên eo lúc, đem nàng ôm, hướng về phòng tắm nội đi đến. Phòng tắm bên trong, ấm áp dòng nước tại hai người trên người nhẹ nhàng xẹt qua. Hai người trắng nõn thân hình đan vào tại cùng một chỗ ngồi ở một thùng bên trong, nửa người dưới hoàn toàn không vào thủy bên trong, nửa người trên chặt chẽ ôm tại cùng một chỗ, đồng thời đầu lưỡi của hai người đã ở đối phương trên người không ngừng liếm lấy. Ngụy Ương theo Phượng Ngạo Tiên môi di rời, sau đó đem Phượng Ngạo Tiên ngực cặp kia to lớn vú kêu vào miệng bên trong điên cuồng liếm láp. Ân, ân ô, ta. Phượng Ngạo Tiên ngửa đầu rên rỉ, đột nhiên cảm giác ngực hư không, phát hiện Ngụy Ương đã theo trên ngực liếm đến rốn phía trên, hơn nữa tại thong thả hướng phía dưới hoạt động. Hai người nửa đời sau bị ấm áp thủy bao trùm, Ngụy Ương ngừng thở, một đầu đâm vào thủy bên trong, sau đó tìm được Phượng Ngạo Tiên âm hộ, há mồm liếm đi lên. Đầu lưỡi tại lỗ thịt nội rất nhanh liếm láp, cùng với nước ấm lễ rửa tội, làm hắn không cảm giác chảy ra chính là nước ấm vẫn là mật dịch. Ô ô! Phượng Ngạo Tiên lập tức cảm giác được một cỗ khác thường khoái cảm truyền khắp cơ thể, khe thịt trung trắng mịn ấm áp đầu lưỡi không ngừng quấy, hơn nữa thời thời khắc khắc có nước ấm thuận theo đầu lưỡi chui vào tiểu huyệt bên trong. Điều này làm cho nàng khoái cảm lại lần nữa đạt được đến cực hạn. Tối nay đến bây giờ, nàng đã tiết ra 4 lần thân thể, tuy rằng vẫn chưa cảm giác được rõ ràng hư thoát, nhưng thân hình cũng xinh đẹp mềm mại vô lực. Dưới tình huống như vậy bị liếm láp lỗ thịt, làm nàng cảm giác được khác kích thích. Hơn nữa song tay đè chặt Ngụy Ương đầu, nhẹ nhàng hạ ép, giống như đầu lưỡi liếm láp lỗ thịt lực độ không đủ. Hai chân của nàng nâng lên, nhốt chặt Ngụy Ương eo hông, toàn bộ thân thể đều chìm vào thủy bên trong, chỉ lộ ra đầu. Ô, ân a, tốt, thật mạnh liệt khoái cảm. Muốn không chịu nổi, tốt kích thích. Ừ, a hát a, ân a ừ. Ngụy Ương chìm vào thủy bên trong dòng dã 10 phút. Cơ hồ đem Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt liếm láp nếu thứ cao chiều. Bất quá tại nàng tiết thân phía trước, Ngụy Ương lại dừng lại, đầu nhảy ra mặt nước nhẹ nhàng thở dốc một lát. Sư tôn, thường thử một chút tại dưới thủy địch âm hộ mùi vị a. Không đợi Phượng Ngạo Tiên trả lời, Ngụy Ương kiên đĩnh con cặc liền xuyên qua Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt. Ô, chương 17, năm đó chuyện cũ. Phượng Ngạo Tiên ngâm nga một tiếng, khác thường kích thích cảm càng thêm mãnh liệt. Nàng không nghĩ đến Ngụy Ương chơi nữ nhân đa dạng nhiều như vậy, thủy chung còn có thể giao hợp, hơn nữa khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Ngụy Ương dùng sức quất cắm Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt, hai tay theo Phượng Ngạo Tiên phía sau ôm lấy nàng. Hổn hển, âm thanh không ngừng vang lên. Mỗi một lần quất cắm, đều có thể mang lấy đại lượng nước ấm xuyên vào lỗ thịt, lẫn nhau giao hợp bên trong, vang lên mãnh liệt ma sát tiếng. Ê a, ô ân, ha ha. Ừ a ô. Phượng Ngạo Tiên từng ngụm rên rỉ, ngực to mỏng vú tại trong thủy không ngừng lay động, đem mộc thùng nội thủy đánh ra từng trận cuộn sóng. Tiểu chứng thối, theo bên trong thế nào học đến những thủ pháp này? Làm cho người ta sắp, điên rồi, ân a, ô ô. Làm tốt mãnh, thật thoải mái, ô. Lỗ thịt muốn bị khô nứt, nhẹ chút, không muốn, không phải dụng lực như vậy. Tùy theo Phượng Ngạo Tiên rên rỉ vang lên, Ngụy Ương rất nhanh quất cắm phía trên 100 lần. 10 phút sau, Ngụy Ương ôm lên Phượng Ngạo Tiên thân hình đứng lên, hai người hạ thân dính sát tại cùng một chỗ, không ngừng lay động thân hình làm Phượng Ngạo Tiên thân thể yêu kiều không ngừng lay động, sau lưng ướt sũng mái tóc đánh tới màu mỡ hoa cúc phía trên. Xì âm thanh còn đang kéo dài, tuy rằng thoát khỏi nước ấm, nhưng Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt nội đã bị đúc không ít nước ấm. Tại quất cắm thời điểm theo tường thịt đâu bắn tung tóe bắn ra. Ô, đến đây. Phượng Ngạo Tiên lớn tiếng rên rỉ. Nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên sắp lại lần nữa tiết thân, Ngụy Ương hạ thân đột nhiên lay động, này nhất cắm vào, cơ hồ đem Phượng Ngạo Tiên tiểu huyệt đều xuyên qua, quy đầu cũng đụng vào một chỗ mềm mại nóng bỏng hoa tâm phía trên, đó là Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt chỗ sâu nhất tử cung. Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt sâu, người bình thường căn bản không thỏa mãn được nàng. Cho dù là Ngụy Ương vượt qua 18cm con cặc, cũng gần chính là dán sát vào hoa tâm tử cung mà thôi. Phượng Ngạo Tiên cảm giác được cỗ này khoái cảm rốt cuộc áp chế không nổi, lỗ thịt mở rộng, nguyên thủy nhất dâm uế mật ngọt như nước lũ phun ra. Ô a! Cùng nhất thời, Ngụy Ương con cặc cũng phóng xuất ra đại lượng tinh hoa, đan vào lẫn nhau tại cùng một chỗ. Hô a, ô ô, không, không còn khí lực. Trứng thối, ngươi quá dùng sức. Đem nhân ra tử cung đều đỉnh run rẩy đi lên. Phượng Ngạo Tiên cả người hư thoát ghé vào Ngụy Ương trên người, mông bị Ngụy Ương bàn tay bám trụ, hai chân dùng sức quấn lấy Ngụy Ương eo. Về sau còn có càng kích thích, sư tôn. Ngụy Ương cười hắc hắc, tại Phượng Ngạo Tiên trên miệng nhẹ nhàng một nụ hôn, theo sau ôm lấy nàng tựa vào mộc thùng phía trên. Đợi hai người lẫn nhau tán tỉnh một phen về sau, lại tẩy sạch thân thể, một giờ về sau, Ngụy Ương mới ôm lấy Phượng Ngạo Tiên xinh đẹp mềm mại thân thể theo phòng tắm nội đi ra. Trở lại trên giường, Phượng Ngạo Tiên gắt gao ôm Ngụy Ương vùng eo, thân hình hoàn toàn vùi đầu vào hắn trong ngực. Sư tôn, ta có thể đem con cặc phóng tại bên trong qua đêm sao? Không được, ngươi như vậy đại, phóng tới ngày mai, sư tôn phía dưới sưng lên đến. Bị ngươi liên tục lấy hai lần rồi, phía dưới đều có một chút sưng lên. Nhưng là đồ nhi không muốn cùng sư tôn tách ra à? Sư tôn hiện tại không phải là ôm lấy ngươi đó sao? Đồ nhi muốn thân thiết hơn mật điểm. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Phượng Ngạo Tiên hít miệng nói được rồi. Nàng chủ động nâng lên một cái lớn chân, lộ ra ướt sũng lỗ thịt vi sưng, nhưng cũng không rõ ràng. Ngụy Ương đứng thẳng con cặc cắm vào, thoải mái giống như tại mùa đông giá rét tiến vào ổ chăn. Ô! Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lại liền vội vàng che miệng, hơi hơi điều chỉnh thân hình, lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Muốn hôn thân. Phượng Ngạo Tiên vỗ lấy miệng nói. Ô. Ngụy Ương há mồm hôn vào Phượng Ngạo Tiên hồng nhuận môi phía trên, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, cảm nhận đến một cỗ thơm ngọt nước miếng về sau, mồm to hút, đem Phượng Ngạo Tiên nước miếng toàn bộ hút vào. Trứng thối. Phượng Ngạo Tiên giơ ngón tay lên tại Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng đập một cái, có chút làm nũng nói. Đem nhân ra miệng làm cho khắp nơi nước miếng. Thân ái bảo bối, ngoan ngoãn nha. Ngụy Ương giống như dỗ hài tử dỗ che mặt trước tuyệt mỹ thục phụ, hai tay ôm chặt lấy thân thể của nàng, đem rót vào nàng hạ thân lỗ thịt nội con cặc gắt gao đỉnh tại bên trong, nhưng cũng không có lay động. Ô, trứng thối, lại làm cho người ta chảy nước. Thoải mái à, sư tôn. Ngụy Ương đầy mặt tình yêu nhìn Phượng Ngạo Tiên. Ân, về sau nhân gia mỗi ngày đều nghĩ bảo bảo, người phải nhanh lên một chút trở về, cũng đừng làm cho nhân gia đợi quá lâu nha. Yên tâm đi sư tôn, người này khuê trung tịch mịch, ta như thế nào nguyện ý bỏ lại ngươi, ta mau chóng trở về, đến lúc đó muốn cho sư tôn mỗi ngày đều hưởng thụ đến tối cực hạn cao trào khoái cảm, làm sư tôn dục tiên dục tử. Thật là một tiểu chứng thối. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt đỏ bừng nói, đem khuôn mặt gắt gao chôn ở Ngụy Ương cổ. Tẩm cung nội yên tĩnh im lặng, chỉ còn lại có Phượng Ngạo Tiên ngâm nga thở gấp cùng hô hấp, hai người thân hình chặt chẽ vô gian dán sát tại cùng một chỗ. Hạ thân không có chút nào chia lìa, hơn nữa không ngừng tràn ra màu trắng chất lỏng. Ngụy Ương cũng không có tiếp tục tại xoay người địt, hắn biết Phượng Ngạo Tiên trải qua 5 lần tiết thân thể đã thực suy yếu, tuy rằng hắn còn không có hoàn toàn thỏa mãn, nhưng là muốn lưu lại tinh lực ngày mai chạy đi. Nửa ngày qua đi, Phượng Ngạo Tiên mới ngẩng đầu nhìn hắn. Ương, việc này Bắc Quốc đường xa, không biết sẽ gặp phải loại nào khó khăn, nếu là có không giải quyết được khó khăn. Liền đi Bắc Quốc Hoàng cung tìm kiếm ngươi cô cô. Cô cô. Nghe được lời này, Ngụy Ương hơi sững sờ, tại hắn ấn tượng bên trong, cũng không có người này. Sư tôn, ta có cô cô sao? Hắn sững sốt một chút nói. Đương nhiên, phụ thân ngươi thân muội muội. Tại nhiều năm trước liền đến Bắc Quốc Hoàng thất, về sau trở thành Bắc Quốc Hoàng phi, Bắc Quốc đương kim Hoàng đế phi tử. Tại ngươi sinh ra thời điểm ngươi cô cô đã từng đến xem qua ngươi một lần. Về sau liền cũng không có trở lại nữa. Phượng Ngạo Tiên trầm giọng nói, hình như rơi vào đoạn kia nhớ lại bên trong. Nàng, ta, cô ta gọi là gì? Ngụy Ương dừng một chút hỏi. Ngụy Lẫm Hoa, nàng là Bắc Quốc lão hoàng đế phi tử Hoa Phi, người thân cô. Bắc Quốc hoàng thất Hoa Phi à? Ta trừ bỏ cái này thân cô ở ngoài, còn có khác thân nhân sao? Ngụy Ương hỏi một câu. Có. Nhưng những cái này liền muốn ngươi chính mình đi tiếp xúc, đợi nhìn thấy ngươi cô thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh nhà thế là bực nào hùng hậu. Phượng Ngạo Tiên gật gật đầu nói. Ngụy Ương như có điều suy nghĩ nhàn nhạt nói, bất quá, lấy ta loại thân phận này, hẳn là rất khó nhìn thấy a. Hơn nữa, đều tách ra lâu như vậy, lẫn nhau ở giữa còn có hay không thân tình tồn tại cũng là ẩn số chưa biết. Dù sao đối phương bây giờ là hoàng gia người, kết thân tình cái gì bản thân liền đạm mạc, mà ta cũng tu đạo người, đối với lần này sớm thấy rõ. Cô cô chính là cô cô, hơn nữa còn là có huyết thống quan hệ thân cô cô, tính là lẫn nhau ở giữa đạm mạc, những cái này huyết thống quan hệ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nếu như người gặp uy hiếp, ta nghĩ Ngụy Lẫm Hoa cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Dù sao năm đó Ngụy Lẫm Hoa sở dĩ giống như nay địa vị, dựa vào cũng là phụ thân ngươi tại Bắc Quốc địa vị. Phượng Ngạo Tiên chậm rãi nói, nhìn thấy Ngụy Ương có chút nghi hoặc ánh mắt sau đó, vừa cười giải thích lên. Phụ thân ngươi bị trở thành Bắc Quốc kiếm thánh, một tiếng tu vi thông thiên, toàn thịnh khi một đạo chỉ kiếm liền có thể điểm toái tinh không, năm đó hắn tại Bắc Quốc, nhưng là một người phía dưới vạn người bên trên, năm đó cũng là Bắc Quốc hoàng đế kiếm đạo lão sư, hơn nữa đứng hàng thái tử thái sư chi vị. Hiện tại Bắc Quốc hoàng đế mặc dù có thể đủ ngồi lên hoàng đế bảo tọa, một phần trong đó dựa vào liền là phụ thân ngươi năm đó toàn lực trợ giúp, mà phụ thân ngươi, năm đó cũng là Bắc Quốc thái sư, là Bắc Quốc kiếm đạo nhất mạch lãnh tụ, vung cánh tay hô lên, liền sẽ có thành thiên trên trăm kiếm tu nhân sĩ vì hắn vượt lửa quá sông. Nhớ kỹ, ngươi lần này trở về, không chỉ là muốn tế bái phụ thân ngươi, còn muốn kế thừa ngươi kiếm của phụ thân thánh đạo thống, cùng với hắn tại Bắc Quốc trong bóng tối tổ kiến thế lực. Tại dĩ vãng, Phượng Ngạo Tiên cũng không có đem việc này lộ ra cấp Ngụy Ương, bởi vì năm nào kỳ quá nhỏ, tính là lại có thiên phú, cũng bất quá là ưng non mà thôi. Mà bây giờ, Ngụy Ương đã trưởng thành có thể mình gánh một phương thiếu niên, lại tăng thêm này tu vi đã đạt tới linh đài cảnh đại viên mãn, khoảng cách chân nhân cảnh cũng bất quá một bước ngắn, hiện tại tiếp nhận Ngụy Minh Sở lưu lại toàn bộ, đúng là thời điểm. Nàng biết, tính là chính mình tại như thế nào cưng chiều trước mặt vị này tuấn mỹ thiếu niên, cũng chung quy có tiềm long xuất uyên. Phượng Vũ Cửu Thiên thời điểm lúc này đây nhìn qua chính là một lần đi tới gia hương Bắc Quốc tế bái hành động, nhưng Bắc Quốc kia một vài người, bất kể là năm đó kẻ địch, đối thủ, vẫn là bằng hữu, đều có khả năng đưa ánh mắt đặt ở Ngụy Ương trên người. Việc này gặp nguy hiểm, cũng chính bởi vì vậy, Phượng Ngạo Tiên mới đem ta món mạnh nhất trung phẩm pháp bảo giao cho Ngụy Ương. Ta phải làm sao? Ngụy Ương trầm tư một lúc, theo sau hỏi. Không cần hết sức đi làm, người đến Bắc Quốc, hẳn là sẽ có nhân xuất hiện, bọn hắn mấy năm nay chưa từng có bỏ đi đối với ngươi truy tra. Bởi vì ngươi là tại Phượng Huyền Cung, cho nên bọn hắn đối với của ngươi phát triển tình huống cũng không hiểu, lần này đi ra ngoài, cũng là ngươi khai hỏa Bắc Quốc kiếm thánh chi tử danh hào thời điểm làm toàn bộ mọi người nhìn nhìn, Bắc Quốc kiếm thánh chi tử, rốt cuộc có loại nào phong thái. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt ái mộ nhìn Ngụy Ương, duỗi tay tại Ngụy Ương trên hai má xoa xoa. Kia một vài người a, lòng muông giả thú, phụ thân ngươi tại thời điểm đều bị áp chế dễ bảo, phụ thân ngươi chết đi, liền lộ ra nguyên hình. Cái chết của phụ thân, cùng kia một vài người có liên quan hệ sao? Ngụy Ương đột nhiên hỏi. Có lẽ cũng không có, những cái này đều cần ngươi chính mình đi làm rõ ràng. Nhưng sư tôn nói biết, ngươi cái chết của phụ thân vong cùng ba người có liên quan hệ. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương liền vội vàng hỏi nói thế nào ba người. Lý Chiêu Thái Tể Lý Trực, chính là lần trước đến cái kia nhân. Ngụy Ương vang lên, nhiều ngày phía trước đến đây nhận lấy sư tỷ nam nhân kia, Lý Vương Triều Thái Tể Lý Trực. Ngụy Ương đối với hắn phu nhân cầm sắt khắc sâu. Yêu Quốc Hồ Thánh cũng lại lần nữa một hàng. Năm đó không biết bọn họ là như thế nào mời được Hồ Thánh, cư nhiên có thể để cho hắn tự mình ra tay. Sự thật thượng kia một chút đến hơn 10 người cao thủ, phụ thân ngươi một hơi thở ở giữa liền có thể giết hết. Nhưng trước đó chúng cựu dẫn bầu trời hoàn chi độc, thế cho nên bên trong thân thể pháp lực tán loạn, lại bị Hồ Thánh tồi tâm thần móng đánh chúng, làm cho tâm mạch e ngại liệt, cuối cùng bị hơn 10 người chân nhân tu vi cao thủ vây đánh mà chết. Lý Chiêu Lý Trực, Yêu Quốc Hồ Thánh, đều là đời này có uy danh hiển hách đại nhân vật a. Cha Lưu đứng lại cho ta, thật đúng là cái cục diện rối rắm a. Ngụy Ương bất đắc dĩ cười. Bất quá, vì phụ báo thù, cái này không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình nha. Hì hì, đồ nhi ngoan có thể như vậy nghĩ, sư tôn cũng thực vui mừng, sư tôn cũng không hy vọng phu quân của mình là cái loại này tuyệt tình tuyệt ý nam tử, liền phụ thân thù cũng thờ ơ. Người như báo thù, sư tôn liền liều mình cùng ngươi, người như bỏ mình, sư tôn cũng không sống một mình. Phượng Ngạo Tiên thâm tình vô hạn nói, dùng hai má tại Ngụy Ương cổ dùng sức cùng cùng. Chính bởi vì như thế nào, đồ nhi ngoan thì càng muốn yêu quý mình. Ân, ta. Cảm nhận đến Phượng Ngạo Tiên nồng nặc kia thâm trầm tình yêu, Ngụy Ương không khỏi lại lần nữa dùng sức ôm chặt thân thể của nàng. Đúng rồi sư tôn, còn có một người cuối cùng là ai? Ngụy Ương lại lần nữa hỏi. Người này không cần sư tôn hết sức nói, ngươi hẳn là cũng biết đi à nha. Thì ra là thế. Ngụy Ương sửng sốt, lại phản ứng. Hắn biết Phượng Ngạo Tiên trong miệng kia một người cuối cùng là ai, chính là một cái tại trong lòng khao khát, hy vọng cái chết của phụ thân cùng nàng không có trực tiếp quan hệ. Có thể nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, trong lòng hắn cuối cùng khao khát cũng bị đánh nát. Loại chuyện này đối với bất luận kẻ nào đều là khó có thể lựa chọn, nhưng đối với Ngụy Ương mà nói, cũng là không thể lựa chọn. Sinh mà không nuôi, vô ân có tội. Sinh mà không có thể nuôi, có ân vô tội. Ta đã biết sư tôn, bất luận khi nào chỗ nào, ta đều có khả năng ghi nhớ ngài tối nay nói. Như phụ thân năm đó kẻ thù muốn tới, cũng để cho ta trải nghiệm cái gọi là tu giới, là bực nào bộ dạng a. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, tại Phượng Ngạo Tiên hồng nhuận bờ môi nhẹ nhẹ hôn một cái. Đồ nhi trong lòng thật là thoải mái, dùng sức ôm lấy sư tôn. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói, hạ thân nhẹ nhàng lay động. Ngụy Ương cảm giác được con cặc thượng truyền đến một trận rất nhỏ quất cắm, không khỏi lại tăng lên ba phần. Đừng nhúc nhích, sư tôn chính mình. Phượng Ngạo Tiên mị hoặc nói, một ngón tay đặt tại Ngụy Ương khóe miệng. Nàng mông bự bắt đầu nhẹ nhàng phập phồng, Ngụy Ương nghiêng thân thể nằm tại trên giường vẫn không nhúc nhích, cảm giác được từng đợt mãnh liệt khoái cảm tập kích đến. Hắn không biết còn có loại này địch phương thức, dâm uế vô cùng, chỉ thấy Phượng Ngạo Tiên thở gấp liên tục, mang lấy hương thơm nhiệt khí không ngừng đánh vào Ngụy Ương trên hai má. Tiểu chứng thối, sư tôn kẹp chết ngươi. Phượng Ngạo Tiên hì hì cười, hạ thân mông bự lay động tốc độ càng lúc càng nhanh, lỗ thịt cùng con cặc ma sát biên độ cũng sinh ra xì xì tiếng vang. Nàng một đôi không được mảnh vải chân đẹp gắt gao cuốn lấy Ngụy Ương đùi, thân hình giống như rắn nước bình thường không ngừng vặn vẹo. Hiện tại nàng là thủy tố, giống như có thể tùy thời bị hòa tan, trên mặt rịn ra đại lượng mồ hôi. Căn bản không giống là kia cao cao tại thượng tiên tử, còn lại chỉ có dâm đãng biểu cảm. Bất quá, Phượng Ngạo Tiên lay động biên độ tuy rằng khá, nhưng cũng không có đạt tới phía trước Ngụy Ương địch nàng cái loại này mãnh liệt xung kích, rất nhẹ, thực mềm mại, nhìn qua Phượng Ngạo Tiên hình như cũng muốn thong thả trải nghiệm đoạn này không dễ đến khoái cảm. Bởi vì nàng không biết tiếp theo tái kiến Ngụy Ương là lúc nào, cho nên muốn đem loại này xen vào cao trào cùng chưa cao trào ở giữa khoái cảm, hung hăng in tại lỗ thịt bên trong. Ngụy Ương nâng lên hai chân dùng sức diệt trừ Phượng Ngạo Tiên mông bự, hai người hai chân giao nhau kề sát, con cặc cùng lỗ thịt gắt gao tương liên, tuy hai mà một, càng là có một loại khó được trở về chỗ cũ trải nghiệm. So với việc mãnh liệt giao hợp địt, thiếu một phần kích thích, lại nhiều hơn một phần nhu tình, hơn nữa gắt gao giao hòa giống như thong thả lưỡi hôn. Lẫn nhau ở giữa đều tại trải nghiệm loại này mỹ diệu. Ân, ân, ha. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng rên rỉ. Mông bự lay động tốc độ vẫn chưa tăng nhanh, nhưng loại khoái cảm kia lại càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần, nàng cảm thụ loại này chủ động dùng lỗ thịt phun ra nuốt vào cảm giác, như là cùng tình nhân ở giữa lơ đãng tán tỉnh giống như, tuy rằng thân thể được đến khoái cảm không có phía trước nhiều, vừa ý linh thượng lại được đến thỏa mãn cực lớn. Tẩm cung nội yên tĩnh, chỉ có Phượng Ngạo Tiên hô hấp dồn dập cùng với mỏng manh không thể tra rên gì. Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt dòng dã lay động một canh giờ. Cuối cùng tại một đạo kiềm chế rên rỉ bên trong, lại lần nữa tiết thân. Đây là nàng tối nay lần thứ 6 tiết thân, mà lần này tiết thân khoái cảm lại hoàn toàn khác nhau. Không có mãnh liệt xung kích, có chính là bao dung mà ấm áp nhiệt lưu lan tràn đến toàn thân, phảng phất là đưa thân vào nhất tọa bông sơn quay cuồng bình thường thoải mái. A, Phượng Ngạo Tiên ha ra một ngụm nhiệt khí, dùng mê say ánh mắt nhìn Ngụy Ương, theo sau đưa ra lưỡi thơm chui vào Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng quấy lên. Nàng lưỡi thơm đem Ngụy Ương mồm miệng toàn bộ đều quấy rối một lần, sở hữu nước miếng toàn bộ đều bị nàng hút vào bụng bên trong, đồng thời lại đem chính mình nước bọt độ nhập Ngụy Ương trong miệng. Đẹp không? Thu hồi ướt sũng lưỡi thơm, Phượng Ngạo Tiên trong mắt tình yêu nhìn Ngụy Ương. Ân. Ngụy Ương gật gật đầu, mặc dù không có bắn ra, nhưng cũng cảm nhận được kia đặc thù khoái cảm, bị nóng bỏng tinh dịch bao bọc, hơn nữa chống đỡ đến hoa tâm sau tuyệt vời. Vậy liền đem ngươi căn kia này nọ phóng tại sư tôn bên trong cả một đêm a, làm sư tôn nhiệt lưu hoàn toàn bao bọc một đêm, đây là sư tôn cấp phúc của ngươi lợi. Phượng Ngạo Tiên nằm tại trong ngực Ngụy Ương hạnh phúc nói, theo sau ngủ say sưa xuống. Ngụy Ương cũng không có ngủ, não bộ đang suy tư Phượng Ngạo Tiên phía trước sở lời nói. Nhất là ba người kia tên, Lý Trực, Hồ Thánh, cùng với chính mình tự mình mẫu thân Liễu Huyền Âm. Hắn có loại dự cảm, không được bao lâu, chính mình liền cùng Liễu Huyền Âm gặp mặt. Nếu là gặp mặt, chính mình nên dùng loại thái độ nào đối với nàng đâu này? Là hận, là yêu, là lạnh lùng quát lớn, vẫn là chẳng quan tâm, giả vờ lạnh lùng vô tình. Có thể nàng cuối cùng chính mình tự mình mẫu thân. Tại đây cổ lung tung suy nghĩ bên trong, Ngụy Ương chậm rãi rơi vào ngủ say. Hoảng hốt lúc, Ngụy Ương ý thức thần du hư không, theo sau mở to mắt, phát hiện đã lại lần nữa thoát khỏi bản thể. Đã lần thứ ba, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngụy Ương trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, đây là lần thứ ba thần du hư không rồi, hắn hướng về bốn phía nhìn lại, lại phát hiện cùng hai lần trước cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Hai lần trước là tiến vào hư ảo thế giới, mà lần này tiến vào, phảng phất là thế giới chân chính. Đầy trời hắc ám bao phủ, xa xa là quần sơn đại xuyên, ngẫu nhiên ở giữa có thú giống âm thanh, cùng với xa xa đèn đuốc sáng trưng đạo xem. Trong lòng hắn rất rõ ràng đây là thần niệm cụ hiện hóa thế giới, đều không phải là thế giới chân thật, cho nên trong lòng cũng coi như nắm chắc. Vì thế hướng về xa xa đèn sáng lửa đạo xem đi đến. Đương Ngụy Ương đi đến đạo quan cửa thời điểm lại sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện đạo quan tên có chút quái dị. Như thế xem, này như thế hai chữ hẳn là Thích Môn sử dụng chi từ, như chỉ có một nhất như thế hai chữ, cũng sẽ không để cho Ngụy Ương cảm động kỳ quái. Nhưng là như thế hai chữ phối hợp xem cái chữ này, lại làm cho hắn cảm giác được cực kỳ nghi hoặc. Xem, từ trước đến nay đều là đạo gia miếu thờ, nếu là Thích Môn, từ trước đến nay đều là dùng am, tự linh tinh tự. Làm sao có khả năng biết dùng xem? Cho nên Ngụy Ương càng ngày càng kỳ quái. Như thế xem, này chẳng phải là Thích đạo tương dung chi ý. Đúng lúc này, Ngụy Ương bên tai truyền đến một trận rõ ràng âm thanh, nghe vào giống như là tuần tra ban đêm người. Chương 18, Tiên gia Phúc Nguyên. Tuần Sơn Lâu, Tuần Sơn Lâu. Liệp núi này tuần hắn sơn tuần hoàn hồi núi này. Lúc này, lại truyền đến một trận chiêng trống. Chiêng trống tiếng càng ngày càng rõ ràng, đêm khuya ra bên trong hiện nhất ngọn đèn lồng, một tên người mặc mộc mạc quan phục đào ngũ dịch khô chiêng gõ trống chuyển động, nhìn qua là Tuần Sơn tiểu lại. Đông, nhất Tuần Sơn ở giữa dã thú. Đông, nhị Tuần Sơn thạch sụp xuống. Đông, ba tuần yêu quỷ ảnh tung. Một trận tiếng trống như sấm, tiểu lại kéo lấy sắc nhọn cổ họng hát một đoạn làm người ta nghe không hiểu hí khúc. Năm đó thư sinh chí khí cao, dục chém yêu ma đoạt công danh. Người này tiểu lại hiển nhiên phi thường cổ quái. Tại hắn vừa nghĩ rời đi thời điểm, tên kia tiểu lại vừa vặn trải qua đạo quan cửa, hát khúc vừa mới kết thúc liền chú ý tới đứng ở đạo quan cửa Ngụy Ương. Ngụy Ương trong lòng đột nhiên căng thẳng. Cảm giác trước mặt người này tiểu lại khuôn mặt cổ quái, nhìn qua có chút rõ ràng, mà sau khi xem xong lại không cách nào nhớ kỹ người này tướng mạo, xác thực quái dị. Hắn nhìn chằm chằm tiểu lại, giả vờ quát nhẹ, hát thứ quỷ gì, nhiễu nhân thanh mộng. Có thể tiểu lại cũng không có chú ý hắn, trong miệng tiếp tục hát kia cổ quái hí khúc. Đáng tiếc khí phách sẽ thành ảnh, minh hải tái tạo tâm ma thiên. Yêu thích hát đúng không? Ngụy Ương gặp tiểu lại không chú ý. Tức giận một câu, cũng trực tiếp kéo ra cổ họng, hát hắn xuyên qua trước từng nghe quá một đoạn ca dao. Từng có ai cố chấp không tỉnh, đàm thiếu đấu rượu tới lúc này. Mà nay bất quá vỗ tới trên vai hồng trần đất. Năm đó luận kiếm đỉnh núi ai vài nét bút thành thư. Chú thích này khúc nguyên vu thương hải ánh tuyết ca. Tiểu quỷ, ngươi xem gặp ta. Đột nhiên, tiểu lại âm thanh truyền qua, cắt đứt Ngụy Ương ca dao. Còn trang. Ngụy Ương nói nhỏ, đêm hôm khuya khoắt, khi ta là kẻ điếc sao? Có chút thú vị. Tiểu lại đột nhiên cười, cũng không có để ý Ngụy Ương lời nói, nhấc chân nhất nhảy qua 10 thước xuất hiện tại trước mặt, chiêng trống tự trong tay hóa thành một chút quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Ương lập tức sửng sốt. Ngụy Ương ánh mắt đi lòng vòng, nhưng bị tiểu lại nhìn tại trong mắt, cũng không để ý. Yêu quái. Tiểu lại lắc lắc đầu. Ma quỷ. Tiểu lại lần nữa lắc đầu. Tiên. Người biết cái gì là tiên? Tiểu lại đột nhiên mở miệng. Một người nhất sơn. Hắc hắc, nói rất đúng. Tiểu lại cười, vì thế triệu bậc thang thượng ngồi xuống, tùy ý nói. Hát cho ta nghe. Cái gì? Ngụy Ương giả vờ không hiểu. Kia bài nhạc, được kêu là ca khúc, người nghe không hiểu. Hát, quát lớn truyền ra, Tiểu lại đột nhiên sắc mặt như quỷ, ánh mắt hiển hóa một mảnh màu đen lốc xoáy, âm khí vần quanh, tay trái chống đồng trương dương, bàn tay phải la đen nhánh. Quỷ, nhìn Tiểu lại lạnh thấu xương ánh mắt, Ngụy Ương há mồm hát lên. Nơi kém văn minh trong núi năm tháng đều là nhìn lão. Lạc Tuyết im lặng thiên địa dấu huyên náo. Vừa mới hát lên, Tiểu lại đột nhiên vỗ vỗ đùi cười ha ha, nơi kém văn minh trong núi năm tháng đều là nhìn lão. Thật sự là diệu. Kiểu hát xác thực quái dị, này khúc tên gọi là gì? Tiểu lại đột nhiên hỏi. Thương Hải Ánh Tuyết, khúc. Hảo thơ, tốt khúc. Viết cho ta, viết cho ta. Hắn chỉ hát một đoạn ngắn, liền hấp dẫn Tiểu lại. Nhìn Tiểu lại cái bộ dạng này, nghiễm nhiên chính là hí khúc trung thực người yêu thích. Dựa vào cái gì viết cho ngươi? Ngụy Ương theo bản năng nói. Lời này làm Tiểu lại sửng sốt một chút, chợt đáp đúng, chính là tiên, cũng ứng muốn ngang nhau trao đổi, ngươi muốn cái gì? Có tốt như vậy nói chuyện tiên, hay là nói có quỷ kế gì? Ta muốn, trường sinh, Ngụy Ương nghĩ nghĩ, nói thẳng nói. Không ngang nhau, không ngang nhau, Tiểu lại không kiên nhẫn khoát tay áo, nói điểm khác. Nghe hắn ngữ khí, trường sinh hình như cũng có thể trao đổi, biểu cảm tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng là lại cho thấy một loại khinh miệt khí thế. Điều này làm cho Ngụy Ương cực kỳ kinh ngạc, của ta thần niệm rốt cuộc đi đến loại nào kỳ diệu chỗ, cư nhiên có thể gặp được như thế quái nhân. Hắn đã không phải là lần thứ nhất thần du hư không rồi, còn là cảm giác được không thể tưởng tượng. Nghe xong Tiểu lại lời nói, Ngụy Ương ngậm miệng không nói, ánh mắt tại Tiểu lại trên người luôn mãi đánh giá, tiện đà mở miệng. Vậy ban thường ta một hồi tiên gia phúc duyên. Lo lắng Tiểu lại lại lần nữa cự tuyệt, Ngụy Ương lại lần nữa nói. Ta hát, ngươi ký. Chỉ thấy Tiểu lại tay phải tại trong không khí bắn ra, một bức tranh cuốn xuất hiện, màu đen bút lông tự bầu trời đêm trốn ra. Vân vân. Ngụy Ương đột nhiên sửng sốt, bộ dạng này hỏa quyền hình như đã gặp ở nơi nào. Lờ đãng nhếch lên, nhưng ở phía trên nhìn thấy làm hắn kinh ngạc bức vẽ án. Đây là. Năm đó ở phụ thân chỗ đó xem qua Sơn Hà Cầm Tú Đồ. Như thế nào cái này Tiểu lại trong tay cũng sẽ có Sơn Hà Cầm Tú Đồ. Ngươi, bộ dạng này hỏa quyền, có thể giao cho tại hạ lặng lẽ. Ngụy Ương hỏi. Nga, ngươi nhận biết bức họa này cuốn. Tiểu lại có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Tranh này cuốn, phải chăng tên là Sơn Hà Cầm Tú Đồ. Nga, không nghĩ tới ngươi này thần du tiểu tử cư nhiên liền Sơn Hà Cầm Tú Đồ cũng biết. Tiểu lại đột nhiên cười, giống như liếc nhìn một cái đem hắn chân thân nhìn thấu. Tiểu tử này, chẳng những vô tình ở giữa xâm nhập người khác nội cảnh mà không biết, liền thần niệm chung bị rót vào lưỡng đạo ấn ký cũng không tự biết, nhất ấn xác nhận nhân đạo xã tắc thư, một khác ấn nha. Tiểu lại đột nhiên sừng sốt một chút, trong lòng có một chút kinh ngạc lại là tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh ấn cung. Pháp môn này, sao xuất hiện ở đây tiểu quỷ trên người? Tiểu lại trong lòng phi thường kinh ngạc, đạo này thượng thừa nhất thần niệm song tu pháp môn, cư nhiên xuất hiện. Nghĩ vậy, Tiểu lại trầm tư một lúc, lại nghe thấy Ngụy Ương có chút kinh dị âm thanh truyền đến. Ngươi, ngươi có biết ta là thần du thân thể? Đừng nói nhảm rồi, này phi ngươi đã nói Sơn Hà Cầm Tú Đồ, cụ thể tên ngươi không cần thiết biết. Hiện tại bắt đầu, ngươi hát, ta viết. Tiểu lại có chút không kiên nhẫn nói, theo sau hỏa quyền tại trước mặt hoàn toàn tràn ra. Vừa rồi bức vẽ án hoàn toàn biến mất, biến thành chỗ trống. Giống như căn bản chưa từng xuất hiện giống nhau. Màu đen bút lông bắt đầu hoạt động. Nơi kém văn minh trong núi năm tháng đều là nhìn lão. Lạc Tuyết im lặng thiên địa dấu huyên náo. Ngụy Ương hát, Tiểu lại trong tay màu đen bút lông viết nhanh. Hát đến hai câu cuối cùng, Tiểu lại dừng lại. Tọa nghe tiếng chuông buổi sáng nan tính thái hư có vô. Thiên đạo khám phá dám hỏi một câu ngộ không tình. Tốt. Tiểu lại đột nhiên đứng lên, ngón tay khẽ búng, màu đen bút lông toát ra tại trong bầu trời đêm biến mất không thấy gì nữa. Bàn tay tại hỏa quyển phía trên nhất lược, hai câu ca dao xuất hiện. Viết ngược lại có chút thú vị, bất quá lão tử tại nhân gian tiêu diêu khoái hoạt, tiên cũng không so bằng. Tiểu lại cười ha ha. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Tiểu lại quay đầu, chăm chú nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương đối với Tiểu Lại thân phận tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là suy đoán một hai, chẳng sợ không phải là tiên gia nhân vật, cũng là quan sát nhân gian tu sĩ. Ngụy Ương ngữ khí bình thường, tuy là thân thể phàm nhân, nhưng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ngụy Ương, Tiểu Lại lặp lại một câu, ta nhớ kỹ rồi. Ánh mắt của hắn đặt ở ghi lại bài nhạc hỏa quyển phía trên, bàn tay tại hỏa quyển phía trên nhẹ nhàng vung lên, hỏa quyển hóa thành một đạo thanh quang biến mất không thấy gì nữa. Thần kỳ như vậy cảnh tượng Ngụy Ương đã cũng không ly kỳ. Tiểu tử ngươi nhận biết Sơn Hà Cầm Tú Đồ, cũng coi như cùng Ngô hữu duyên, xem như ngang nhau trao đổi, ta đưa ngươi một hồi tiên gia phúc duyên. Tiểu Lại giơ tay lên nhất chỉ, một đạo hư vô khí thể trốn vào Ngụy Ương mi tâm. Ngụy Ương não bộ bị một cỗ không hiểu khí thức đổ đầy, giật mình tại nguyên chỗ. Khí thể chung quanh dạo chơi, thân thể sắp nổ tung khoảnh khắc lúc, đột nhiên dừng lại hóa ở tại thân thể các nơi. Ngụy Ương nhập định, chỉ cảm thấy bên trong thân thể huyết nhục ở giữa tràn ngập ôn hòa khí tức. Hắn cảm giác thân thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là bị mạch lạc giống như, thông vô cùng. Tiểu Lại rút về ngón tay miệng chưa ý cười, có thể thân thể phàm nhân nhập ta chỉ sở. Có thể lấy phàm nhân con mắt gặp ta, chính là cơ duyên. Tiểu Lại cổ tay áo vung lên, hóa thành nhất đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Ương nhập định, thần niệm đại chấn, cảm giác cỗ kia chui vào bên trong thân thể đặc thù khí thể đang không ngừng du động, cuối cùng hội tụ tại huyệt thần đình nội cảnh bốn phía, giống như mâm long giống như, chắc chắn như núi. Ông! Đột nhiên, Ngụy Ương cảm giác được một cỗ mãnh liệt bài xích. Thần niệm như là bị một cổ lực lượng vô hình chen ép đi ra ngoài giống như, lập tức biến mất ở cái thế giới này. Chờ hắn thanh lúc tỉnh lại, lại phát hiện lại trở lại hoàn cảnh quen thuộc. Là phía trước thần du hư không sở đi đến địa phương. Xa xa kia một đoàn nhàn nhạt hư ảnh giống như đoán trước xuất hiện lần nữa. Đối với hai lần trước thần du hư không sau thần niệm giao hợp, đến nay Ngụy Ương cũng không cách nào quên mất. Tuy rằng không biết thân phận của đối phương. Tuy nhiên lại tại lẫn nhau thần niệm chung để lại không thể ma diệt tình tố. Mà lần này, cùng đối phương lại một lần nữa ở trên hư không gặp lại. Này nhất loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, nói không ra mùi vị, phảng phất là linh hồn ở giữa quấn quýt, cộng minh. Kia một đoàn giống như sương mù bóng người cũng thứ nhất thời nhìn thấy Ngụy Ương thân ảnh, theo sau nâng lên mơ hồ bàn tay, trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp lực. Ngụy Ương thân thể lập tức bị hút tới. Dụng thần niệm tạo thành thân hình dán sát vào đối phương, đồng thời hai tay gắt gao ôm đối phương mềm mại eo. Hắn cảm giác một cỗ đặc thù hương vị hội tụ đến bên trong ý thức, giống như mùi hoa, cũng giống là mùi thơm cơ thể. Nhưng là làm hắn nghi hoặc chính là, hai người đều là thần niệm tạo thành thân thể, tại sao có thể ngửi được cỗ này mùi thơm cơ thể đâu này? Mang lấy cỗ này nghi hoặc, Ngụy Ương lại cảm thấy đến một cỗ nhiệt khí phun tại hai má phía trên. Hắn lập tức ý thức được, đây là tự trong miệng thở ra mùi thơm, một hơi thở sau đó, hắn bị một đạo mềm mại ướt át hôn, sau đó thân thể không chịu khống chế cùng đối phương giao hợp. Cỗ này khoái cảm, không thua gì thân thể trực tiếp giao hợp, hoàn toàn là thể hiện tại linh hồn bên trên. Không biết qua bao lâu, Ngụy Ương chỉ nghe thấy một đạo kiềm chế ngâm nga âm thanh, theo sau hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Như trước giống như mộng cảnh. Nam triều. Quan tự tại phường, huyền nữ cung nội. Màu tuyết trắng giường lớn phía trên, một nữ tử mặc lấy ti sa cung y yên lặng nằm tại trên giường, trên chân là siêu mỏng màu trắng quần tất, ngực một đôi to lớn vú nhẹ nhàng phập phồng. Nàng hạ thân bị ti sa cung y che đỡ, nhưng như trước có thể nhìn thấy kia màu tím nhạt hoa văn quần lót ren, cùng với bị bao bọc tại bên trong no đủ đầy đặn đồi thịt, nhẹ nhàng nâng lên đồng thời, nhìn qua giống như đầu đầy. Nàng đầu đầy nhu thuận tóc đen phi ở trên giường, tuyệt mỹ, khuôn mặt phía trên đưa ra mồ hôi. Ô, một đạo kiềm chế rên rỉ vang lên, nữ tử đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng bưng kín ướt át môi hồng, ánh mắt lạnh lùng hướng về bốn phía nhìn. Hô, cuối cùng, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất là tháo xuống gánh nặng. Tên nữ tử này đúng là Ngụy Ương tự mình mẫu thân, quan tự tại phường phường chủ. Tại Nam Triều chia rẽ liên kết khuynh thế thúc phụ, Liễu Huyền Âm. Làm sao có khả năng? Như vậy, Liễu Huyền Âm ngạc nhiên nghi ngờ nghĩ đến, ta cư nhiên. Dần dần yêu phía trên loại cảm giác này. Nàng không thể tiếp nhận chính mình sinh ra khoái cảm như vậy, đây là nàng đi qua 10 năm chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm. Cho dù là năm đó cùng phu quân của mình Ngụy Minh sinh hoạt vợ chồng cái loại này làn da tiếp xúc, thân thể giao hợp, cũng không có thứ khoái cảm này đến mãnh liệt. Nàng đột nhiên cảm giác thấy một trận ấm áp, theo sau duỗi tay chạm đến một chút, khuôn mặt xuất hiện một chút không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Một cỗ ấm áp mật dịch đã đem hạ thân thấm ướt, màu tím nhạt ren hoa văn quần lót cũng đã bị triệt để thấm ướt, liền đắp lên phía trên ti sa cung y, cũng biến thành ướt át. Nàng cảm giác thể bị ren hoa văn quần lót bao bọc lỗ thịt nội truyền đến một cỗ hư không ngứa, không khỏi theo bản năng dùng ngón tay hướng về trên quần lót chạm đến, nhưng là đột nhiên lại dừng lại. Cỗ kia dần dần thăng lên dục vọng, bị nàng chế trụ, một đôi siêu mỏng màu trắng tất chân đẹp nhẹ nhàng ở trên giường ma sát, phảng phất là vì xoa dịu lỗ thịt nội ngứa ý. Lúc này, bên ngoài tầm cung truyền đến một đạo âm thanh. Phường chủ, Cẩm Sát phu nhân cầu kiến. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm sắp xếp dung trang xuống giường, hướng về bên ngoài tầm cung hô to một câu. Thỉnh nàng tiến đến. Vâng, phường chủ. Sáng sớm, Ngụy Ương bừng tỉnh tại Phượng Ngạo Tiên mềm mại giường lớn phía trên, nhìn chung quanh hoàn cảnh sau mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đêm qua mộng có chút kỳ quái, nhất là lần thứ nhất thần du hư không gặp cái kia danh tiểu lại. Khi hắn nghĩ vậy thời điểm lập tức tra xét huyệt thần đình nội tình huống. Phát hiện huyệt thần đình xung quanh xuất hiện một đạo mâm long khí thể, vần quanh huyệt thần đình bốn phía quấn quanh, hơn nữa cùng thần hồn chi lửa lẫn nhau giao ấn. Ngụy Ương lập tức ý thức được đêm qua gặp đều là thật. Hơn nữa làm hắn khiếp sợ chính là, đạo này đặc thù khí thể, cư nhiên có thể không chịu thần hồn chi lửa ảnh hưởng, hoàn toàn quấn chặt lấy huyệt thần đình. Ương, tỉnh chưa? Phượng Ngạo Tiên mặc lấy tơ mỏng áo lụa đi ra, trên chân đã đổi thành một đôi màu tím nhạt siêu mỏng tất chân. Trên chân dẫm lấy một đôi đỏ tươi sắc giày cao gót, thân thể yêu kiều vặn vẹo đi đến, ôm lấy Ngụy Ương khuôn mặt, tại môi hắn thật sâu một nụ hôn. Tốt lắm Ương, thu thập một chút liền lên đường đi, lần đi đường xa. Lưỡi hôn nửa ngày, Phượng Ngạo Tiên mềm giọng nói nói. Ân, ta đi trước tắm rửa. Ngụy Ương đi đến phòng tắm, nhìn thấy sư tôn đã vì hắn chuẩn bị xong nước ấm. Nửa ngày qua đi, Ngụy Ương rửa mặt hoàn tất. Mặc Phượng Ngạo Tiên vì hắn trước tiên chuẩn bị tốt cẩm bào đi ra phòng tắm. Ương, vì sư đưa ngươi xuất môn. Phượng Ngạo Tiên mềm giọng nói nói, dẫn đầu xoay mông bự đi ra tầm cung. Suốt quãng đường, Phượng Huyền Cung các đệ tử hướng về Phượng Ngạo Tiên bái, hành chỉ chốc lát, đi đến sơn môn chỗ. Ngụy Ương ngón tay thượng nhẫn chữ vật sáng lên một chút thanh quang, theo sau một cái con rối mã xuất hiện ở chia đều đất trống, hắn lại lấy ra một cái trung phẩm linh thạch. Mở ra con rối mã eo nghiêng cơ quan chỗ hồng, đem linh thạch xoa bóp đi vào. Lập tức, con rối mã sống. Đây là đại huyền giới phương tiện giao thông một trong, cơ quan con rối, chỉ cần tại con rối bên trong thân thể khảm nhập linh thạch, là có thể hoạt động. Bất quá hắn tu vi còn chưa đạt tới chân nhân cảnh, không thể sử dụng ngự không loại con rối. Hắn lại đang nhẫn chữ vật nội kiểm tra một lần, pháp bảo, vũ khí, đồ ăn, linh thạch, nguồn nước đều mang đủ. Trừ lần đó ra còn có hắn chính mình chế tác giày cao gót cùng sườn xám, cũng mang một bộ phận tải trên người. Lần này đi tới Bắc Quốc, có lẽ có thể dùng hai loại này nọ trao đổi một chút vật phẩm. Ương, một đường cẩn thận, vi sư tại trong nhà chờ ngươi trở về. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói, đầy mặt không tha. Ân, sư tôn, ta rất nhanh liền trở về. Ngụy Ương đem Phượng Ngạo Tiên ôm tại trong ngực, nhỏ giọng nói. Nhân gia trống không huyệt huyệt chờ ngươi trở về, cho ngươi một lần ăn no. Phượng Ngạo Tiên lộ ra mị hoặc nụ cười, tại Ngụy Ương bờ môi nhẹ nhàng một nụ hôn. Cuối cùng, Ngụy Ương miệng đầy lưu chất lỏng buông lỏng ra Phượng Ngạo Tiên ướt át môi hồng, gật gật đầu nhất định. Ngụy Ương giảng chân ở con rối lập tức, rất nhanh chạy ra khỏi Phượng Huyền Cung sơn môn cấm chế. Đợi Ngụy Ương sau khi rời khỏi, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt mới lần nữa khôi phục dĩ vãng như vậy lãnh ngạo. Nàng tay trai nhẫn chữ vật sáng lên một đạo thanh quang, theo sau một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện ở trước mặt, nhẹ nhàng du động. Nàng nghĩ nghĩ, đưa ra ngón tay trắng nõn tại kiếm nhỏ màu vàng kim phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo trong suốt quầng sáng xuất hiện, tiếp lấy ngón tay tại quầng sáng phía trên hoạt động, viết xuống vài chữ. Ương nhi đã qua. Đi. Phượng Ngạo Tiên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mồm miệng nhẹ thở, quầng sáng liễm khởi. Hối nhập kiếm nhỏ màu vàng kim bên trong, theo sau kiếm nhỏ màu vàng kim tại trong hư không nhất trôi, biến mất không thấy gì nữa. Đây là chỉ có chân nhân cảnh tu sĩ mới có thể vận dụng pháp môn, cũng là chân nhân cảnh trụ cột pháp môn, tên là phi kiếm truyền thư. Chỉ cần lẫn nhau ở giữa định ra phi kiếm ấn ký, liền có thể thông qua phi kiếm truyền thư đem thư hơi thở truyền đưa ra ngoài. Bất luận là tại đại huyền giới bất kỳ địa phương nào, kiếm thư đều có thể đến, sau đó lại tiếp tục lần nữa phản hồi. Nàng lần này kiếm thư truyền lại đưa đối tượng, đúng là Bắc Quốc Hoàng thất phi tử, Ngụy Lẫm Hoa. Hy vọng toàn bộ thuận lợi a, ương. Vi sư có thể làm cũng chỉ có những thứ này. 10 ngày về sau, Bắc Quốc cảnh nội. Một người một con ngựa chính rất nhanh đi vội. Người này đúng là theo Phượng Huyền Cung đi tới Bắc Quốc Ngụy Ương. Trải qua 10 ngày hành trình, hắn hôm nay cuối cùng tiến vào Bắc Quốc cảnh nội. Ngụy Ương cầm lấy bản đồ nhìn nhìn, trải qua nơi đây, tại đi phía trước hành trăm dặm, liền đến Bắc Quốc đô thành Bắc Hoàng Thành. Bất quá hắn vẫn chưa cấp bách, mà là theo con rối lập tức đi xuống. Xem như thượng vị vượt qua chân nhân cảnh tiểu tam tai cơ cận tu sĩ, không thể san phong ẩm lộ, còn có phàm tục chướng ngại, cần phải hằng ngày ăn cơm nước uống. Bất quá lúc này, Ngụy Ương đột nhiên nghe thấy mặt đất sinh ra chấn động, theo sau bên tai truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Ân, có người. Ngụy Ương hơi sững sờ, theo sau không đợi hắn phản ứng, đã thấy mấy đạo nhân ảnh đã rất nhanh lùi, đang điên cuồng chạy trốn. Không đợi bóng người hiện lên, một đạo tỏa ra hồng quang trường tiên tại trong không khí hung hăng nhất ném. Ba. Thanh thủy âm thanh vang lên, kia vài đạo chạy trốn thân ảnh phát ra kêu thảm thiết, liền ngã xuống trên mặt đất, đầy người huyết nhục tràn ra, kịch liệt giãy giụa. Đát đát đát. Dồn dập tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Ngụy Ương tầm mắt chung xuất hiện một đội cưỡi cả người mây trôi vờn quanh dị thú. Đen nhánh thiết giáp, lạnh lùng cương đao, sau lưng là thiết cung, eo hông treo trường thương. Bắc Quốc thiết huyền vệ. Ngụy Ương rõ ràng sửng sốt, thứ nhất thời nhận ra nhóm người này nhân chính là nổi tiếng đại huyền giới thiết huyền vệ. Mỗi cá nhân trên người đều tỏa ra mùi máu tanh, cả người huyền thiết chế tạo khôi giáp, xứng yêu đao, thiết cung, trường thương, thủ hạ là chỉ có Bắc Quốc bước trên mây sơn mới có bước trên mây thú. Một tên thiết huyền vệ theo bước trên mây thú thượng đi xuống, tại kia vài tên bị trường tiên đánh trúng người bên người nhìn nhìn, theo sau lại phản hồi đến bên trong đám người, hướng về một tên bộ dạng cô gái tuyệt mỹ cung kính quỳ lại nói điện hạ, nhân đã chết. Phải không, tuy vậy, cũng muốn kéo về đi dựa theo Bắc Quốc pháp luật xử trí. Trả lời điện hạ là danh bộ dạng cô gái tuyệt mỹ, nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi tác, cả người tỏa ra một cỗ lạnh lùng anh khí. Nàng vẫn chưa mặc khôi giáp, mặc trên người màu đỏ thẫm bó sát người ngắn bào vạt áo chỉ có thể bọc lại đùi vị trí, song trường lộ ra, ngắn bào bọc lại nửa bên đầy đặn bộ ngực sữa, dưới người là màu trắng ống dài đai đeo ren tất chân. Trên chân là màu hồng cao gót giày, tay trái trắng nón, cầm lấy một cây màu hồng trường tiên, tay phải dắt bước trên mây thú thẳng cưỡng. Nàng này hai chân chi thon dài, là Ngụy Ương cuộc đời ít thấy. Ân, người này là ai? Hình như chú ý tới Ngụy Ương, nữ tử ánh mắt đạm mạc quét. Điện hạ câu hỏi, không đáp người chết. Thiết huyền vệ lạnh lùng nói, rút ra cương đao nhìn chăm chú Ngụy Ương. Ngươi là ai? Ngụy Ương lông mày nhướn lên. Hỏi ngược một câu. Điện hạ chính là Bắc Quốc hoàng gia thiên nữ, cũng quản lý Bắc Quốc thiết huyền vệ thứ thất công chúa, Triệu Hương Lăng. Đầu lĩnh thiết huyền vệ hình như nhận thấy Ngụy Ương khiêu khích, lạnh lùng quát, thiết huyền vệ nghe lệnh, chém giết người này. Không đợi Ngụy Ương trả lời, mãnh liệt chấn động tiếng liền vang lên, mười mấy tên thiết huyền vệ cố chấp cương đao hướng. Chương 19, hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng. Vó ngựa đạp động, mặt đất chấn động. Nhìn hướng đến thiết huyền vệ, Ngụy Ương sắc mặt lạnh lùng, nâng lên tay phải về phía trước vỗ. Lòng bàn tay khí lãng như thủy triều, hóa thành sóng biển. Bành! Một đạo giòn vang sau đó, phía trước xuất hiện một cỗ mãnh liệt khí lưu, tự Ngụy Ương trong lòng bàn tay hiện ra một cỗ trong suốt khí lãng, đánh vào thiết huyền vệ trên người, làm thiết huyền vệ người ngã ngựa đổ. Rầm rầm rầm! Vượt qua một nửa thiết huyền vệ bị đánh xuống dưới ngựa. Đang chuẩn bị lại lần nữa hướng về Ngụy Ương hướng. Triệu Hương Lăng ánh mắt một mực đặt ở Ngụy Ương trên người, hình như muốn nhìn hắn rốt cuộc có gì loại khác biệt. Khi hắn ra tay sau đó, Triệu Hương Lăng lập tức kinh ngạc một chút, hình như cũng không nghĩ đến, trước mặt thiếu niên lại có cường đại như vậy tu vi. Một trường phía dưới cư nhiên đánh bay một nửa thiết huyền vệ. Lập tức, nàng đối với Ngụy Ương sinh ra một chút hứng thú. Bắt không được lời nói, liền lui ra đi. Triệu Hương Lăng nhàn nhạt nói. Điện hạ, ta giam giữ hắn, làm ngài xử trí. Tên kia đầu lĩnh Thiết Huyền vệ hét lớn một tiếng, rút ra cương đao rất nhanh hướng. Cương đao tại Ngụy Ương trước mắt hóa thành một đạo quầng sáng, chớp mắt hiện lên. Ngụy Ương dưới thân thể ý thức chợt lóe, tránh thoát Thiết Huyền vệ đầu lĩnh một đao, trương tay tại trong không khi nắm chặt, một thanh trường kiếm theo nhẫn chữ vật nội trốn ra, xuất hiện ở trong tay, tiện đà thuận thế rạch một cái. Suy, bước trên mây thú phát ra một đạo thê lương gào thét. Theo sau, bước trên mây thú bị chém thành hai đoạn. Thiết Huyền vệ tất nhiên rất mạnh, nhưng chỉ cần sổ không thành trăm, đối mặt Ngụy Ương loại này linh đài cảnh đại viên mãn tu sĩ, tự nhiên không có bất cứ uy hiếp gì. Phanh, bước trên mây thú chặn thành hai nửa, Thiết Huyền vệ đỉnh đầu nằm bò trên đất khiếp sợ nhìn Ngụy Ương. Kiếm thuật của ngươi, có chút quen thuộc. Triệu Hương Lăng không hề sở động, ánh mắt một mực đặt ở Ngụy Ương trên người, khi hắn thi triển kiếm thuật sau đó, làm cho nàng sửng sốt một chút. Đạo này kiếm thuật, hình như đã gặp ở nơi nào, hơn nữa quen thuộc như vậy. Nhưng là nàng nhất thời bán lại nghĩ không ra, thật sự khó có thể nắm lấy. Nàng nâng lên tay trái, màu hồng trường tiên hóa thành hồng xà ném. Ba, thanh thúy tiếng vang đụng tại trường kiếm phía trên, cũng không thụ khống chế bắn ra, đánh tại còn lại Thiết Huyền vệ trên người. Rầm rầm rầm vài tiếng. Thiết Huyền vệ bị đánh rơi trên mặt đất, nằm trên mặt đất kịch liệt gào lên. Người tiểu tử này, lại dám chán. Nan không biết bổn điện hạ là hoàng gia thiên nữ sao? Triệu Hương Lăng quát lạnh một tiếng, mặc lấy màu trắng ren tất chân hai chân tại bước trên mây thú thượng nhẹ nhàng chấn động, rất nhanh hướng. Ngụy Ương trường kiếm tại lòng bàn tay vừa chuyển, mang lên một cỗ sắc bén khí mũi nhọn, theo sau tại bước trên mây thú hướng đến chớp mắt, đột nhiên chém xuống. Xì một tiếng. Bước trên mây thú đầu bị chặt đứt, rơi ở trên mặt đất rất nhanh nhúc nhích. A. Triệu Hương Lăng bị một màn này hù được rồi, thân hình kịch liệt phập phồng, trong tay màu hồng trường tiên cũng đều rơi vào, theo sau bước trên mây thú bản năng phản ứng đánh bay ra ngoài. Phanh. Triệu Hương Lăng ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt âm tình bất định, gầm lên một tiếng. Chó hoang, bổn điện hạ muốn giết ngươi. Nàng vứt bỏ trong tay trường tiên, xuất hiện chính là một thanh màu hồng kiếm thanh trường kiếm vừa chuyển, thân hình liền hóa thành nhất đạo hồng mang chợt lóe rồi biến mất. Đang, Ngụy Ương nâng lên trường kiếm ở trước ngực nhất đương, hai thanh trường kiếm đụng tại cùng một chỗ về sau, bạo phát ra một cỗ rực rỡ ánh lửa, theo sau Ngụy Ương trường kiếm thuận thế nhất ném, chân phải tại bên cạnh nghiêng như con quay bình thường xoay tròn nửa vòng, thân hình xông lên mà qua. Suy, trường kiếm xẹt qua, đem Triệu Hương Lăng ngực ngắn bảo mở ra. Lập tức, cặp kia đầy đặn trắng nõn vú nhảy ra, như là ếch nhảy ra mặt nước giống như, cực kỳ linh động mà nhảy thoát. Ách! Triệu Hương Lăng sắc mặt đại biến, nhận thấy ngắn bảo bị lề sách đồng thời, đang chuẩn bị thanh trường kiếm rời tay lắc tại Ngụy Ương trên người, có thể lúc này, nàng trên người ngắn bảo lại hoàn toàn bóc ra, lộ ra kia thon dài tuyệt mỹ dáng người. Ngụy Ương cũng bị vóc người của nàng kinh hãi, bọc lấy màu trắng đai đeo ren tất chân đại chân dài, cùng với kia đầy đặn bộ ngực. Còn có thẹn thùng như nụ hoa chớm nở thiếu nữ dung nhan. Trường kiếm tại Triệu Hương Lăng nhảy lên trước cặp vú dừng lại. Tuyệt thế như vậy xinh đẹp, Ngụy Ương thật sự không hạ thủ. Thân thể trần truồng, còn đánh với ta. Ngụy Ương ha ha cười nói, ánh mắt nhưng ở Triệu Hương Lăng to lớn trên ngực đánh giá, lại chậm rãi truyền qua nàng kia bị màu đen quần lót ren bọc lại hạ thân. Lúc này Triệu Hương Lăng cả người trừ bỏ nội y ở ngoài, ngắn bảo đã hoàn toàn bóc ra. Lộ ra nàng kia tuyệt mỹ dáng người, một đôi bọc lấy màu trắng ren tất dây đeo hai chân thẳng tắp đứng ở mặt đất, thân hình hơi hơi phập phồng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Triệu Hương Lăng sắc mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, cảm giác ngực không có vật gì đứng thẳng dựng lên, nàng bản thân sẽ không hỉ đâm thùng ngực cháo, từ trước đến nay cũng chỉ là dùng ngắn bảo đem to lớn vú quấn quanh, bây giờ ngắn bảo bóc ra, mềm mại no đủ cặp vú rõ ràng có thể thấy được, màu hồng phấn đầu vú cũng hơi hơi nhếch lên. Loại này hương diễm, là Ngụy Ương chưa từng thấy qua. Cùng loại vú mặc dù đã gặp, nhưng vẫn như cũ làm Ngụy Ương hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Phượng Huyền Cung, Ngụy Ương. Ngụy Ương cười nhẹ, chân phải hướng bước về phía trước một bước, chớp mắt xuất hiện ở Triệu Hương Lăng trước người, theo sau sử dụng kiếm chui tại Triệu Hương Lăng trên cổ nhẹ nhàng va chạm. Triệu Hương Lăng lập tức cảm giác thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại trong ngực Ngụy Ương, không được mảnh vải hai tay phía dưới ý thức vòng ở Ngụy Ương eo hông. Tiểu nương tử, có thể đừng như vậy, nếu không nói không rõ. Ngụy Ương nhẹ nhàng cười, trương tay nhặt lên bóc ra ngắn bào, khóa lại Triệu Hương Lăng trước ngực, che lại lõa lồ to mọng vú. Ta muốn giết ngươi. Triệu Hương Lăng lạnh lùng nói, nhưng lại cảm giác cả người vô lực sủi lơ tại trong ngực Ngụy Ương, chỉ có khí lực cũng chủ có thể ngăn lại Ngụy Ương eo. Không tốt, người kia đến đây. Lúc này, Triệu Hương Lăng biến sắc, nhỏ giọng nói. Không đợi Ngụy Ương phản ứng, chỉ thấy một đạo kiếm quang tại bốn phía xẹt qua, giống như rực rỡ quang huy. Xuy xuy xuy. Một hơi thở ở giữa, sở hữu thiết huyền vệ toàn bộ bị giết chết, sau đó tầm mắt ra bên trong hiện nhất đạo thân ảnh. Một tên mặc lấy trường bào màu trắng, tay cầm trường kiếm đàn ông trung niên xuất hiện. Đàn ông trung niên dùng đạm mạc ánh mắt tại Ngụy Ương cùng với Triệu Hương Lăng trên người quét mắt liếc nhìn một cái, nâng lên trường kiếm tại thiết huyền vệ đầu lĩnh trên cổ nhẹ nhàng rạch một cái. Suy! Máu tươi bắn tung tóe, thiết huyền vệ thủ lĩnh tử vong. Khoảnh khắc này, sở hữu thiết huyền vệ toàn bộ bỏ mình. Ngụy Ương lúc này thực mộng, ý thức được Đường Lang Bác Thiền chim sẻ núp đằng sau đạo lý, mà người trung niên này nam nhân, chính là dình toàn bộ hoàng tước. Thất công chúa! Mời ngươi vừa chết. Đối diện đàn ông trung niên ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú Triệu Hương Lăng, nhỏ giọng nói. Trịnh Thiên, ngươi lại dám uy hiếp bổn điện. Dựa vào tại trong ngực Ngụy Ương Triệu Hương Lăng sắc mặt lạnh lùng, tính là giờ này khắc này, nàng như trước triển lộ ra cái loại này thuộc về hoàng gia mới có cao ngạo lạnh lùng khí chất. Tại nơi này giết chết thất công chúa điện hạ, có ai sẽ biết đâu. Đã nói, mấy cái kẻ trộm đem thất công chúa điện hạ cùng với thiết huyền vệ dẫn vào ngoài thành. Thiết kế phục giết, ta nghĩ, Bắc Quốc Hoàng thất sẽ không có nhân đối với lần này có nghi vấn a. Hơn nữa, chết ngươi một cái thất công chúa, nắm trong tay thiết huyền vệ quyền hành hoàng tử, vậy cũng không có khả năng đối với lần này quá nhiều truy đuổi đến cùng a. Tên là Trịnh Thiên đàn ông trung niên lấy ra khăn tay lau đi kiếm thượng máu, trong mắt mang lấy một cỗ trêu tức chi sắc nhìn Triệu Hương Lăng. Hắn hình như căn bản không có đem Ngụy Ương phóng tại mắt bên trong. Quả nhiên là đại ca thiết kế sao? Thiết kế để ta ra khỏi thành truy kích này vài tên tiểu tặc, sau đó chỉ điểm ngươi tại phía sau màn chặn giết ở ta. Triệu Hương Lăng trầm giọng nói, hai tay dùng sức ấn Ngụy Ương eo hông, đĩnh trực thân hình, khóa lại ngực ngắn bảo lại lặng yên trượt xuống. Này, ngươi lộ ra trọn vẹn rồi, bị cái nhà kia hỏa thấy hết. Ngụy Ương nói một câu. Xem qua bổn điện thân thể người, đã chết. Không đợi Ngụy Ương phản ứng, Triệu Hương Lăng thân hình về phía trước nhảy. Trường kiếm hóa thành một vệt ánh sáng xuyên quan đi qua. Nỏ mạnh hết đà, kiếm thuật của ngươi ta sớm nhìn thấu, chính là Bắc Quốc kiếm thanh sống lại, cũng vãn cứu không được mạng của ngươi. Lạnh giọng qua đi, trường kiếm bắn lên, như lạnh lùng hàn quang, tự Triệu Hương Lăng ngực xẹt qua. Phốc, Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều rung động, sững sờ tại chỗ, chỉ thấy ngực vú phía dưới xuất hiện một đạo rộng chừng một ngón tay hai ngón tay trường kiếm thương, máu cấp tốc bắn tung tóe mà ra. Ô, Triệu Hương Lăng trong miệng phát ra một đạo hừ nhẹ, chậm rãi nằm ở mặt đất. Thất công chúa điện hạ a, ngươi chỉ biết quân sự, luật pháp, lại không biết Bắc Quốc nội chính trị, bây giờ muốn ngươi chết người, cũng không chỉ là đại hoàng tử một người. Ngươi chết, đại gia liền an ổn, như ta như vậy kiếm khách, cũng không có khả năng lại lần nữa mạo hiểm. Cho nên, đây là song doanh cả hai cùng có lợi. Trịnh Thiên đi đến Triệu Hương Lăng trước người. Ánh mắt chăm chú nhìn nàng trắng nõn thân thể yêu kiều, nửa bên thân thể đã bị máu nhuộm đỏ, hai chân màu trắng đai đeo tất chân, cũng biến thành màu đỏ sắc. Thực đang đáng tiếc, như ngươi như vậy mỹ nhân, cứ như vậy chết rồi, xác thực đáng tiếc. Nếu không phải là đại hoàng tử phân phó, tại hạ còn muốn thưởng thức một phen, có thể tại hạ cũng biết rõ, ngươi loại cô gái này tuyệt không có thể cho thở gấp cơ hội. Không khỏi đêm dài lắm mộng, cho nên... Hiện tại liền thỉnh thất công chúa điện hạ chịu chết ha. Đang nói rơi xuống, Trịnh Thiên trường kiếm về phía trước đâm một phát. Nhưng lại vào lúc này, một đạo hoa quang thiểm qua. Đang, Trịnh Thiên trường kiếm trong tay chấn động, cơ hồ muốn rời khỏi tay, thân hình cũng bị chấn đổ lui lại mấy bước. Ai? Trịnh Thiên ổn định thân hình, ánh mắt tại bốn phía nhìn quét một lần, quát chói tai một tiếng. Kẻ địch đang ở trước mắt. Ngươi hướng đến nơi nào nhìn đâu này? Ngụy Ương lạnh lùng nhìn hắn, theo sau nâng tay khẽ vẫy, thanh kiếm kia nhận xuất hiện một lần nữa tại trong rảnh tay. Đúng là sư tôn Phượng Ngạo Tiên ban cho hắn trung phẩm pháp bảo, Phi Yên Kiếm. Tự thần niệm khống chế, cùng bản thể khí tức tương liên, tế luyện quá 3 ngày 3 đêm, sớm cùng Ngụy Ương thần niệm hòa làm một thể. Là ngươi tiểu quỷ này. Ánh mắt chuyển hướng Ngụy Ương, Trịnh Thiên trên mặt lộ ra một đạo trào phúng thần sắc, theo sau lại sừng sốt một chút, phát hiện Ngụy Ương phi kiếm trong tay. Trung phẩm pháp bảo, ngươi là người nào? Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, kinh dị ở Ngụy Ương cầm trong tay lại là trung phẩm pháp bảo phi kiếm, vừa rồi đạo kia ngăn trở chính mình trường kiếm quang mang, đúng là Phi Yên Kiếm. Ngươi vừa rồi còn nói cái gì Bắc Quốc Kiếm Thánh? Ta thực muốn biết, ngươi cùng Bắc Quốc Kiếm Thánh so sánh với, sẽ như thế nào đâu này? Ngụy Ương tay phải cố chấp Phi Yên Kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Triệu Hương Lăng có chút giật mình nhìn Ngụy Ương, như thế nào cũng không nghĩ đến, tay hắn chung lại có trung phẩm pháp bảo phi kiếm. Nhưng trong lòng lại là chợt lạnh, cho dù là trung phẩm pháp bảo phi kiếm, nghĩ muốn đối phó Trịnh Thiên loại này đã tiếp cận chân nhân cảnh tu sĩ, cũng là cực kỳ khó khăn. Ngươi hay là đi thôi, bổn điện cuộc đời này giết người vô số, tính là bị người giết chết, cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện này bản thân cùng ngươi vốn không có liên hệ. Triệu Hương Lang nhàn nhạt nói, nằm trên mặt đất nhẹ nhàng thở gấp. Hiện tại, đã không phải là ngươi cùng hắn ở giữa thù hận. Ngụy Ương lại nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi cùng hắn có cựu oán. Triệu Hương Lang nghi ngờ hỏi nói. Bản thân không thù, nhưng mới rồi lời nói, lại cùng ta kết thù. Tiểu quỷ, muốn chết. Trịnh Thiên quát lạnh một tiếng, trường kiếm hóa màn, chia ra thành 3 đạo bóng kiếm. Phân biệt theo 3 phương hướng đâm về phía Ngụy Ương. Đúng lúc này, Ngụy Ương nhẫn chữ vật sáng lên thanh quang, bỏ trống tay trái xuất hiện một thanh ô tre, mặc dù kéo mở, ở trước người rạch một cái. Đang đang đang. 3 đạo va chạm tiếng qua đi, bóng kiếm phi lạc, cùng nhất thời, Ngụy Ương tay phải nâng lên, trong tay Phi Yên kiếm tại thần niệm khống chế phía dưới chớp mắt xuyên qua, hóa thành một đạo sắc bén quang ảnh, tự Trịnh Thiên trước ngực hiện lên. Xì một tiếng. Trịnh Thiên thân hình rút lui vài chục bước mới dừng lại, tuy nhiên lại cảm thấy ngực truyền đến mạnh liệt đau đớn, theo sau vừa nhìn, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện, máu như chú. A! Trịnh Thiên trong miệng phát ra kêu gào thê lương, như thế nào cũng không nghĩ đến, Ngụy Ương đối với phi kiếm địch khống linh hoạt như thế, hơn nữa còn có phòng ngự ở công kích mình pháp bảo. Chuôi này ô che, dường như tinh thiết, bóng kiếm động tại này phía trên, chỉ bắn ra một mảnh ánh lửa. Căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ cái gì thương thế. Lạch cạch một tiếng. Trịnh Thiên trường kiếm trong tay rốt cuộc cầm không được, rơi xuống lại, hắn nằm trên mặt đất kịch liệt thở gấp, lại có một chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngụy Ương, trầm giọng hỏi. Ngươi tiểu quỷ này, rốt cuộc là ai? Không chỉ là hắn, liền bị thương nằm Triệu Hương Lăng đều cực kỳ giật mình nhìn Ngụy Ương, như thế nào cũng không nghĩ đến, thiếu niên này, lại có không thể tưởng tượng nổi như vậy tu vi. Liền linh đài cảnh đỉnh phong Trịnh Thiên, đều có thể bị đánh cho bị thương. Cố nhiên là có phi kiếm pháp bảo nguyên nhân, nhưng pháp bảo uy lực, muốn nhìn người sử dụng tu vi mà định ra. Tại Triệu Hương Lăng trong mắt, Ngụy Ương vừa rồi phi kiếm pháp bảo nhất kích, đã không kém gì chân nhân cảnh tu vi. Ngươi không phải nói, tính là Bắc Quốc Kiếm Thánh tới đây cũng cứu không được nàng sao. Hiện tại, ta cùng với Bắc Quốc Kiếm Thánh so sánh với, như thế nào? Ngụy Ương đi về phía trước từng bước, dùng trào phúng ánh mắt nhìn chăm chú Trịnh Thiên, nhưng trong mắt một mảnh sát ý. Ngươi khuôn mặt. Trịnh Thiên rõ ràng chấn động, hình như thông qua Ngụy Ương gương mặt nhớ tới cái gì, tiện đà sắc mặt lộ ra cuồng tiếu. Ha ha ha, thì ra là thế, ha ha ha, Bắc Quốc Kiếm Thánh 15 ngày kỵ sắp tới. Suy, hắn nói cũng chưa có nói hết, liền bị Ngụy Ương trực tiếp cắt cổ. Nói nhảm vãi lều. Ngụy Ương lạnh lùng nói. Đỡ ta. Triệu Hương Lăng đột nhiên nói, sắc mặt tái nhợt nhìn Ngụy Ương, đồng tử chỗ sâu sinh ra khác thường thần sắc, nhưng gương mặt như trước băng lãnh như xương. Ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Ngụy Ương nhàn nhạt nhìn nàng, lại đem Phi Yên kiếm chống đỡ cổ họng của nàng chỗ, giống như tùy thời muốn giết chết nàng. Ngươi. Triệu Hương Lăng biến sắc, khí thức không khỏi mềm nhũn, trầm giọng nói mang ta hồi Bắc Hoàng Thành. Ngươi chính là ta tỏa phía trên tân. Loại người như ngươi hoàng gia thiên nữ, có cái gì là đáng giá ta tín nhiệm? Ngụy Ương cũng không tín nhiệm nàng. Sự thật phía trên, tại gia Phượng Huyền cung khoảnh khắc kia, Ngụy Ương cũng không tin nhầm bất luận kẻ nào. Làm người hai đời, Chẳng sợ hắn đời này một mực dừng lại ở Phượng Huyền Cung chưa bao giờ ra ngoài, đối với lòng người hiểu biết, cũng muốn xa vượt xa người thường người. Không có người có thể ở trước mặt hắn ném hoa chiêu, cũng không có người có thể dùng ngôn ngữ thần thái lừa gạt hắn. Cho dù là Lãnh Ngạo Vô Song, Hỉ Nộ Vô Thường sư tôn Phượng Ngạo Tiên, hắn cũng chỉ là bởi vì cam nguyện làm nàng dưới váy chi thần, cho nên mới biểu hiện yếu thế. Phượng Huyền Cung, bao bọc Phượng Ngạo Tiên tại nội toàn bộ mọi người, đều cho rằng hắn là không dành thế sự mới ra đời tiểu tử, có thể lại cũng không biết, tâm tính của hắn, xa vượt xa người thường người. Bổn điện lời nói, có thể làm thánh chỉ. Hứa hẹn ngươi sự tình, chắc chắn thực hiện. Triệu Hương Lang ánh mắt một trận rung động, không biết sao, nhưng trong lòng một trận hoảng loạn, giống như bị trước mặt ánh mắt của thiếu niên xem thấu. Tiểu tử này, như thế nào có một đôi có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt, hắn rốt cuộc là ai? Triệu Hương Lăng trong lòng nghĩ đến, bộ dạng ngược lại cực kỳ anh tuấn, nhìn qua có điểm giống nam nhân kia. Triệu Hương Lăng rõ ràng chấn động, tiện đà đưa ánh mắt lại lần nữa đặt tiền cuộc đến Ngụy Ương trên hai má. Không, không thể nào, tiểu tử này gương mặt, sao cùng nam nhân kia giống nhau như vậy? Nàng trong miệng nam nhân kia, đúng là danh chấn đại huyền giới Bắc Quốc Kiếm Thánh, sớm đã chết đi 10 năm. Đối với Bắc Quốc Kiếm Thánh Ngụy Minh bộ dạng, Triệu Hương Lăng không thể bảo là không sâu khắc. Không chỉ như vậy, nàng sở dĩ có thành tựu như thế, một phần trong đó nguyên nhân chính là dựa vào Bắc Quốc Kiếm Thánh truyền xuống đến bộ phận kiếm đạo thật dài. Có thể nói, Bắc Quốc Kiếm Thánh tính nàng bán người sư phụ. Bắc Quốc Kiếm Thánh với ngươi là cái gì quan hệ? Triệu Hương Lăng đột nhiên hỏi. Điều này làm cho Ngụy Ương sửng sốt, đồng thời cũng để cho ý thức đến, phụ thân tại Bắc Quốc uy vọng không giống bình thường. Bắc Quốc Kiếm Thánh với ngươi có cái gì quan hệ? Ngụy Ương ánh mắt nhất động, cũng không trả lời, mà là thẳng dùng đồng dạng nói hỏi một câu. Hắn là ta đấy, sư phó. Triệu Hương Lăng hình như tại Ngụy Ương đồng tử trung nhận thấy một tia cảm xúc biến hóa, không khỏi nói. Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, thiếu niên này từ đầu đến cuối tại cảm xúc phía trên đều bình tĩnh nội liễm, tại nhắc tới Bắc Quốc Kiếm Thánh thời điểm cư nhiên sẽ có không dễ dàng phát giác cảm xúc biến hóa. Điều này làm cho trong lòng nàng thăng lên một tia hy vọng. Sư phó, toàn bộ thiên hạ người đều biết, Bắc Quốc Kiếm Thánh chưa bao giờ thu đồ đệ đệ. Ngụy Ương cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, có thể Bắc Quốc Kiếm Thánh năm đó dù sao cũng là Bắc Quốc Hoàng Thất Đế Sư. Triệu Hương Lang nhãn châu chuyển động, lại lần nữa nói. Thì tính sao? Ngụy Ương chăm chú nhìn nàng. Bắc Quốc Kiếm Thánh từng tại Hoàng Thất lưu nửa phần sau kiếm đạo thật dài. Toàn bộ hoàng thất người bao gồm kia một chút tự cho mình siêu phàm thiên tài, từ trước đến nay đều không có theo ở bên trong lấy được bất kỳ cái gì giúp ích, nhưng ta đem nửa bộ kiếm đạo thật giải lĩnh ngộ. Từ điểm đó tới nói, ta có tính không Bắc Quốc Kiếm Thánh đổ đệ. Triệu Hương Lăng trầm giọng nói, lại hỏi ngược một câu. Ngụy Ương chăm chú nhìn nàng, nhìn không ra cái này Triệu Hương Lăng trong lòng nghĩ. Hoàng thất sinh ra, từ trước đến nay lạnh lùng vô tình, thủ đoạn tàn khốc. Tính là không có tự mình tiếp xúc qua, nhưng thông qua kiếp trước sách sử cũng có thể hiểu rõ một hai. Cho nên Ngụy Ương đối với Triệu Hương Lăng vẫn chưa có nhiều lắm hảo cảm. Nhưng nghe nàng trong miệng đã nói về kiếm đạo thật giải sự tình, Ngụy Ương trong lòng đột nhiên cải biến chủ ý. Chương 20, cao gót cùng sườn xám. Nói cho ta nghe một chút đi Bắc Quốc Kiếm Thánh Ngụy Minh sự tình a. Ngụy Ương đột nhiên ngồi xuống, trầm giọng nói. Bổn điện hạ đều nhanh muốn chảy hết máu mà chết rồi, ngươi còn không mau cấp bổn điện hạ băng bó. Triệu Hương Lăng lạnh giọng nói, như cũ là kia cao cao tại thượng thần sắc. Nói xong chết lại, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi vứt xác hoang dã, ít nhất cũng có thể cho ngươi thật tốt an táng. Ngụy Ương nhàn nhạt nói. Lời này làm Triệu Hương Lăng cũng chịu không nổi nữa, khóc lớn nói. Hỗn đàn, trên đời này như thế nào có ngươi như vậy hỗn đàn? Bổn điện hạ đều phải chết rồi, ngươi nói cái gì đừng cho ta vứt xác hoang dã.